Vạn cổ đệ nhất thần chương 6165 tới chương 6198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cho nên Hỗn Nguyên Thượng Khanh lựa chọn cũng là trực tiếp dẫn người rút lui trước. Hắn đã quyết định đi, người khác cũng biết không thể lưu hắn, càng không thể chụp lên hắn cái mũ gì, tự nhiên cũng không miễn cưỡng. Dù sao, vẫn là câu nói kia, kết quả Vũ Khư sẽ không thay đổi. Sẽ thay đổi, chỉ có sau khi ra ngoài, mỗi người gặp phải. Cho nên lúc này, những thiên tài thượng vũ chủng quân phủ hoàn toàn mới này, bọn hắn chưởng khống chiến xa tương lai của chính mình như thế nào, rất trọng yếu. Chư vị, gặp lại. Hỗn Nguyên Thượng Khanh đi đầu, các trưởng bối quân phủ khác, cũng hết sức điệu thấp, như Thiền Thái Gia, gặp người cũng cười, kỳ thực bất động như núi, vô luận ai nói gì, hắn cười rồi thôi. Trước đây, Phong Đình Lâm Vãn vừa để 50 người thành thượng vũ chủng, liền trốn đến cửa vào Vũ Khư, những trưởng bối này cơ bản giống nàng, cầm chỗ tốt, có thể điệu thấp thì điệu thấp. Đây phù hợp lập trường Hỗn Nguyên quân phủ. Lý Thiên Mệnh tại bên trong Vũ Khư đã lôi kéo Phong Đình Lâm Vãn bọn hắn xuất cách, hiện tại hết thảy kết thúc, nên có được, hắn cũng nắm bắt tới tay, tự nhiên cũng biết, hiện tại là thời điểm trầm xuống tâm tiêu hóa thành quả. Cùng nhau về chủ phủ. Bọn hắn cũng tự mình tạm biệt Tần Thương Khung, Thư Nhan cùng một số bằng hữu đạo pháp ti, Thiên Thư Các, mỗi người điệu thấp rời đi, lưu lại những cường giả, thiên tài các cơ cấu không tham gia quyết chiến tham chiến kia, tâm tình chấn động, ánh mắt ý vị thâm trường. Ông. Một đám nhân mã Hỗn Nguyên quân phủ lên một chiếc chiến thuyền, cách ly với ngoại giới, cuối cùng rời đi trong hỗn loạn ao. Bất quá, theo trong tầm mắt Ngân Trần có thể cảm nhận được, theo kết quả Vũ Khư khuếch tán, Thái Vũ toàn quốc đã nghênh đón một vòng sôi trào siêu cấp mới. Dù là tại bên trong chiến thuyền màu đen này, đều có thể cảm nhận được dư luận bên ngoài sôi trào, nhân tâm sao động cùng cuồng nhiệt. Cũng coi như tại địa giới Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này, đem hệ thống đế hoàng chúng sinh của ta chôn xuống phục bút. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại, âm thầm nói. Bày trận. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên Thượng Khanh phía trước đưa lưng về phía mọi người, một tiếng trầm lệnh, khiến 50 người trẻ tuổi bắt đầu chuyển động. Hỗn Nguyên Thượng Khanh xoay người, tứ tượng Hỗn Nguyên đồng thải quang phun trào, bản thân hắn cực kỳ có thần uy, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, tuy nhiên trước kia Hỗn Nguyên quân phủ không phải chủ lưu Hỗn Nguyên kỳ, nhưng cấp độ cao quan thái vũ này, chiến lực Hỗn Nguyên Thượng Khanh hẳn là tương đối cao trong đó. Rất nhanh, dưới chỉ huy của Phong Đình Lâm Vãn, những người trẻ tuổi kia đứng thật chỉnh tề. Hỗn Nguyên Thượng Khanh quét mắt bọn hắn, ánh mắt dần dần nhu hòa, nhưng ngữ khí vẫn nghiêm túc, hắn nói, từ giờ phút này trở đi, hết thảy thí luyện Vũ Khư đều kết thúc. Nghe đến đó, mọi người như lọc vào sương mù, không hiểu nhiều ý tứ của hắn, dù sao thí luyện Vũ Khư vốn đã kết thúc. Mà Hỗn Nguyên Thượng Khanh tiếp tục nói, tiếp đó, các ngươi coi như hết thảy đều không biến hóa, trước kia làm gì, hiện tại tiếp tục làm cái đó. Người trên một vạn tuổi, về trú quân chỗ, chống đỡ quân phủ tăng cường quân bị, người dưới một vạn tuổi, về thần huyền doanh tu luyện. Rõ chưa? Người trẻ tuổi không lên tiếng, hai mặt nhìn nhau. Chuyện vui lớn như vậy, người trẻ tuổi đều muốn quan tông diệu tổ, tỉ như áo gấm về làng, nhưng Hỗn Nguyên Thượng Khanh, tựa hồ đang ngăn lại loại sự tình này. Thượng Khanh đại nhân, có thể rút chút thời gian, về nhà một chuyến sao? Kim Sâm dù sao tuổi trẻ, có chút kìm nén không được tâm tình kích động. Không được. Hỗn Nguyên Thượng Khanh nhìn hắn một cái, thật sâu nói, ngươi bây giờ về nhà, phụ mẫu, trưởng bối, người nhà ngươi, sẽ bại lộ trong mắt kẻ ghen tị. Minh Bạch. Kim Sâm vội cúi đầu, hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này, trên thực tế cũng hiểu hơn, Hỗn Nguyên quân phủ dù sao chỉ là Hỗn Nguyên quân phủ, là thần không phải quân. Thượng Khanh đại nhân, đang bảo vệ các ngươi. Thiên Thái Gia bổ sung nói, các ngươi lần này bay quá cao, càng cần lắng động, cước đạp thực địa, ngăn chặn kiêu căng, mới có thể chân chính đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực. Minh Bạch. Thiên phú trước khi chuyển hóa thành thực lực, tùy thời đều có thể không còn lại chút gì. Phong Đình Thịnh võ hô. Hắn cũng là ý nghĩ trong lòng những người trẻ tuổi kia hiện tại. Cho nên, tiếp đó, Hỗn Nguyên quân phủ tuyệt đối sẽ không có ăn mừng, dạo phố. Điều thấp là hơn. Đây là lựa chọn của quân phủ, Lý Thiên Mệnh cũng cho là đúng, dù sao vô lợi đừng nên ồn ào khắp nơi. Có được định tính này, một đường lên đều rất bình tĩnh. Hơn nữa Hỗn Nguyên Thượng Khanh rất trực tiếp, mở ra chiến thuyền kia, bước đầu tiên cũng là đến trú quân chỗ, đem những người trẻ tuổi quân phủ vượt qua một vạn tuổi đuổi xuống, để bọn hắn trực tiếp đi tân quân đội làm ngưu mã quân quan, còn lại Lý Thiên Mệnh, Phong Gia huynh đệ, Tuyết Cảnh Thiên các loại, cùng nhau hướng chủ phủ. Quá trình này, Hỗn Nguyên Thượng Khanh tự rút lui, chỉ còn Nguyệt Ly Luyến cùng Thiền Thái Gia, mang bọn hắn trở lại chủ phủ. Trên đường, Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội cùng Nguyệt Ly Luyến đơn độc mặt đối mặt. Lão sư. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng, Nguyệt Ly Luyến trợn mắt một cái, nói, nghe nói ngươi làm cả thập lục hoàng tử nghịch mệnh cảnh, ta nào có bản lĩnh làm lão sư của ngươi, hiện tại là ta gọi ngươi lão sư. Nàng thật choáng, nhớ đến vừa đụng Lý Thiên Mệnh, tiễn hắn vào cửu mệnh tháp, nàng còn có thể nghiền ép tiểu tử này, bây giờ bị nghiền ép. Không được, một ngày là thầy, cả đời vi phụ. Mậu. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Xì. Nguyệt Ly luyến hít sâu một hơi, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói thật, ngươi bây giờ làm gì cũng rất tốt, cơ bản không cần ta. Ta làm lão sư này, cũng không biết có thể bàn giao gì, ta đoán trong lòng ngươi cũng đã nắm chắc. Biết, trong vũ khư, ta quá lố, tiếp đó, ta về sau co lại, thăm tàn công và danh. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Ngươi tốt nhất là vậy. Nguyệt Ly luyến bất đắc dĩ nói. Sự tình đều đã xảy ra, nàng nói cũng vô nghĩa, nhân tiện nói, Thượng Khanh khẳng định biết, ngươi cưỡng ép lôi kéo tiểu muộn, trói chặt mọi người trên thân ngươi. Vậy thái độ của hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không nói gì, dù sao hiện tại, ích lợi quân phủ rất lớn, đến mức đằng sau như thế nào, quyết định bởi sự trung thành của ngươi đối với Thái Vũ. Cho nên ý ta là, ngươi đây, tốt nhất một mực trung thành với Thái Vũ, không vấn đề chứ? Nguyệt Ly luyến nói. Lão sư, cái này yên tâm, chỉ cần không phải Thái Vũ muốn giết ta, ta tuyệt đối không phản bội. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không thành vấn đề. Nguyệt Ly luyến yên tâm. Có điều trong lòng Lý Thiên Mệnh lại âm thầm nói, vấn đề rất lớn. Bởi vì Thái Vũ rất có thể muốn hắn chết. Nghĩ biện pháp, để lão sư về thần mộ tòa trước, bên đó có lẽ còn an toàn. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn trở lại chủ phủ, dàn xếp lại. Bởi vì Hỗ Nguyên Thượng Khanh không cho ăn mừng, bởi vậy bên trong chủ phủ rất an tĩnh, mọi người đè nén, chỉ dám thỉnh thoảng cười trộm vài tiếng, tạo thành chênh lệch rõ ràng với Hỗ Nguyên kỳ náo nhiệt sôi trào bên ngoài Hỗ Nguyên quân phủ. Mà Lý Thiên Mệnh cũng về nơi ở của mình tại Thần Huyền Doanh. Có thể cho tự chân thử xem thái cổ hỗn độn cầu có thể trực tiếp đưa ta đến thần mộ tọa không khảo thí. Cực quan lắc đầu, cái này chỉ sợ không ổn. Dạ. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Người quên rồi. Toại thần diệu từ kiếm hoàng trạng thái hóa thành hỗn độn kiếm cơ, nói, vạn nhất khảo thí thành công, ngươi chạy thần mộ tọa đi, làm sao trở về. Ngay cả ta đều nhớ, cái kia thần mộ tọa tuyến nguyên sạn đạo bị Thiên Vũ thiếu khanh kia đem khống, mà ngươi đây là một chiều vé. A nha. Lý Thiên Mệnh vỗ đùi, xấu hổ, không cẩn thận, quên mất chuyện này. Nói cách khác, nếu không có Tư Thần Dương gật đầu, ngươi nếu thái cổ hỗn độn cầu vô hiệu, muốn về thần mộ tọa cũng không được. Cực quan nhẹ giọng nói. Trừ phi tốn rất nhiều thời gian, dùng vũ trụ tinh hàm tinh tế vận chuyển trở về. An Ninh cũng nói. Hiện tại có thân phận tinh khôi, trên thực tế, đừng nói là ở tu luyện thất này, ngay cả ở bên ngoài, các nàng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh tùy ý xúc động, cũng không ai để ý. Ví dụ như những Diệp Thân Vương phân thân kia, tuy không tính là tinh khôi, nhưng cũng luôn ở bên ngoài. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. May mà thần mộ tọa có Tử Chân cùng Vi Sinh Mặt Nhiễm tại, nhằm vào Tư Thần Dương, các nàng vẫn đang theo dõi. Là một số phòng ngự, tạm thời không có sự kiện gì quá nguy cấp. Thần mộ tòa quỷ dị, trên thực tế cũng tại Hỗn Nguyên Kỳ, ta ở đây có thể suy nghĩ một chút. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại, suy tư con đường sau này. Về thực lực hiện tại, ta trải qua vũ khư đại bạo tăng, đã tiến vào bình cảnh kỳ, tiếp theo không thể có hiệu suất cao như vậy. Về sau, muốn tiếp tục tăng cường thực lực, chỉ có thể từ phương diện đoàn đội mà ra. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, An Ninh, Cực Quang, Toại Thần Diệu chiến lực, giống như cộng sinh thú, trói buộc cùng hắn một chỗ, như vậy còn lại Lâm Tiêu Tiêu, Tử Chân, Vi Sinh Mặt Nhiễm. Trong vũ khư có nhiều khởi nguyên hồn tuyền như vậy, vẫn chưa có cơ hội cho Tiêu Tiêu, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói đi là đi, mang theo các nàng, trốn vào hư vô vũ trụ tinh tượng bên trong, nói là tu luyện lắng động, kỳ thật đã lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên quân phủ, hướng khúc thủy lưu thương cát mà đi. Bên ngoài thật náo nhiệt. Ra bên ngoài, Toại Thần Diệu rất hưng phấn, đường phố Hỗn Nguyên kỳ lớn như vậy mà xuất hiện cảm giác chen vai thích cánh. Có thể thấy được lão bách tính Thái Vũ hạng gì hưng phấn, sao động, kết quả vũ khư vừa mới truyền ra, bọn hắn còn đang bàn tán sôi nổi. Thật, quân phủ đánh nổ Kháng Long thần cung. 50 cái thượng vũ chủng sinh ra, Hỗn Nguyên quân phủ nghịch thiên. Quân phủ đang tăng cường quân bị, có đại lượng cơ hội, mau đưa hài tử đến quân phủ, có tiền đồ. Vận khí tốt, nói không chừng có thể gia nhập quân doanh thiếu quân chủ Lý Thiên Mệnh. Nếu không nghe như vậy, Lý Thiên Mệnh đã quên, mình còn có một chi quân đoàn. Còn có quân chức cần giải quyết. Có điều, Thượng Khanh đại nhân hẳn là không vội để ta đi mang binh, nhiệm vụ của ta vẫn là đề thăng làm chủ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu không, hắn cũng như Phong Đình, Lâm Vãn, bị ném tới trú quân bận rộn. Xuyên qua khu buôn bán náo nhiệt sôi trào, Lý Thiên Mệnh đến khúc thủy lưu thương cát, đệ tử Kháng Long thần cung từng ở đây cao cao tại thượng, hiện tại toàn bộ khúc thủy lưu thương các lại lãnh tịch, ảm đạm vô quan, như bị bỏ hoang. Vừa vặn thích hợp Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu hẹn hò. Lý Thiên Mệnh đợi một thời gian trong mật thất dưới đất không người, Lâm Tiêu Tiêu mới lặng yên đến, gõ cửa tiến vào. Làm gì? Vừa đóng cửa lại, Lý Thiên Mệnh đã tiến tới. Trả tiền. Lý Thiên Mệnh tà tiếu tiến lên, bá đạo ôm vào lòng, đem Lâm Tiêu Tiêu không chút chuẩn bị, từ thể rắn dung hóa thành dịch thể. Một phen phong vân, trộm thiên chi nhãn cùng thái cổ tà ma chi nhãn, hòa lẫn trong ám thất, đại lượng mùi thơm ma mị quấn quýt si mê, kéo, lưu chuyển, tẩm bổ. Quá trình này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thành một côn trùng, tiếp nhận tư nhuận. Lại là một lần tu hành như mưa xuân kéo dài. Không có cách nào, với nàng, Lý Thiên Mệnh nhất định phải ôn nhu, nàng quá mong manh, một chút phóng khoáng nàng đều không chịu được, tự nhiên không thể cùng chinh loạn chiến, thẳng thắn thoải mái, như an nịnh. Những khởi nguyên hồn tuyền này, kiếm được trong vũ khư. Sau khi kết thúc, Lý Thiên Mệnh trả phí. Nhiều như vậy. Nhìn đại lượng khởi nguyên hồn tuyền, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu hơi sáng lên. Đây đương nhiên là bị vũ u truyền nhiễm. Ngươi ở vũ khư, luôn đi theo thập lục hoàng tử, đánh nước tương, lúc này thành tiểu trong suốt, giờ phút này là thời khắc thiên tài kháng long thần cung đê mê, ngươi cũng nên cuộc khởi, vì thần cung tìm lại chút tự tin. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Xác thực, thực lực không đủ, liền không có cảm giác an toàn. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, nhận khởi nguyên hồn tuyền, đồng thời nói với Lý Thiên Mệnh, ta cũng có không ít khởi nguyên hồn tuyền trong kháng long thần cung, lượng trước mắt ủng hộ ta đến nghịch mệnh cảnh đều đủ. Vậy phải nắm chặt thời gian, bế quan xông vào. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, còn nói, Vũ U nói, nếu đến nghịch mệnh cảnh, nó có thể giác tỉnh một loại năng lực đặc thù, có thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Ồ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nói, vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại ngươi tuy ở mặt đối lập của ta, ngụy trang không tệ, nhưng tình cảnh hiện tại coi là nguy hiểm nhất. Biết. Lâm Tiêu Tiêu mím môi. Dù sao thân thể thỏa mãn, ở vào khoảnh khắc hài lòng, đấu chí dấy lên, nói, dù sao, mục tiêu của ta cũng là tận khả năng giảm bớt nhược điểm cho ngươi, tăng cơ hội. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cảm động, lại đưa nàng lên mây, toàn bộ mật thất tràn đầy hương vị ma mị. Sau đó, song phương mới dọn dẹp, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, hiện tại bầu không khí kháng long thần cung thế nào? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Dù sao, đệ tử khẳng định là giận ngút trời, tuyên bố trả thù. Nhưng hoàng sư, tầng cao hơn, bao quát bốn đại gia tộc truyền thừa, lại tương đối an tĩnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Bọn hắn an tĩnh, tức là cho rằng có cơ hội trả thù tốt hơn, bọn hắn chờ cơ hội này. Lý Thiên Mệnh nói. Có lẽ vậy. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Đến mức cơ hội này ở đâu, là cái gì, trước mắt còn mờ mịt. Trước khi ta đến, Nguyệt Ly ái lão sư kia của ta, còn nói một câu. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Nàng nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nói, tiếp theo có thể sẽ an bài ta đi cùng thái cổ tà ma tộc quần hỗn nguyên kỳ câu thông một chút. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái gì đến, cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nếu câu thông, người cảm giác thế nào? Xác suất lớn không tốt. Lâm Tiêu Tiêu dừng một chút, có chút trầu rĩ nói, trước kia không phải nói sao, Vũ U vốn là ma hậu, nó mới là người thái cổ tà ma tộc, phương thức tồn tại như chúng ta. Thái cổ tà ma tộc quần rất khó nhận đồng. Bây giờ còn chưa tìm ta gây phiền phức, đều tính chuyện tốt được. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ việc này, đoạn nói, ngươi hiện tại cứ về đi, tìm một chỗ ở Kháng Long Thần Nguyên, lấy cớ bế quan, ít nhất là trì hoãn được một thời gian. Kháng Long Thần Nguyên kia hiệu quả vẫn rất tốt, một khi có cơ hội đến nghịch mệnh cảnh, khi đó thoát ly Kháng Long Thần Cung cũng không muộn. Nghe ngươi an bài. Lâm Tiêu Tiêu đáp lời, rồi nàng lại mỉm cười, nói, kỳ thật cũng không nguy hiểm đến thế. Nguyệt Ly ái vẫn rất tín nhiệm ta, và nhất ta thật có thể cùng thái cổ tà ma thiết lập liên hệ, trợ giúp cho thái vũ, tầm quan trọng của ta tại nơi này sẽ tăng lên, đối với việc trợ giúp ngươi hẳn là càng nhiều. Quan trọng là, phải lên được nghịch mệnh cảnh trước. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh. Minh Bạch, Thiên Mệnh bệ hạ Lâm Tiêu Tiêu chớp đôi mắt đẹp đỏ tươi, nũng nịu nói. Ngoan. Lý Thiên Mệnh thập phần hưởng thụ. Xoa đầu nàng, vuốt mái tóc dài, hai người hẹn hò xong, mỗi người một ngã. Một người trở về Kháng Long Thần Cung bế quan, một người thì tiến vào hư vô vũ trụ tinh tượng, lặng lẽ rời khỏi khúc thủy lưu thương các. Thần Tàn Địa. Khúc thủy lưu thương các cách đó không xa, chính là Thần Tàn Địa, nơi tiểu cửu ám vật chất ma cần ám vật chất cùng ám năng lượng để ấp trứng. Mỗi lần đi ngang qua nơi này, nó đều sao động, phát ra tạp âm, tự như đang nhục mạ Lý Thiên Mệnh, hơn nữa mắng rất khó nghe. Tiểu Tổ Tông, cho ta thêm chút thời gian, nhanh. Tuyệt đối nhanh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bảo đảm. Thật là đủ nhức đầu. Trước mắt, khoảng cách ấp trứng còn thiếu một vài điều kiện cần thiết. Ngược lại là thần tàn ngọc, còn thiếu giọt máu trên thân một cái, không biết đem thần tàn ngọc kia cầm đến, có thể khiến tiểu cửu sinh ra một số biến hóa nào đó hay không. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, chiến lực mà tiểu cửu có thể mang đến cho Lý Thiên Mệnh đã rất tốt rồi, còn chưa ấp trứng đã hiệu quả như vậy, Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng, thật sự ấp trứng thành công, nó sẽ là quái vật gì. Hiện tại, hắn dù có thể lặn vào thần tàn chỗ, thậm chí tiếp xúc thần tàn chi tâm, nhưng chính là sợ, vừa mở cửa, Vũ Hoàng Đại Đế kia liền ở đó. Trước mắt, Ngân Trần khẳng định không thể đến gần vị tồn tại kinh khủng chân chính này, cho nên Lý Thiên Mệnh không có cách nào mạo hiểm như vậy, hắn vẫn đang chờ cơ hội. Mà thời gian chờ đợi cơ hội cũng là thời gian tốt nhất để lớn mạnh đại thế lực. Tiêu Tiêu bên này, khởi nguyên hồn tuyền cho nàng. Tiểu Ngư, khẳng định là không có cách nào trưởng thành. Duy nhất còn có thể xông lên, chính là Tử Chân. Điều kiện để Tử Chân trưởng thành đơn giản nhất, chính là Mặc Tinh Vân Tế mà thôi, nàng đã lắng động một thời gian, đã đến lúc có tiến triển. Vấn đề là, thần mộ tọa bản thân không có nhiều Mặc Tinh Vân Tế, người đi theo, trên thân cũng không mang bao nhiêu, cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi ta đưa đến. Mà ta hiện tại, lại là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Liên tục đột phá nhiều lần, Mặc Tinh Vân Tế mà Lý Thiên Mệnh lưu trên người bây giờ đều đã dùng hết, trên người hiện tại nghèo đến vang đinh đương. Tuy nhiên, có cái ngự tứ chân long bài trị giá 10 ức, nhưng thứ này, đem ra bán, ai dám mua. Sớm biết ở Vũ Khư thời điểm, đã đoạt đám thần cung đệ tử kia. Toại thần Diệu Hư nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới à? Lý Thiên Mệnh biểu môi, nói, tìm được rồi, trên cơ bản bọn hắn không mang quá nhiều Mặc Tinh Vân Tế, dù sao ngoại trừ đột phá, ở bên trong không dùng đến. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Vấn đề lớn nhất trước mắt là không có tiền. Khẳng định không có cách nào hướng lão sư xin xỏ, số tiền cần trước mắt có thể là 10 ức trở lên, thậm chí vài chục ức. Nàng cũng không có nhiều như vậy, mà người khác trong Hỗn Nguyên Quân Phủ, cái gì Thiền Thái Gia, còn có Thượng Khanh Đại Nhân, càng không thể cho ta Mặc Tinh Vân Tế. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, một người bỗng hiện ra trong não hại hắn. Chỉ có thể tìm hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ai vậy? Huỳnh Hỏa hoàn toàn không nghĩ ra, ai còn có thể giúp đỡ cái khoản vài chục ức này. Trong khi nó đang hỏi, Lý Thiên Mệnh đã lấy ra truyền tinh thạch kia lóe lên nhúc nhích, rất nhanh, đối diện có một bóng người tóc rối bời xuất hiện. Ta Tào. Lý Thiên Mệnh, mới tách ra ngắn như vậy, người đã nhớ ta. Người nói chuyện, chính là Thập Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Muốn đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày xem xét, phát hiện gia hỏa này trạng thái tốt hơn nhiều, cả người tản ra một loại xung phong đắc ý móng ngựa tật cảm giác, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đang phun trào khoái hoạt. Chỉ là hỏi một chút ngươi, lần này hồi cung, cảm thụ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập Thất Hoàng Tử nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nói nhảm, đương nhiên là. Hết thảy đều thay đổi. Cụ thể ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt. Thập Thất Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, nói, ánh mắt của bọn họ. Đương nhiên, còn có ngữ khí, tư thái các loại. Chủ yếu là ánh mắt. Biến pháp thế nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Trước kia như thế nào, người cũng có thể nghĩ đến, mà bây giờ nha. Ta có hơn ngàn hộ vệ, thời thời khắc khắc theo sát, toàn bộ hoàng cung, từ trên xuống dưới, bao gồm một số mẫu phi, đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta. Loại thay đổi từ xem thường đến kính úy trong ánh mắt bọn hắn, đừng đề cập là sảng khoái đến mức nào. Thoải mái à? Thập Thất Hoàng Tử thoải mái nói ra. Quan trọng nhất là, hắn kích động nói thêm, ngay cả thái độ của bọn họ đối với mẫu thân ta cũng thay đổi lớn. Giờ phút này, trước điện của mẫu phi ta, đều tụ tập đầy ắp người chờ để thỉnh an nàng, ha ha. Đám người này, trước kia coi ta như chó mà chế giễu, bây giờ lại đối với ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Thói đời nóng lạnh vốn dĩ như thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Cho nên, ta hiểu. Thập Thất Hoàng Tử nói. Ngộ ra cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập Thất Hoàng Tử mắt sáng như đuốc, nhìn về phía hắn, cắn răng chân thành nói, từ hôm nay trở đi, ta không có mười mấy huynh đệ tỷ muội. Ta chỉ có một người thân huynh đệ, đó chính là... Ngươi. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhướng mày, sao lại nói vậy? Nói ngươi muội nói. Thập Thất Hoàng Tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói... Dù sao hiểu ngươi đều hiểu, đừng giả bộ, chính ta minh bạch việc gặp gỡ mà có thể có kịch biến như vậy là bởi vì ai, ta người tuy phế, nhưng ít nhất biết mang ơn, biết ai là thật lòng tốt với ta. Cho nên, về sau ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi gặp phải chuyện gì, mặc kệ người nào đối nghịch với ngươi, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức giết tới, thần cản giết thần. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trầm mặt nhìn hắn. Sao? Ngươi không tin ta? Vậy được, ta hiện tại sẽ dắt tới bên cạnh ngươi, ngươi báo vị trí, ta làm bảo tiêu cho ngươi cả ngày. Thập Thất Hoàng tử nói. Bảo tiêu cũng không cần. Lý Thiên Mệnh vẫn cười, hắn nói, nhưng hiện tại, ta xác thực gặp một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vấn đề nan giải gì, nói ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Thập Thất Hoàng tử vỗ ngực nói. Đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, ta chỉ cần vẹn vẹn 50 ức mặt tinh vân tế mà thôi phốc. Thập Thất Hoàng tử tại chỗ thổ huyết, ngốc trệ nói, ngươi đây chẳng phải muốn cái mạng già của ta sao? Đường đường Thập Thất Hoàng tử, 50 ức liền muốn mạng già rồi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói, ta áp chế. Thập Thất Hoàng tử mắt trợn tròn, đến, ngươi tới nhà ta, ta cho ngươi lật tung tu di chi giới cùng kim khố của ta, ngươi có thể tìm ra 3.000 vạn mặt tinh vân tế, đều tính ngươi là lão tử ta. Ngươi nghèo như vậy? Lý Thiên Mệnh còn chưa tin. Nói nhảm. Quốc khố là của quốc gia tài là của phụ hoàng, mười mấy hoàng huynh đệ tỷ muội, dù là mặt tinh vân tế, cũng chẳng được chia trên đầu ta. Ngay cả mẫu phi ta, cũng không có gì tích xúc. Thập Thất Hoàng tử khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh ngược lại tin tưởng, như hắn loại không được xem trọng hoàng tử này, so với mấy đứa con trai trưởng của thân vương đoán chừng đều không bằng, muốn từ Thập Thất Hoàng tử bên này đạt được mặt tinh vân tế, khả năng đã không lớn. Lý Thiên Mệnh liền nhíu nhíu mày, nói, được rồi, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ngươi thật vô cùng cần tiền a? Thập Thất Hoàng tử hỏi. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, đáng tiếc cái ngự tứ chân long bài này không thể bán. Đương nhiên không thể bán. Thập Thất Hoàng tử trừng Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó trầm ngâm nói, tiền thứ này. Mặt tinh vân tế. Ta suy nghĩ một chút đã. Hỗn Nguyên Kỳ là địa phương pháp trị, tuy rằng chúng ta có dịp thân vương, nhưng cũng không thể khắp nơi đoạt tiền đúng không? Mà quỹ đạo con đường, muốn 50 ức trở lên mặt tinh vân tế, không có sản nghiệp kéo dài, cơ bản là không thể nào. Đúng rồi. Ngươi sản xuất mỹ nữ tinh khôi kia rồi bán thôi. Lấy danh tiếng của ngươi, chỉ cần sản lượng cao hơn, tuyệt đối mua bạo. Bán cha ngươi ấy. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. An Ninh, Cực Quang, Toại Thần Diệu, các nàng có thể bán sao? Cha ta thế nhưng là Vũ Hoàng Đại Đế. Cẩn thận cái mạng của ngươi. Thập Thất Hoàng tử ha ha nói. Nói nhảm một đống. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn hắn một cái. Mà ngay lúc này, Thập Thất Hoàng tử bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bỗng nhiên nói, ta nhớ ra một chỗ. Chúng ta đến đó đi kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập. Địa phương nào? Ngươi không phải Hỗn Nguyên Kỳ là pháp trị chi địa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải Hỗn Nguyên Kỳ, thậm chí không phải cương vực Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Bất quá, tuyến nguyên sạn đạo lại có thể thẳng tới. Thập Thất Hoàng tử hưng phấn nói. Cái kia chính là Nguyên Hạo. Lý Thiên Mệnh thử dò hỏi. Cũng không phải. Thập Thất Hoàng tử vội vàng nói, không phải Thái Vũ, cũng không phải Nguyên Hạo, nói ra có điểm giống thần mộ tọa của các ngươi, xem như một khối vùng lãnh thổ, bất quá so với thần mộ tọa của các ngươi phải lớn hơn 100 lần, điều kiện cũng ác liệt hơn 100 lần. Đương nhiên, điều kiện ác liệt không có nghĩa là tài nguyên thiếu thốn, ngược lại là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả điều khiển sân, chính bởi vì là khu vực điều kiện ác liệt không ai quản lý, cho nên chỗ đó tụ tập rất nhiều ác nhân, tội phạm, kẻ đào ngũ của sao thực liên minh, cùng rất nhiều người không thân phận. Các tộc, các phương người đều có, tốt xấu lẫn lộn, không có pháp luật, giết người cướp của đều là chuyện thường xảy ra, mà lại chỗ kia chuyên môn sản xuất mặt tinh vân tế, rất nhiều người đều đến đó kiếm tiền đấy. Còn có chỗ như vậy? Lý Thiên Mệnh ngược lại chưa từng nghe thấy, tư duy của hắn tại Thái Vũ nội bộ hoạt động, còn chưa chuyển tới địa phương khác. Nói nhảm, toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ, loại địa phương này còn nhiều, rất nhiều. Tối thiểu một nửa địa giới tiểu hỗn độn ngân hà hệ, đều không có hoàng triều đế quốc thống trị. Đều là chiến trường tinh tế đồ sát hỗn loạn tàn bạo, ngươi chỉ là sống ở trong tuế nguyệt tỉnh hảo mà thôi. Thập Thất Hoàng tử nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, trong lòng cũng đang suy nghĩ việc này, hắn thầm nói, trước mắt thần mộ tọa không tốt lắm đi, Hỗn Nguyên Kỳ tạm thời lại không có chuyện gì khác, ta vừa đề thăng rất nhiều, cần thêm ma luyện, nếu quả thật có chỗ như vậy, đi kiếm tiền, gặp chút cơ hội, cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi Thập Thất Hoàng tử, nói, cho nên, nếu chúng ta cùng đi, phải mang theo Diệp Thân Vương nhóm. Nói nhảm. Không có Diệp Thân Vương, người 2-3 ngày làm sao chết cũng không biết, còn muốn kiếm tiền. Thập Thất Hoàng tử mắt trợn trắng, sau đó nói, có điều, Diệp Thân Vương chủ yếu ở trong tối, không cần thiết thì đừng đi ra, nếu không mục tiêu của ta quá rõ ràng. Được. Vậy ngươi tìm đến ta. Lý Thiên Mệnh quyết định rất nhanh, không hề do dự. ta nói với mẫu phi trước đã. Ngươi chờ ta. Thập thất hoàng tử khóa truyền tinh thạch, lần đầu tiên xuất ngoại, hắn cũng tương đối hưng phấn, gào gào kêu. Mà Lý Thiên Mệnh thừa dịp đoạn thời gian này, để Ngân Trần bắt đầu thu thập tin tức về cái chỗ thập thất hoàng tử vừa mới nói. Đang lúc Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, tại mật thất dưới cùng của khúc thủy lưu thương các cao ốc tẩm bổ ma mật, trên đỉnh cao nhất của thần lâu, có một mỹ phụ mặc hoàng kim phượng bào, dung dung hoa quý siêu phàm, ngồi ngay ngắn ở tôn tọa, không biết phía dưới nàng, cảnh xuân dạt dào. Chính là Tôn Hoàng Phi. Một mình nàng ở đây, sắc mặt lâm vào hắc ám, hai mắt mơ hồ hiện ra một chút huyết sắc. Bái kiến Tôn Hoàng Phi, cùng hội trưởng. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn, từ trong bóng tối nổi lên, người kia mặc quân giáp bốn màu, cao lãnh, kiên cường. Nguyệt Ly Tuấn. Tôn Hoàng Phi hơi chỉnh trang lại, nhìn về phía quân phủ Thiếu Khanh, thản nhiên nói, xem ra, dạo gần đây bề bộn nhiều việc. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, hơi khẩn trương, cúi đầu nói, nương nương, việc tăng cường quân bị, quả thực có chút chậm trễ tiến độ huyết tế hội, bất quá, hiện tại cũng chỉ kém 3 vạn tiểu huyết. Dù sao cũng là ở Hỗn Nguyên Kỳ, mà tiểu huyết sàng chọn cũng tương đối nghiêm khắc, mong nương nương thông cảm. 3 vạn. Tôn Hoàng Phi nghe được con số này, tự hồ còn có thể chấp nhận, nhưng nàng vẫn thái độ lạnh lùng, nói, việc này trọng yếu bao nhiêu, trong lòng ngươi rất rõ ràng, vũ khư kết thúc, việc tăng cường quân bị ngươi làm bộ dáng là được, đem sự tình giao cho người phía dưới làm, đến đón lấy toàn lực trù bị huyết tế hội. Dạ, nương nương. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, tăng tốc tiến độ. Nguyệt Ly Tuấn vội vàng gật đầu. Chủ huyết đâu? Tôn Hoàng Phi hỏi. Trước mắt ở bên cạnh ta, tùy thời có thể dùng. Nguyệt Ly Tuấn nói. Khống chế cho tốt, đừng xảy ra sự cố, đợi gần đến thời gian, đem trực tiếp thu lưới. Tôn Hoàng Phi lãnh túc nói. Thuộc hạ minh bạch. Nguyệt Ly Tuấn lần nữa gật đầu. Còn có một việc, ta nhắc trước một chút. Tôn Hoàng Phi nói. Nương nương cứ nói. Nguyệt Ly Tuấn ngẩng đầu nói. Huyết tế hội, ngoài trừ chủ huyết, dẫn tử cũng rất trọng yếu, dẫn tử này lại hy hữu, chỉ có một, đến lúc đó huyết tế, ngàn vạn phải bảo trụ tính mệnh dẫn tử. Tôn Hoàng Phi nhắc nhở. Cái này. Minh bạch. Nguyệt Ly Tuấn dừng một chút, hỏi lại, có phải vì dẫn tử cùng thập cửu hoàng tử quan hệ? Là vì dẫn tử chỉ có một. Mà huyết tế hội, không chỉ làm lần này. Tôn Hoàng Phi đột nhiên nghiêm túc nói. Minh bạch. Trong lòng Nguyệt Ly Tuấn dấy lên sóng to gió lớn. Một lần huyết tế hội thì máu tanh như thế, không chỉ là một lần. Tương lai Thái Vũ sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp cùng thập thất hoàng tử ước tại Hỗn Nguyên Quân Phủ gặp mặt. Nếu không, không tốt giải thích tại sao hắn lại chạy đến thần tàn địa, cùng Kháng Long Thần Cung có giao thiệp. Việc đến chỗ thập thất hoàng tử nói không phải chuyện nhỏ, bởi vậy Lý Thiên Mệnh sai Ngân Trần cấp tốc thu thập tư liệu. Còn hắn dự định về Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ động hỏi Nguyệt Ly Luyến một chút. Ngân Trần thu thập tin tức là một loại bị động, tuy nhiên diện rộng, nhưng vẫn cần người chủ động đàm luận, mà chủ động hỏi sẽ nhanh lẹ hơn. Đương nhiên, hiệu suất của Ngân Trần vẫn tương đối cao, trước khi trở lại chủ phủ, nó đã có một vài mạch lạc đại khái. Chỗ kia gọi Vạn Ác Mộng Nguyên. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, tên nghe thật lạ. Nghe giống Vạn Ác Chi Nguyên, xem chừng hung tàn nhân sĩ chắc là rất nhiều. Cực Quan nhẹ giọng nói. Xác thực. Lý Thiên Mệnh nghe vậy chẳng những không sợ, ngược lại có chút chờ mong. Ai cũng biết, càng loạn địa phương càng dễ kiếm tiền. Chỉ là nguy hiểm hệ số cũng tăng vọt. Thế nhưng, Hỗn Nguyên Kỳ há lại không nguy hiểm. Nhớ lại lúc Lý Thiên Mệnh vừa đến, nhiều lần bị truy sát, hơn nữa sát thủ rất có thể đều là nghịch mệnh cảnh. Không biết, Vạn Ác Mộng Nguyên này có lưu truyền truyền thuyết về ta chăng? Dù sao, Lý Thiên Mệnh liên tục thông qua thần tàn hội, vũ khư thí luyện, tại Thái Vũ đã là không ai không biết, không người không hay. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh về tới Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ phủ. Hắn dùng truyền tinh thạch, tiếp thông Nguyệt Ly Luyến, hỏi, lão sư, ngươi ở chủ phủ sao? Ừm, còn chưa đi trú quân chỗ. Nguyệt Ly Luyến trước đó vẫn luôn bận rộn tại trú quân chỗ, lần này vì tiếp Lý Thiên Mệnh bọn hắn mới về chủ phủ, tạm thời chưa trở lại. Ở đâu? Ta tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ồ, ngươi còn có thời gian chủ động tìm ta, thật hiếm lạ. Nguyệt Ly Luyến có chút bất ngờ, rồi nói, ta tại Dương Hư Phủ, đến đi. Ồ, Lý Thiên Mệnh lộ vẻ mập mờ, hỏi, có biến gì ở chỗ các ngươi à? Nguyệt Ly Luyến trợn mắt, đừng có nói vớ vẩn, chúng ta đang nói chuyện chính sự, ngươi tưởng tăng cường quân bị dễ lắm à? Chỉ có hai người các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười, hỏi, phải thì sao? Nguyệt Ly Luyến trợn trắng mắt, vậy ta qua tìm các ngươi ngay đây. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh ngắt truyền tinh thạch, từ vị trí của mình bước ra khỏi hư vô vũ trụ tinh tượng, nhanh chóng hướng Dương Hư phủ mà đi. Lúc này Dương Hư cũng là chính ngũ phẩm phủ thần, có phủ đệ riêng, vẫn rất hào hoa khí phái. Hơn nữa vì hắn thuộc về Dương thị nhất tộc của quân phủ, phủ đệ kia còn ở gần Dương Trừng, phó doanh chủ thần Huyền Doanh. Lý Thiên Mệnh đến nơi thì vừa hay thấy Dương Trừng và Dương Miên Miên đang cùng nhau ra ngoài. Hai cha con gần đây là thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời, vì liếm láp cái Hạo Văn thư viện bất nhập lưu mà bị Hổ Nguyên thượng khanh hờ hững, mất cơ hội tấn thăng quan truyền thừa chủ phủ, Dương Miên Miên lại phải nhìn những kẻ trước kia không bằng mình, vì được Lý Thiên Mệnh nâng đỡ mà dễ dàng trở thành thượng vũ chủng nàng tha thiết ước mơ. Sự giằng xé trong lòng họ có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, thình lình thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hai cha con biến đổi rất lớn, đầu tiên là bản năng căm hận, rồi trước mặt Lý Thiên Mệnh đang như mặt trời ban trưa, họ im lặng thu hồi ác ý, người khôi phục vẻ lạnh lùng, người cúi đầu xuống. Lý Thiên Mệnh cứ vậy lướt qua họ, không chào hỏi, như nước với lửa. Ta còn tưởng các ngươi sẽ hối hận, đối tốt với ta hơn, bù đắp một chút chứ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Dương Miên Miên như chịu nhục, càng thêm giận. Dương Trừng nhún vai, không hiểu ngươi nói gì, ta đối xử công bằng với bất kỳ đệ tử nào của thần Huyền Doanh, không có chuyện thái độ tốt xấu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ngươi xác thực mang lại lợi ích rất lớn cho quân phủ, lập đại công thật sự, chúc mừng. Lời hắn không mặn không nhạt, chúc mừng cũng không thật tâm, cho thấy hai cha con đến giờ phút này vẫn không phục. Vẫn chưa chịu thua. Lý Thiên Mệnh biết ý nghĩ của họ, đơn giản cho rằng hắn là ngoại tộc, càng phong quan càng nhảy nhót, sớm muộn sẽ bạo lôi thôi. Họ không hề hoảng hốt, dù hiện tại là trò cười, họ vẫn muốn chờ cơ hội chế giễu hắn. Xem ra các ngươi chưa nhận rõ hiện thực. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện thực gì, ngươi giải thích thử xem. Dương Trừng hỏi. Dù tương lai ta thế nào, dù thua, cũng là bại bởi những kẻ cao thượng, huy hoàng hơn, chứ không phải loại kiến hôi như các ngươi có tư cách gì chờ cười nhạo ta. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói một câu, rồi vượt qua họ rời đi. Dương Trừng tâm tính cực cao, lại bị đánh giá là kiến hôi, thêm vào tình cảnh hiện tại, hắn đỏ mặt tía tai, sắc mặt vô cùng khó coi. Dương Miên Miên càng tức giận đến đỏ cả hốc mắt. Gần đây, nàng bị toàn bộ người trẻ tuổi của chủ phủ cô lập, ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị, như nhìn một kẻ ngốc lớn nhặt hạt vừng đánh mất dưa hấu, tình cảnh đó còn khó chịu hơn cả chết. Cơn tức này còn chưa bùng nổ, Lý Thiên Mệnh đã đi xa, Dương Miên Miên sắp phát điên rồi. Cha! Dương Miên Miên gầm nhẹ. Đừng nóng, đừng nóng. Dương Trừng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, biết chuyện tốt lớn như vậy, sao quân phủ không có chút gì chúc mừng không? Phải tin rằng trong mắt những kẻ thượng vị, chỉ có lợi ích, không có nhân tình, một ngoại tộc như nó, tiền đồ chỉ có con đường chết. Chỉ là hiện tại, nó còn có giá trị lợi dụng thôi. Người duy nhất trói buộc với nó chỉ có Nguyệt Ly Luyến, còn có lão bất tử thiền thái gia tính nửa người, chỉ cần Lý Thiên Mệnh nổ tung, tất cả sẽ cùng chết. Khi đó, con đường của cha sẽ thuận buồm xuôi gió. Dương Miên Miên kích động nói. Đó là chuyện sớm muộn, nên ta mới nói, tiểu tử này có giá trị lợi dụng. Ít nhất nhờ nó, quân phủ tăng cường quân bị, địa vị tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó cái má quan truyền thừa chủ phủ của ta sẽ cao hơn trước gấp bội. Dương Trừng cười lạnh, chúng ta phải nhẫn nại, tiểu tử này đang may áo cưới cho ta. Dương Miên Miên vui vẻ ra mặt, nhưng rất nhanh, cái mù mịt trên mặt nàng không thể xua đi lại hiện lên, đó là sự hối hận như xé tâm xé phổi, đáng tiếc, ta không thể thành thượng vũ chủng. Nghe vậy, Dương Trừng cũng trầm mặt. Hối hận. Cơ hội vụt qua là qua, dù Lý Thiên Mệnh chết vạn lần, nàng cũng không thành thượng vũ chủng. Cho nên, nên khóc vẫn phải khóc. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã đến Dương Hư phủ đệ. Còn may áo cưới cho ngươi. Ha ha. Cuộc trò chuyện của hai cha con phía sau không qua được tai Lý Thiên Mệnh, dù sao ngân trần của hắn, hiện tại càng thêm lớn gan, sau khi có kim loại tinh khoáng khắp nơi, đã mở rộng tương đối nhiều trong toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ tiến vào phủ đệ, đập vào mắt là một tòa đình viện trang nhã một mạc thuộc quan tự tại giới, chim hót hoa nở rộn ràng. Nguyệt Ly Luyến cùng Dương Hư đang ở dưới một tòa lương đình, trên bàn đá bày biện vô số ngọc giản, đoán chừng đều là tư liệu nhân viên, đội ngũ quân phủ thu thập để tăng cường quân bị. Đến khi Lý Thiên Mệnh tới, bọn hắn vẫn còn bận rộn. Để quân phủ thành công tăng cường quân bị, vì địa vị Hỗn Nguyên quân phủ được nâng cao, tẩy thoát cái danh chó giữ nhà nhục nhã, bọn hắn, những trung tầng quân phủ này, mới thật sự tận tâm tận lực, bận trước bận sau, cả ngày xoay quanh. Tùy tiện ngồi đi. Nguyệt Ly Luyến lên tiếng chào, tay vẫn còn cùng Dương Hư đối chiếu số liệu. Có ý tưởng gì mà đích thân đến vậy? Chờ Lý Thiên Mệnh an tọa, Nguyệt Ly Luyến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cưng chiều, hiển nhiên nàng càng ngày càng thích ứng với vai trò mẫu tính này. Ta muốn đi Vạn Ác Mộng Nguyên một chuyến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng. Vạn Ác Mộng Nguyên. Nghe vậy, Dương Hư bên cạnh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến cũng bất ngờ, hỏi, ngươi đi chỗ đó làm gì? Chỗ ấy loạn lạc, việc không ai quản, chẳng khác gì tu la chiến trường, sát phạt vô tội, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Mà lại nghịch mệnh cảnh cường giả không ít. Kiếm tiền. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, giải thích, ta nghèo đến vang đinh đương rồi. Đến mặt Tinh Vân Tế cũng mất sạch. Ta đi. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt, nói, tiểu tử ngươi cũng biết dùng tiền đấy nhỉ? Sao cứ mãi miết trên con đường mượn tiền với kiếm tiền thế? Nói thật đi, ngươi rốt cuộc nuôi mấy tiểu lão bà, mà tiêu lắm thế. Hai ba tứ ngũ lục thất tám cái gì đó. Quả thật tiêu nhiều. Lý Thiên Mệnh nói thật. Nói bậy bạ, ta sao chẳng thấy cái nào? Dương Hư xen vào cười nói xong, hắn nhớ ra một người, ho khan, nhớ ra một người, cái kia rừng. Xuyệt. Nguyệt Ly Luyến bảo hắn nhỏ tiếng, chớ nói lung tung, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, chân thành nói, dù thế nào, vạn ác mộng nguyên vẫn quá nguy hiểm, tốt nhất là đừng đi, ngươi cần bao nhiêu mặt Tinh Vân Tế. Ta xem quân phủ có cách nào không, hoặc là tìm lão sư ta, thực sự không được thì còn Hỗn Nguyên Kỳ, cho ngươi tìm đường kiếm tiền. 50 ức trở lên. Lý Thiên Mệnh cắt ngang. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, môi đỏ rung lên, trợn mắt, ngươi nói thật đấy chứ? Thật. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy mặt nói. Ngươi định nuôi 3.000 hậu cung chắc? Sao mà tiêu lắm thế? Loại nữ nhân gì mà cần tới 50 ức? Nguyệt Ly Luyến im lặng, một thượng phẩm nghịch đạo đỉnh cấp trụ thần khí, cũng chỉ 10 ức. 50 ức mặt Tinh Vân Tế, gần như mua được nghịch đạo phía trên trụ thần khí, tỷ như nghiệp đế liên. Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ, mà là con số trên trời. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, người này ngươi biết đấy, còn gặp rồi. Chỉ là nàng đối ngoại giống như ngươi, cũng là sư tôn ta. Con số này khiến Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư đều trợn tròn mắt, thực tế Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu, dưỡng tức phụ tốn kém quá. Đời ta chưa từng thấy 50 ức mặt Tinh Vân Tế. Dương Hư líu lưỡi nói, rồi gật đầu, nếu quả thật cần con số này, ở Hỗn Nguyên Kỳ, dùng thủ đoạn hợp pháp khẳng định không được, quân phủ vì tăng cường quân bị cũng bỏ ra lượng lớn mặt Tinh Vân Tế, hiện tại rất khó mà chuyển cho ngươi. Nơi duy nhất có lẽ là Vạn Ác Mộng Nguyên. Có thể có, nhưng quá nguy hiểm. Nguyệt Ly Luyến lo lắng nói. Khả năng sinh tồn của ta, ngươi còn chưa yên tâm sao? Lý Thiên Mệnh cười, rồi nói, mặt khác, thập thất hoàng tử sẽ đi cùng ta, hắn mang theo tất cả phân thân Diệp Thân Vương, có thể dẫn đường cho ta. Ê! Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư liếc nhau. Vậy càng nguy hiểm hơn. Nguyệt Ly Luyến che mặt nói, có con trai Vũ Hoàng Đại Đế ở đó, các ngươi càng dễ bị chú ý, ta biết, nhưng phú quý cầu trong nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến trầm mặt một hồi, rồi ngẩng đầu nói. Ta biết tiểu tử ngươi, không phải hỏi ý kiến chúng ta, mà là đến thông báo. Được thôi, năng lực của ngươi bây giờ mạnh hơn chúng ta rồi, thứ duy nhất chúng ta hơn ngươi, là hiểu rõ nhân tình thế thái thái vũ hơn mà thôi. Bởi vậy, chúng ta ủng hộ quyết định của ngươi. Không có, ta cần các ngươi rất nhiều thứ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng khiêm nhường. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt liếc hắn, rồi bỗng nhìn Dương Hư, nói về Vạn Ác Mộng Nguyên, ngươi tìm đúng người rồi đấy, gia hỏa này từng lăn lộn ở Vạn Ác Mộng Nguyên một thời gian. Người có gì không hiểu, cứ hỏi hắn. Ồ, Lý Thiên Mệnh không ngờ trùng hợp vậy, hắn nhìn Dương Hư, Dương Thúc, về kết cấu, nhân vật, đặc điểm Vạn Ác Mộng Nguyên, thập thất hoàng tử đã hiểu cơ bản, ta muốn hỏi, với điều kiện hiện tại của chúng ta, phương pháp kiếm tiền nào phù hợp? Dương Hư trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nói, muốn nói kiếm tiền nhanh nhất, chắc chắn là giết người cướp của nhanh nhất, hắc ăn hắc thường xuyên xảy ra ở Vạn Ác Mộng Nguyên, nhưng ta không thể đến đó rồi không phân thiện ác, nhân quả, bối cảnh đối phương, gặp ai cũng giết cướp, đúng không? Đúng vậy, ta không phải người như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi ở Vạn Ác Mộng Nguyên, không có thế lực, không có bối cảnh, vậy muốn nội tâm thông suốt chút, ta thấy con đường duy nhất là đến Ngân Hà Thưởng Kim Cục, trở thành Ngân Hà Liệp Nhân. Dương Hương nghiêm túc nói. Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Ngân Hà Liệp Nhân. Lý Thiên Mệnh lần đầu nghe hai từ này. Giới thiệu cho hắn đi. Nguyệt Ly Luyến nhắc nhở. Được rồi. Dương Hương dừng một chút, nói. Ngân Hà Thưởng Kim Cục, về bản chất là một cơ cấu trao giải thưởng, nó bao gồm rất nhiều nghiệp vụ, trao giải thưởng giết người chỉ là một phần, bởi vậy nó không chỉ là tổ chức trao giải thưởng giết người, mà là chuyện gì cũng có thể trao giải thưởng, có người tiếp đơn làm việc, lấy tiền. Nói trắng ra là, có người bỏ tiền, có người làm việc. Ngân Hà Thưởng Kim Cục đứng giữa giới thiệu và giám thị. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Dương Hư gật đầu, thực tế loại tổ chức này, ở Vạn Ác Mộng Nguyên rất nhiều, nhưng Ngân Hà Thưởng Kim Cục là lớn nhất. Quyền uy nhất, vì bối cảnh của nó vô cùng hùng hậu, nó trải rộng toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ, phân bộ đông đảo, hệ thống cường hãn, trong đó vạn ác mộng nguyên ngân hà thưởng kim cục, thực tế cũng chỉ là một phân bộ. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nghe, rồi hỏi, chỉ cần đến ngân hà thưởng kim cục, đăng ký làm ngân hà liệt thủ là có thể nhận nhiệm vụ. Đúng vậy. Dương Hư gật đầu. Có yêu cầu gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, ai cũng được, chỉ cần báo tên, thậm chí không cần tên thật, một danh hiệu cũng được. Dương Hư vung tay, lấy ra một ngọc bàn màu bạc, mặt trước ngọc bàn vẽ một tinh đồ màu bạc chói lọi, mặt sau khắc một chuỗi chữ số, dưới con số có một ngôi sao màu bạc ta đăng ký ngân hà liệt thủ, chính diện là địa đồ toàn cảnh tiểu hỗn độn ngân hà hệ, mặt sau con số là danh hiệu của ta, còn ngôi sao này là cấp bậc nhất tinh ngân hà liệt thủ. Dương Hư nói. Nhận càng nhiều nhiệm vụ, cấp bậc càng cao, đẳng cấp ngân hà liệt thủ càng cao. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chính xác. Phải nói, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ khó khăn, sau khi hoàn thành mới có cơ hội thăng cấp. Dương Hư đáp. Vậy ta, sơ cấp ngân hà liệt thủ, có thể nhận nhiệm vụ cấp cao, tiền thưởng lớn không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đây chính là điểm khác biệt giữa ngân hà thưởng kim cục và các tổ chức treo giải thưởng khác. Dương Hư cười, nói, tại ngân hà thưởng kim cục, dù chỉ là nhất tinh ngân hà liệt thủ, đều có thể nhận tất cả nhiệm vụ, tiền thưởng mấy ức cũng được, điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn thành được. Về việc nhận nhiệm vụ, ngân hà thưởng kim cục không hề hạn chế. Còn những nơi khác thì cơ bản là có. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh yên tâm. Nếu không, bắt đầu từ những nhiệm vụ tìm mèo tìm chó, đến khi nào mới kiếm được 50 ức. Phương thức của ngân hà thưởng kim cục, kỳ thật mới đại diện cho nhân tính. Nếu không phải thiếu tiền, ai đi làm thợ săn? Lợi ích mới là dụ hoặc lớn nhất. Không mấy ai có đủ kiên nhẫn kiếm từng món tiền nhỏ. Nếu vậy, sau khi đến vạn ác mộng nguyên, ta sẽ đến ngân hà thưởng kim cục xem tình hình. Lý Thiên Mệnh nói. Với tình hình của ngươi, nên dùng danh hiệu tốt nhất để đăng ký. Ngoài ra, cần chú ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cố chủ sẽ có khen thưởng, nhưng nếu trong quá trình làm nhiệm vụ ngươi để lộ thân phận, gây ra vết chóc, ngân hà thưởng kim cục sẽ không can thiệp. Nguyệt Ly luyến nhắc nhở. Ý là, giết người, cướp bảo bối, tự gánh chịu cừu hận. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng. Nguyệt Ly luyến gật đầu. Ta nhớ ra một việc. Dương Hư bỗng nói, trước đây, lần đầu ngươi bị ám sát, sát thủ có phải là một tinh giới tộc? Hắn rất có thể là ngân hà liệt thủ, có người đã đăng nhiệm vụ giết ngươi lên ngân hà thưởng kim cục. Không biết bây giờ đã hủy bỏ chưa? Thật chuyên nghiệp. Lý Thiên Mệnh nhớ đến tinh giới tộc kia, lúc đó với hắn, tinh giới tộc rất mạnh, hơn nữa, Lý Thiên Mệnh biết ai là người đã đăng nhiệm vụ. Khả năng lớn là Tư Thần Tịnh của Thiên Vũ Tự. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chuẩn bị xuất phát, vì thập thất hoàng tử cũng đã đến chủ cửa phủ. Đừng vội, ta còn chưa nói xong. Dương Hư dở khóc dở cười, đứng lên nói, sau khi đăng ký trở thành ngân hà liệt thủ, ngân hà thưởng kim cục sẽ đưa cho ngươi một số chuẩn tắc cần tuân thủ, ví dụ như tuyệt đối không được tiết lộ thông tin của cố chủ. Những chuẩn tắc này không nhiều, tổng cộng có 9 điều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm trái. Nếu không, đắc tội ngân hà thưởng kim cục không phải chuyện nhỏ, sợ nhất là bị bọn họ giảo sát, xóa tên. Ngân hà thưởng kim cục rất mạnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Ly luyến nói, đương nhiên là mạnh, truyền thuyết ngân hà thưởng kim cục, dù chỉ là phân bộ vạn ác mộng nguyên, cũng được xưng là có nhất quốc chi lực. Đương nhiên, không phải hỗn độn hoàng triều Thái Vũ của chúng ta, nhưng cũng có quy mô bằng mấy thành Thái Vũ. Nếu không, làm sao có thể đặt chân tại vạn ác mộng nguyên, nơi tài phú, tài nguyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Vạn ác mộng nguyên có tam đại ngục trưởng, trong đó nhị ngục trưởng là chúa tể ngân hà thưởng kim cục. Nghe nói thực lực của tam đại ngục trưởng, nếu hợp lại, có thể chống lại Vũ Hoàng Đại Đế, thậm chí vây công có thể thắng. Dù sao truyền văn là như vậy, cũng chưa từng đánh nhau. Dương Hư kính sợ nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ từng lời dặn dò, rồi nói, vậy ta xuất phát. Đi thôi đi thôi. Nguyệt Ly luyến khoát tay, ngươi làm gì cũng vội vàng. Dương Hư cười, đó gọi là nhanh chóng quyết đoán, gọi là chấp hành lực. Quân tử gặp nhau tâm đầu ý hợp. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói, yên tâm đi, nhất định sẽ mang quà về cho hai người. Ồ, nghe đến quà, Nguyệt Ly luyến tỉnh táo lại. Quà mừng. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Nguyệt Ly luyến ngẩn người, chợt nổi nóng nói, ngươi bị thần kinh à? Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã chạy trốn. Tiểu tử này. Tiểu tinh quái. Dương Hư ngơ ngác chỉ Lý Thiên Mệnh, lúng túng cười nói. Đối chiếu danh sách. Nguyệt Ly luyến trừng mắt nhìn hắn. Được rồi. Dương Hư vội vàng nghiêm túc, ngồi xuống làm việc. Đúng rồi. Nguyệt Ly luyến gãi đầu, nói, có chuyện quên nói với hắn. Chuyện gì? Dương Hư ngẩng đầu hỏi. Gần đây trong Hỗn Nguyên Kỳ có nhiều phụ huynh báo cáo, nói con gái dưới 1 vạn tuổi nhà họ mất tích không rõ lý do. Vì động tĩnh của Vũ Khư thí luyện quá lớn, nên chuyện này không được chú ý, không lan truyền ra ngoài, nhưng ta tìm hiểu thì thấy số lượng cũng không ít, có lẽ đến mấy vạn. Nguyệt Ly luyến có chút lo lắng nói. Khoa trương vậy sao? Dương Hư líu lưỡi, có phải mấy cô bé này đến tuổi nổi loạn, rủ nhau bỏ nhà đi không? Khả năng không lớn. Nguyệt Ly luyến lắc đầu, tức giận nói, không biết tình hình thế nào. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của chúng ta, mấy bộ môn cơ cấu của Hỗn Nguyên Kỳ, dẫn đầu là Thiên Vũ Tự, đã bắt đầu điều tra. À nha. Dương Hư gật đầu, sau đó nói, Thượng Khanh đại nhân cố gắng áp chế sự chú ý đến Vũ Khư thí luyện, cũng có ích cho việc này, đoán chừng vài ngày nữa, vụ án mất tích này sẽ được chú ý, để toàn dân quan tâm, chắc sẽ dễ tìm ra manh mối hơn. Ừm, đúng vậy. Nguyệt Ly luyến gật đầu. Nhưng việc này có liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh? Dương Hư không hiểu hỏi. Ta chỉ muốn hắn tiện thể chú ý một chút, xem Ngân Hà Thưởng Kim Cục có ai đăng loại nhiệm vụ vô sĩ này không, xem nguồn gốc có phải ở đó không, nếu vậy, Thiên Vũ Tự cũng dễ truy tra hơn. Nguyệt Ly luyến nói. Cũng đúng. Dương Hư gật đầu, dùng truyền tin thạch nói với hắn đi, vẫn kịp. Bên ngoài Hỗn Nguyên Quân Phủ. Mấy vạn thiếu nữ mất tích. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh gật đầu, đồng ý sẽ chú ý đến sự kiện này ở Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Cất truyền tin thạch, hắn nói với Ngân Trần, người có phát hiện chuyện này không? Tạm thời chưa, ta sẽ chú ý, Ngân Trần đáp. Trước đó nó chủ yếu tập trung chú ý vào bên trong Vũ Khư. Sau này chú ý thêm, xem tình hình thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện này thật quỷ dị, đây là Thái Vũ Đế Đô, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Mấy vạn người, tuyệt đối không phải trùng hợp, chắc chắn là có người cố ý, cực quan phân tích. Đúng, hơn nữa còn nói, những người mất tích, tuy gia cảnh không cao, nhưng cơ bản đều là những đứa trẻ có thiên phú. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Để ta điều tra. Ngân Trần nổi giận. Việc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhờ Ngân Trần ra sức, đi tìm manh mối. Còn hắn, ở ngoài cửa phủ, một góc khuất, chờ thập thất hoàng tử. Không lâu sau, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hơn ngàn người, từ 4 phương 8 hướng ùa tới, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chính là một đám Diệp Thân Vương thiên hình vạn trạng dựa vào. Nhìn thấy một đám Diệp Thân Vương, Lý Thiên Mệnh cũng tối sầm mặt. Ở Hỗn Nguyên Kỳ còn tốt, khắp nơi có thể ẩn nấp thân, mang nhiều Diệp Thân Vương như vậy cùng đến Vạn Ác Mộng Nguyên. Thật có thể giấu được. Lý Thiên Mệnh rất hoài nghi. Biết ngay ngươi sẽ nói vậy. Bảo bối, để bọn hắn thay đổi trang phục. Thập thất hoàng tử quay đầu nói với Thần Dụ Lô Đỉnh. Thần Dụ Lô Đỉnh đã đổi một thân quần áo, so với ở Vũ Khư, trông càng giống người hơn, trên mặt cũng mang mạng che mặt, tóc dài buộc lên, giống như một thị nữ của thập thất hoàng tử. Ngươi gọi ai là bảo bối đấy? Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi. Thần Dụ Lô Đỉnh. Thập thất hoàng tử cười hắc hắc khoe khoang, nói, cũng không tệ phải không? Bảo sao làm vậy, vô cùng nghe lời, không phải bảo bối thì là cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình, ngươi sẽ không phải. Lời còn chưa dứt, thập thất hoàng tử đã trừng mắt, khinh bỉ nói, vô sĩ. Ngươi coi ta là ngươi à, cái kia của ngươi tốt xấu là tình thú tinh khôi, cái này của ta đặc biệt là một trụ thần khí, đừng nghĩ ta vẫn đục như ngươi. Ngươi cút. Cái gì tình thú tinh khôi, có thể đem hai từ này liên hệ với nhau, cũng là nhân tài. Ngay khi Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử đối thoại, đám Diệp Thân Vương phân thân đồng loạt bắt đầu làm việc, chỉ chốc lát sau, bọn chúng đều đổi phục trang chỉnh chỉnh tề tề, mỗi cái một kiểu, còn đội mũ rộng vành khác nhau, mà mũ rộng vành kia là trụ thần khí, có chút hiệu quả che đậy. Bởi vậy, khi bọn chúng thay đổi trang phục xong, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, trong lúc nhất thời, càng khó coi rõ bọn chúng là người hay quỷ, mà vì trang bị khác biệt, chúng hiện ra đặc điểm khác biệt, nếu không phải nhiều như vậy tụ cùng một chỗ, có lẽ còn không phát hiện ra bản chất của chúng giống nhau. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh bình luận. Lo bò trắng răng, phụ hoàng ta sáng tạo đám Diệp Thân Vương này, nghĩ đến còn hơn ngươi nhiều. Cái gì Vạn Ác Mộng Nguyên loại hình, ra vào tự nhiên tốt a, thập thất hoàng tử khinh bỉ nói. Tốt nhất là thế. Lý Thiên Mệnh liền không lãng phí thời gian, nói, ngươi dẫn đường đi, chạy thế nào? Hắn nhớ thập thất hoàng tử từng nói, Vạn Ác Mộng Nguyên tuy là nơi tội ác bên ngoài Thái Vũ, nhưng có tuyến nguyên sạn đạo nối thẳng. Phàm là tuyến nguyên sạn đạo nối thẳng, chỉ cần đường núi hiểm trở không phong bế, vậy rất thuận tiện. Chạy thế nào? Thì một con đường, số một tuyến nguyên sạn đạo. Lên đường. Thập thất hoàng tử tức giận nói. Số một. Lý Thiên Mệnh nhớ, hắn từ thần mộ tọa tới, đi tuyến nguyên sạn đạo số 99. Có thể được liệt là tuyến nguyên sạn đạo số 1, vậy dĩ nhiên là nhà ga trọng điểm. Lúc này Lý Thiên Mệnh, Thập Thất Hoàng Tử đều là đại danh nhân ở Hỗn Nguyên Kỳ, Thập Thất Hoàng Tử hiện tại thanh danh như mặt trời giữa trưa, bình luận tốt như thủy triều. Hắn vô cùng hưởng thụ, nghênh ngang dạo phố, chuẩn tắc của hắn là không quan tâm về sau thế nào, hiện tại cứ hưởng thụ đã. Lý Thiên Mệnh thật sự chịu không nổi hắn, tạm thời không đi cùng, tránh gây náo động lớn, ở Hỗn Nguyên Kỳ muốn di động cũng khó. Sau đó, Thập Thất Hoàng Tử ở ngoài sáng, Lý Thiên Mệnh ở trong tối, đến tuyến nguyên sạn đạo số 1. Cái này siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên Kỳ đã kiến thức thần huyền tuyến nguyên, kháng long thần nguyên, những siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, so với cái đang dùng để xây dựng tuyến nguyên sạn đạo này, vẫn cao cấp hơn một chút, nên cũng không quá cảm khái. Thập Thất Hoàng Tử đến trước mặt hắn, hấp dẫn đi rất nhiều chú ý, Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, bên trong coi như thanh tịnh. Vạn ác mộng nguyên, bàn liệt thứ 137. Lý Thiên Mệnh đến sạn đài này, bên trong cơ hồ chật ních Thập Thất Hoàng Tử và đám Diệp Thân Vương, Thập Thất Hoàng Tử đã đuổi những người đồng hành khác đi. Như vậy, mọi người đều biết chúng ta hướng vạn ác mộng nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Thì sao? Ca có Diệp Thân Vương. Thập Thất Hoàng Tử nắm chắc nói. Ta dù sao không sợ, người có chuyện đừng trách ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Nghĩ nhiều, về sau đến lượt ca bảo vệ ngươi. Thập Thất Hoàng Tử tức giận nói. Hy vọng thế. Lý Thiên Mệnh liền đứng trên sạn đài, nhắm mắt dưỡng thần chờ đường núi hiểm trở chuyến xuất phát. Không bao lâu, ban liệt khởi động, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên cung cấp năng lượng, sạn đài thông qua tuyến nguyên sạn đạo, phát ra trong tiếng chấn động âm âm. Ông ông ông. Bốn phía thiên địa, hóa thành thông đạo ánh sáng, vô luận quan tự tại giới hay chân thực vũ trụ, đều chói lọi như thế, khiến người ta không khỏi cảm khái trí tuệ kỳ tích của tuyến nguyên sạn đạo. Đến vạn ác mộng nguyên, Lý Thiên Mệnh quả thực không khẩn trương, hắn sinh ra thích hợp với những nơi vô tự, trái lại Hỗn Nguyên Kỳ này, khuôn sáo quá nhiều, khiến hắn bị không ít trói buộc. Âm âm âm. Vạn vật chấn động, thiên địa vô cương. Cuối cùng, khi kiên nhẫn của Lý Thiên Mệnh tan biến gần hết, sạn đài mới bắt đầu giảm tốc, bốn phía quang huy cũng suy yếu. Thật là xa. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muốn nói. Nói nhảm, đều không ở biên giới thái vũ của chúng ta, giữa ngăn cách từng mảng lớn hư vô tinh hoang. Thập Thất Hoàng Tử vừa khinh bỉ, vừa đứng dậy duỗi người. Lý Thiên Mệnh thì khảo thí truyền tin của hắn. Thiên Mệnh tuyến vẫn còn, nói rõ lần này đề thăng, phạm vi cảm giác của đế hoàng cộng sinh hệ thống quả thực tăng lên rất nhiều. Ngân Trần ở Hỗn Nguyên Kỳ cá thể, lại yên lặng. Không phải nói Thiên Mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn Ngân Trần, mà là đều có tính đặc thù. Theo Ngân Trần tiếp tục tăng cường, giải khai càng nhiều gông xiềng máu mạch, để nó có độ bao trùm mạnh hơn, hẳn có thể làm được. Như thế, thì không có cách nào truy tra án mất tích ở Hỗn Nguyên Kỳ. Kiếm tiền trước đã. Án mất tích, theo Ngân Trần hiểu được, rất nhiều người đang tra. Rất nhanh. Đường núi hiểm trở hoàn toàn đến trạm. Khi cửa lớn sạn đài vừa mở ra, vô số Ngân Trần, bao trong vô cực vĩnh sinh giới, cực hạn ẩn thân, lặng yên rời đi, bắt đầu chiếm trước tầm mắt của vạn ác mộng nguyên. Đến. Sau khi ra ngoài, ta sẽ triệt để điều thấp. Thập Thất Hoàng Tử nói. Ngươi nên nhắc nhở chính mình thì hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Thập Thất Hoàng Tử cười, bỗng nhiên người biến thành quang ảnh, có nghĩa là hắn tiến vào trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ. Hắn nói, lần đầu đến vạn ác mộng nguyên, đến chân thực vũ trụ ngắm. Nghe nói vô cùng hùng vĩ. Ô vũ trụ to lớn, Lý Thiên Mệnh càng thêm khát vọng, hắn sinh ra đã có trái tim thích hành trình cương thổ. Bước ra sạn đài, theo một đầu thông đạo ra trạm, phía trước là nơi cần đến. Vị trí của chúng ta, hẳn là tinh hệ tuyến nguyên sạn đạo. Cấp bậc tinh hệ. Thập Thất Hoàng Tử kích động nói. Giờ phút này bọn hắn chỉ vì ở trong núi này, nên Lý Thiên Mệnh dù vào chân thực vũ trụ, cũng chỉ thấy ánh sáng tuyến nguyên sạn đạo chung quanh. Tinh hệ tuyến nguyên sạn đạo. Khác với bình thường sao? Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, vừa nói thứ gì? Thập Thất Hoàng Tử một mực dẫm lên Ngân Trần, trần đến hắn kém chút ngã nhào, cúi đầu xem xét lại chẳng thấy gì, thế mà lại dọa hắn sợ, vội vàng nói, thật không hổ là vạn ác mộng nguyên, vừa đến đã tà môn. Đậu đen rau muống xong xuôi, hắn mới nhớ tới vấn đề của Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, đương nhiên là có khác biệt, cái gọi là tinh hệ tuyến nguyên sạn đạo, khẳng định càng lớn, cần vũ trụ tuyến nguyên khu động cũng lớn hơn. Thái vũ chúng ta, bao quát nguyên hạo, kỳ thật đều không có cấp bậc này tuyến nguyên sạn đạo, cho nên đều là thông qua vạn ác mộng nguyên cái tinh hệ tuyến nguyên sạn đạo này thực hiện cùng toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ đế quốc khác, hoàng triều, tinh tế tông môn câu thông trao đổi. Còn có việc này. Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Nói nhảm. Thập thất hoàng tử lắc đầu, nói, không có cách, vũ trụ tuyến nguyên trong thái vũ, nguyên hạo cảnh nội, đều không lớn bằng cái siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên này của vạn ác mộng nguyên. Chỉ có nó mới có thể khu động tinh hệ chuyển di. Siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên. Nghe đã thấy mãnh liệt hơn vũ trụ tuyến nguyên. Hủy diệt. Lý Thiên Mệnh cẩn thận suy nghĩ hai chữ hủy diệt, sau đó ngay tại bên trong cái thụ bảo vệ tuyến nguyên sạn đạo này, hắn hơi hơi cảm thụ một chút, yên lặng thấp giọng nói, tự hồ, tại nội bộ tuyến nguyên sạn đạo, mức độ bức xạ nơi này, so với tuyến nguyên sạn đạo Thái Vũ, tối thiểu cao gấp 10 lần. Hiện tại là khu vực được bảo hộ, mấy vạn tầng kết giới đang cản trở đấy. Chờ ngươi ra khỏi nơi này, ngươi sẽ phát hiện, mức độ bức xạ vũ trụ bên ngoài là hỗn nguyên kỳ hơn 100 lần. Thập thất hoàng tử liếu lưỡi, tiếp tục đầu đen rau muốn nói, không phải vậy vì cái gì nói điều kiện nơi này cực kỳ ác liệt. Không phải tội phạm, cùng hung cực ác chi đồ, cùng tâm lý biến thái, căn bản không cần thiết ở chỗ này. Thập thất hoàng tử nói xong, lại đối Lý Thiên Mệnh nói, ta khuyên ngươi trước khi đi ra ngoài, trực tiếp khoác ngự tứ chân long bài lên, nó có thể ngăn cách một bộ phận bức xạ vũ trụ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá, siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên này bức xạ chủng loại cao đến mấy chục vạn loại, còn có rất nhiều không thể phòng, ngươi phải tự mình ngạnh kháng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy bật cười, hắn lấy ra ngự tứ chân long bài, trên tay mân mê một chút, bỗng nhiên ném tới chỗ thập thất hoàng tử, nói, cho ngươi mượn trước đi. Thập thất hoàng tử vốn còn có chút sợ hãi bên ngoài, bỗng nhiên cầm lấy cái ngự tứ chân long bài này, hắn ngơ ngác một chút. Thứ đồ chơi này, thập lục hoàng tử, thập cửu hoàng tử đều có, nhưng hắn thì không. Hắn thân là hoàng tử, còn là lần đầu tiên đụng tới cái đồ chơi này. Ngươi làm gì? Thập thất hoàng tử im lặng, chuẩn bị ném trả cho Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh nói, ta nói thật, ta trời sinh không sợ bức xạ vũ trụ, ngươi đừng từ chối, nhàm chán. Ta thô. Thập thất hoàng tử lại sửng sốt nửa ngày, sau đó nói, người khác nói lời này, ta sẽ chế giễu, nhưng ngươi cái tên biến thái này nói lời này, ta tin. Vừa nói, hắn không khách khí, trực tiếp cầm lấy cái ngự tứ chân long bài kia, Lý Thiên Mệnh chủ nhân nguyện ý cho hắn dùng, cái trụ thần khí này cũng nguyện ý phối hợp. Ông. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau ra đứng. Siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên ở trên, vạn ác mộng nguyên tại hạ. Khi hai người bọn hắn mang theo một đoàn diệp thân vương đi ra, nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên trong vũ trụ chân thực, một mảnh vô cùng mỹ lệ vòng xoáy tinh thần đại hải, xuất hiện dưới chân, vô số tinh hà, vô số tinh xoáy, trùng kích, xoay tròn, nổ tung, hình thành cảnh tượng vô cùng chói mắt. Mà trên đỉnh đầu, cái siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên kia bởi vì thêm gần, cho nên càng thêm hùng vĩ, nó tự như thái dương của vạn ác mộng nguyên, treo trên không trung cái mảnh tinh hải vòng xoáy màu bạc này, vô số tia vũ trụ bạo phát, chiếu sáng vạn ác mộng nguyên. Quá chói mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn mấy lần, liền trở về quan tự tại giới, quan tự tại giới không có kinh tâm động phách như vậy, nhưng dường như lại tăng thêm chân thực, cái siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên kia, giờ phút này tự như một trái tim màu đỏ thẫm đang khiêu động trên bầu trời. Mức độ bức xạ vũ trụ này, thật sự là mãnh liệt. Tay trái Lý Thiên Mệnh, trọng thiên chi nhãn tham lam hấp thu, mấy chục vạn loại tia vũ trụ, cơ bản đều bạo loạn, đầy tính chất hủy diệt. Đều là thứ trọng thiên quan thích nhất. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh vừa lòng thỏa ý, đoán chừng ta hoạt động bên trong vạn ác mộng nguyên, tùy thời tùy chỗ, đều có thể hấp thu siêu lượng tia vũ trụ. Không giống như ở thần mộ tọa, hoặc hỗn nguyên kỳ, mà phải ở bên trong vũ trụ tuyến nguyên, mới có hiệu quả. Tản ra, đi xuống. Thập thất hoàng tử coi như đáng tin, hắn cũng biết đám diệp thân vương này quá reo rao, vội vàng để bọn hắn tản ra, trong bóng tối bảo vệ mình. Nhiều người như vậy tản ra, liền không thấy được, dù sao tuyến nguyên sạn đạo tinh hệ này, thời khắc đều có người ra vào, những trụ thần này tới tới đi đi. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác biệt của bọn hắn. Đó là khí chất, sát tâm, điều kiện sinh tồn. Và một vài yếu tố khác tạo thành. Việc Lý Thiên Mệnh cần làm, chính là mau chóng dung nhập bọn hắn, trở thành bọn hắn. Đi. Hắn cùng thập thất hoàng tử, lặng yên không một tiếng động, hai người cấp tốc hướng xuống, rơi vào trong cái vòng xoáy tinh hải màu bạc phía dưới kia. Tại quan tự tại giới, đây là một tòa lục địa hắc ngân sắc vô cùng mỹ lệ, trên lục địa sao lốm đốm đầy trời, đèn đuốc vô số, cung đình lầu các vô số. Vạn ác mộng nguyên, tiếp cận nhất quốc chi lực. Uy năng có thể nghĩ. Một đường hướng xuống, thập thất hoàng tử lần đầu đến, cũng có chút khẩn trương, không khỏi kéo lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh. Buông tay. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta nhổ vào. Thập thất hoàng tử vội vàng vung tay, lau sạch lên người. Đang khi nói chuyện, bọn hắn rơi xuống trong một khu buôn bán hắc ám của vạn ác mộng nguyên. Ngẩng đầu nhìn lên, đây là một đại thành vô biên cao thấp, sàn sát nối tiếp nhau, có cung đình lầu các trực tiếp treo trên trời, tổng thể đều lấy màu bạc đỏ thẫm làm chủ đạo, khắp nơi lộ ra tĩnh mịch cùng khí tức hắc ám, trên tất cả kiến trúc đều có đại lượng kết giới, để ngăn cách vô số tia vũ trụ cao năng. Thật là một nơi quỷ quái. Thập thất hoàng tử cảm thán, may mắn có cái chân long bài này, nếu không ta căn bản không trụ được. Vẫn là cái đồ chơi trị giá 10 ức này tốt. Thứ này, người bình thường ở vạn ác mộng nguyên, đương nhiên không dùng nổi, cho nên đây cũng là một phen phát tài. Ngươi nhảy ranh thật sự không có cảm giác với tia vũ trụ, à thập thất hoàng tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn, hắn đang điên cuồng phóng thích ngân trần, để nó thôn phệ mỏ kim loại vũ trụ, phân liệt phân hóa, với tốc độ nhanh nhất, tưới khắp toàn bộ vạn ác mộng nguyên. Nơi này không phải hỗn nguyên kỳ, cho nên Lý Thiên Mệnh có thể buông tay buông chân, mà bước đầu tiên của việc buông tay buông chân, chính là thả ra toàn bộ ngân trần. Có bao nhiêu, thả bấy nhiêu. Đến tiếp theo làm gì? Làm dẫn đường, tới mục đích rồi, thập thất hoàng tử lại một mặt mộng. Tìm được vị trí ngân hà thưởng kim cục chưa? Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh câu thông, liên lạc với ngân trần, không phản ứng thập thất hoàng tử. Nhanh, nhanh. Ngân trần trước đó đã vung từ trên trời xuống, rất nhiều đều ở chỗ cao, vậy hướng vô số địa phương, giờ phút này cũng đang tăng tốc tìm tòi. Tìm thấy rồi. Mười hơi sau, ngân trần cho đáp án. Đây chính là uy lực của ngân trần toàn mở khóa. Uy, người trang ngầu à đang hỏi ngươi đấy. Thập thất hoàng tử khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về một phương hướng, nói, đi theo ta, bớt mở miệng ngân hà thưởng kim cục. Tự hồ là một sát thủ tổ chức, ta đến đó làm gì? Thập thất hoàng tử vừa theo Lý Thiên Mệnh bước đi, vừa khó hiểu hỏi. Cái kia 999 diệp thân vương, toàn ẩn giấu ở bốn phía, và ác mộng nguyên này bốn phía tối tăm, đều là lãnh quan, quả thực thích hợp cho bọn hắn ẩn tàng. Còn thần dụ lô đỉnh, ngược lại chỉ có thể đi theo bên cạnh thập thất hoàng tử, như một thị nữ đặc thù. Nói chính xác hơn, là một tổ chức thuê mướn lớn nhất của tiểu hỗn độn ngân hà hệ, bất kỳ ai cũng có thể tiêu tiền, tài vật ở đây, để ngân hà liệp thủ làm bất cứ chuyện gì cho mình. Đương nhiên, phải có con bài đủ sức hấp dẫn. Lý Thiên Mệnh nói, người đến đây có chuẩn bị a, biết nhiều như vậy. Thập thất hoàng tử rất kinh ngạc, từ khi hắn nhắc đến vạn ác mộng nguyên, đến khi hai người cùng xuất phát, cũng không có bao lâu thời gian, sao vừa đến nơi này, Lý Thiên Mệnh tự hồ thành hướng đạo của hắn. Cứ theo ta là được. Lý Thiên Mệnh lười giải thích nhiều với hắn, yên lặng xuyên thẳng qua trong khu buôn bán của vạn ác mộng nguyên. Không hổ là tội ác chi địa, không trung đều có mùi máu tươi, khắp nơi đều âm u như vậy. Mấu chốt là, quan hệ giữa người và người, tràn ngập phòng bị, cảnh giác, hoảng sợ cùng dữ tợn lan tràn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh quan sát phát hiện, nơi này cùng hỗn nguyên kỳ, quả thực là xã hội hoàn toàn khác biệt, nơi này hoàn toàn nguyên thủy, giữa người và người cực độ lạnh lùng. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng đụng phải người khác, đối phương cơ bản đều mặc quần áo cẩn trọng, đa số che đậy mặt mũi, tự hồ sợ người ta phát hiện thân phận của mình, những ánh mắt giấu dưới mặt nạ kia đều rất lạnh lẽo, khát máu. Trong không khí này, thập thất hoàng tử vẫn theo sau lưng Lý Thiên Mệnh, liễu lo không ngừng, Lý Thiên Mệnh không để ý hắn, hắn vẫn cứ nói một mình. Ngân Trần vẫn đang kéo dài bao trùm, tiếp tục mang đến tin tức mới, cực quan phụ trách chỉnh hợp, Lý Thiên Mệnh thì chú ý hết thảy chung quanh, sau đó chờ cực quan chỉnh hợp xong, tin tức hữu dụng, giao cho mình. Như vậy, hiệu suất cực cao. Một thời gian rất dài sau, bọn hắn gần như xuyên qua hơn nửa vạn ác mộng nguyên, đi qua rừng cây cao điểm, vượt qua tinh hải chân thực, phía trước rốt cục xuất hiện nơi Lý Thiên Mệnh cần đến. Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Lý Thiên Mệnh từ quan tự tại giới phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một kiến trúc màu bạc to lớn, so với thần tàng địa, hỗn nguyên quân tháp loại hình còn lớn hơn nhiều, ở quan tự tại giới đều nhìn không thấy bờ, tại vũ trụ chân thực càng vượt qua gần như tất cả vũ trụ tinh hạm, nó hiện ra hình dạng một quả cầu kim loại màu bạc, lơ lửng giữa không trung, ngân quang lóng lánh. Chính là nó. Không cần cực quan nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết, nơi này nhất định là Ngân Hà Thưởng Kim Cục, dù sao xung quanh kiến trúc quả cầu kim loại màu bạc này, xuất hiện đám đông lớn nhất vạn ác mộng nguyên, ngay phía trước, lối vào hình tròn như vòng xoáy màu bạc kia, rất nhiều người mang mặt nạ màu bạc, đang cúi đầu, ra ra vào vào. Vòng xoáy màu bạc kia, chính là cửa lớn của Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Đây chính là Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Chúng ta bây giờ theo lối này đi vào sao? Thập thất hoàng tử đi dọc đường này, cũng biết mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, đó là trở thành Ngân Hà Liệp Thủ, nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Đây là cửa chính, sau khi tiến vào là nơi nhận nhiệm vụ, chỉ có Ngân Hà Liệp Thủ mới có thể tiến vào. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cánh tay hắn, nói, chúng ta đi cửa sau, đằng sau có một cửa nhỏ, chỗ đó có thể đăng ký trở thành Ngân Hà Liệp Thủ. Ta dựa vào. Thập thất hoàng tử trừng mắt, ta là người bản địa, hay ngươi là người bản địa? Sao ngươi biết nhiều như vậy? Đây chính là trí tuệ. Lý Thiên Mệnh nói, trí tuệ đại gia ngươi a, ngươi nhất định là ngụy trang thành người dân bản xứ. Nói không chừng tiểu tử ngươi xuất thân từ vạn ác mộng nguyên này, chạy đến thần mộ tòa giả heo ăn thịt hổ đi. Thần mộ tòa sao có thể sinh ra loại quái vật như ngươi? Thập thất hoàng tử linh cơ nhất động, suy đoán nói. Ngươi thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi. Lý Thiên Mệnh lười quản hắn nói gì, hắn tiếp tục dẫn đường, lần này là vòng quanh kiến trúc kim chúc tinh cầu màu bạc, hướng phía sau lượn quanh đi, phía sau ngân hà thưởng kim cục này, xác thực ít người hơn không ít, dù có, cũng là hướng cửa chính mà đi. Hai người bọn hắn tuy trẻ tuổi, quái dị, nhưng vạn ác mộng nguyên này, không bao giờ thiếu người quái dị, bởi vậy dù có người chú ý, tạm thời cũng không ai tìm phiền toái. Dù sao tại vạn ác mộng nguyên này, muốn quang minh chính đại động thủ, khẳng định phải làm rõ bối cảnh đối phương trước, nếu không đụng phải tấm sắt, chết cũng không biết vì sao. Bên kia cũng là cửa sau a, thập thất hoàng tử giờ thấy một điểm sáng màu bạc, so cửa chính nhỏ hơn nhiều, nhưng đủ để người ta tiến vào. Đúng. Lý Thiên Mệnh hướng điểm sáng màu bạc kia mà đi, điểm sáng màu bạc kia dần dần phóng đại trong ánh mắt. Ngươi đi cửa sau, bên trong có quan hệ sao? Chúng ta có thể đăng ký thành công sao? Sẽ không có ai tìm phiền toái a, thời đại này không có quan hệ nữa bước khó đi. Thập thất hoàng tử một tràng vấn đề, liễu lo không ngừng nói. Còn Lý Thiên Mệnh chỉ trả lời một chữ, có thể. Khẳng định vậy sao? Vậy ngươi khẳng định có quan hệ a, còn nói ngươi không phải dân bản xứ vạn ác mộng nguyên. Khá lắm, ngươi đùa bẩn ta đâu. Thập thất hoàng tử tiếp tục liễu lo không ngừng. Trong lúc hắn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã bước trước một bước tiến vào điểm sáng sau lưng ngân hà thưởng kim cục, trước mắt quang mang lóe lên, một thông đạo vần quanh ngôi sao màu bạc xuất hiện trước mắt, thông đạo tạm thời tương đối vắng, phía trước ước chừng có mấy chục người xếp hàng. Bất quá những người này đều cúi đầu, mặc quần áo trụ thần khí cẩn trọng, không nói chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Thập thất hoàng tử vốn muốn ngồi ngào, sau khi đi vào cảm nhận được không khí này, cũng ngậm miệng lại, yên lặng đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hàng nhanh vậy sao? Thập thất hoàng tử rất nhanh phát hiện, tuy có mấy chục người xếp hàng, nhưng tiến lên lại rất nhanh, đoán chừng mỗi người đại khái chỉ 10 hơi thời gian, vậy mà đã cúi đầu, vội vàng rời đi. Việc đăng ký này sao đơn giản vậy? Thập thất hoàng tử tiến đến bên tai Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thiết lập cánh cửa. Lý Thiên Mệnh giải thích. Quả nhiên, không bao lâu thì đến phiên Lý Thiên Mệnh, khi Lý Thiên Mệnh tiến lên, thập thất hoàng tử còn có chút khẩn trương, ngay phía sau hắn duỗi dài cổ nhìn. Chỉ thấy trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cửa sổ màu bạc, trong cửa sổ mê vụ mãnh liệt, thấy không rõ người bên trong, chỉ có thể nghe được một giọng băng lãnh. Tính danh? Giọng nữ băng lãnh kia hỏi. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tay. Giọng nữ kia lại nói. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, liền đưa tay phải vào trong miệng cửa sổ kia, cũng cảm giác ngón tay hơi đau một chút, hẳn là bị rút một chút tinh thần chi huyết, ngay sau đó, có hai thứ, trực tiếp đặt lên tay Lý Thiên Mệnh. Người kế tiếp. Giọng nữ băng lãnh kia nói. Thập thất hoàng tử nghe vậy trừng mắt, cứ vậy xong rồi. Ngược lại hắn thành núi pháo. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Lý Thiên Mệnh lấy ra hai thứ từ trong cửa sổ kia, một là huy chương màu bạc, một cái khác tự hồ là một mặt nạ màu bạc nhanh lên. Ta chờ ngươi ở ngoài kia. Dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền bước ra ngoài, còn thập thất hoàng tử biểu môi, tiến lên phía trước, trực tiếp mở miệng, ta tên Vương Thần. Ta còn chưa hỏi, ngươi đã vội nói. Giọng nữ kia có chút không nhịn được. Thập thất hoàng tử thầm mắng một tiếng thần kinh, ngoài mặt vẫn gật đầu, đúng. Tính danh. Vương Thần. Tay. Thập thất hoàng tử trợn mắt, đưa bàn tay ra, đột nhiên một trận đau nhói khiến hắn nhăn nhó cả mặt. Mẹ kiếp, người khác cũng bị rút nhiều máu như vậy sao? Hắn trừng mắt, vốn mang chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền nhận lấy hai món đồ, xem như đăng ký hoàn thành. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ngân hà thưởng kim cục, dù sao cũng không phải nơi có thể gây sự. Thập thất hoàng tử đành nhìn xuống, nhanh chóng bước ra, chạm mặt Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn một mớ hỗn độn, sau khi ra ngoài, hắn cầm lấy hai món đồ kia, hỏi, đây là cái gì vậy? Như vậy là coi như đăng ký thành công rồi sao? Thành công. Lý Thiên Mệnh vừa ngắm nghía huy chương bạc của mình, mặt trước là toàn cảnh tiểu hỗn độn ngân hà hệ, mặt sau là số hiệu và đẳng cấp, trong đó số hiệu gắn liền với máu của chúng ta cả đời, sau khi đăng ký số hiệu này, về sau không thể đăng ký lại nữa. Thảo nào tính danh không quan trọng, đều bị số hiệu thay thế, số hiệu mới là duy nhất. Thập thất hoàng tử gật gù, rồi trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi chắc chắn là dân bản địa, sao lại hiểu rõ vậy? Còn cái mặt nạ này thì sao? Ngân hà mặt nạ. Lý Thiên Mệnh tùy tiện giới thiệu, ngân hà liệt thủ khi nhận nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ đều phải đeo mặt nạ chuyên dụng, có chức năng ghi hình ảnh, dùng làm bằng chứng giao nhận nhiệm vụ, đồng thời có thể che đậy, sửa đổi khí tức uy năng cá nhân, tận khả năng ẩn tàng ngân hà liệt thủ. Ngầu vậy sao? Thập thất hoàng tử kinh ngạc, nghịch nghịch cái ngân hà mặt nạ trên tay, nói, còn có thể che giấu khí tức. Chỉ che giấu phần lớn thôi. Hiệu quả che giấu khác nhau với mỗi hệ thống tu luyện, ví dụ như với quỷ thần, hiệu quả có lẽ tốt, còn với hỗn nguyên tộc, tinh giới tộc, vì có hỗn nguyên mạch trường và bản mệnh tinh giới, không thể che lấp hoàn toàn, có khả năng bị nhận ra. Với ngự thú sư, vô hạn ngự thú sư thì không che lấp được cộng sinh thú, chiến thú. Dù sao, cứ dùng tạm đã. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn nhớ đến Tử Chân đã tặng mình Tử Kinh Hoa mặt nạ, thứ kia vẫn còn trong tu di giới, về phương diện che giấu khí tức, Tử Kinh Hoa mặt nạ hiệu quả tốt hơn nhiều. Nhớ ngày đó, chính mình cũng nhờ Tử Kinh Hoa mặt nạ, lấy tiểu phấn tiểu tử ràng buộc, cuối cùng đã cùng cô đột phá bước cuối cùng, trọn vẹn buông thả 10 năm. Nhưng bây giờ, Tử Kinh Hoa mặt nạ đương nhiên không thể lấn át được khí tức của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Ngược lại, tính đặc thù của món đồ kia vẫn rất kỳ lạ, Lý Thiên Mệnh dự định sau này sẽ đi hỏi Tử Chân. Lúc này, thập thất hoàng tử linh cơ chợt động, nói, vậy chẳng lẽ ta có thể đeo nó, lấy danh nghĩa ngân hà liệp thủ, đi khắp nơi giết người. Nghĩ nhiều quá, vừa đeo cái này lên, người của ngân hà thưởng kim cục có thể thông qua ngân hà tiền thưởng kết giới, nhìn thấy, nghe thấy mọi hành động của ngươi, ngươi còn có bí mật gì? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, thường thì, người ta có lẽ không rảnh để theo dõi từng người, nhưng nếu có chuyện xảy ra, tra một cái là ra ngay. Móa! Hóa ra là giám sát viên di động. Thập thất hoàng tử biểu môi, trách không được đồ tốt như vậy mà không thấy ai đeo ngoài đường. Ta hiểu rồi, nếu ở nơi vắng vẻ, hễ có ai đeo cái này mà nhìn ta, tức là hắn muốn động thủ. Thập thất hoàng tử hiểu ra. Đúng là đạo lý đó. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, đương nhiên, cũng có thể hắn đang tìm mèo lạc, chó lạc cho bà lão nào đó. Xì. Thập thất hoàng tử nghiến răng, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt hoài nghi, nói đi. Cha ngươi rốt cuộc là ai? Có phải ngục trưởng nào không? Lý Thiên Mệnh cười, ngục trưởng gì chứ, cha ta đến sách giày cũng không xứng. Ồ được, ta đeo mặt nạ rồi, ngươi nói lại xem. Thập thất hoàng tử nói. Nói đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, rồi nói, lát nữa chúng ta ra cửa chính, trực tiếp vào nhận nhiệm vụ phải đeo ngân hà mặt nạ, đeo vào rồi thì đừng gọi thẳng tên ta, đồng thời không được nói bậy bạ, rõ chưa? Cần ngươi dông dài. Gia gia ta thông tuệ cực kỳ. Thập thất hoàng tử cười ha ha. Mong là vậy. Lý Thiên Mệnh đã dặn dò xong, liền trực tiếp hành động, sau khi di chuyển đến gần cửa chính, hắn điều chỉnh một chút, trực tiếp đeo ngân hà mặt nạ lên. Đeo vào, quả nhiên có một luồng sương bạc tràn ra từ mặt nạ, bao phủ toàn thân, bao trùm lên tầng ngoài cùng Thiên Mệnh thái tử, thậm chí có thể dung hợp với yên diệt chi lực trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, dù không tăng thêm chiến lực, nhưng chắc chắn có hiệu quả mê hoặc, khiến người ngoài khó lòng phân biệt thân phận của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú dung hợp thân thể chiến đấu, gần với quỷ thần, mà thái cổ hỗn độn giới không lộ, đông hoàng kiếm, thái nhất tháp không dùng, có lẽ ở hỗn nguyên kỳ, cũng không dễ nhận ra ta. Lý Thiên Mệnh phân tích. Đương nhiên, nếu không dùng ba đại thủ đoạn kia, Lý Thiên Mệnh không mạnh đến vậy. Nhưng ở vạn ác mộng nguyên này, ngược lại thật sự có thể chơi trò chuyển kiếp. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn cái màu đỏ thẫm, như trái tim tội ác trên bầu trời, ngân hà mặt nạ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của hủy diệt tuyến nguyên. U. Lý Lâm Phong, ta đẹp trai không? Thập thất hoàng tử đeo ngân hà mặt nạ, vừa cười vừa nói. Tập trung chút đi, vương thần. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn, đã dặn dò phải chú ý, kết quả câu đầu tiên suýt nữa gọi cả tên Lý Thiên Mệnh ra. Nghe thấy cái tên vương thần, thập thất hoàng tử còn ngơ ngác một chút. Đi thôi, đừng nói nhiều. Hắn quá khẽ. Không cần hắn nói, Lý Thiên Mệnh đã hòa vào dòng người bên ngoài ngân hà thưởng kim cục. Đám người đeo ngân hà mặt nạ đang lũ lượt tiến vào kiến trúc hình cầu bạc, đồng thời cũng có một lượng lớn ngân hà liệp thủ đi ra. Đều là giao, nhận nhiệm vụ. Đông người quá. Ngân hà thưởng kim cục này hóc thật, trước kia sao ta không biết chỗ này nhỉ? Thập thất hoàng tử cảm khái. Trước kia ngươi cũng đâu nhận được nhiệm vụ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, đừng nên khinh người nghèo. Thập thất hoàng tử cũng cười ha ha. Xung quanh rất nhiều cường giả, cả nghịch mệnh cảnh cũng có, nên dù Lý Thiên Mệnh đã tiến vào hàng ngũ cường giả, vẫn phải cẩn thận. Như mang kiếm nhiều tiền dưỡng khí, Lý Thiên Mệnh bước qua vòng xoáy bạc cửa lớn, tiến vào ngân hà thưởng kim cục. Ông! Tinh hà phía trước biến đổi, vô số ánh sáng lưu chuyển, Lý Thiên Mệnh rơi vào một mảnh tinh không khác, trước mắt hắn xuất hiện một dải ngân hà bạc màu bạc. Tinh hà này vô cùng to lớn, cần phải bao trùm toàn bộ ngân hà thưởng kim cục. Nó có hình vòng, vô số tinh thần lưu chuyển bên trong. Chân thực vũ trụ tinh thần tại quan tự tại giới này hóa thành từng giọt nước màu bạc. Thật chói lọi. Thập thất hoàng tử tán thán. Tiền thưởng nhiệm vụ, ngay trong tiểu ngân hà này lưu chuyển, chúng ta tới gần xem. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể thấy, những kẻ đến ngân hà liệp thủ đều vây quanh tiểu ngân hà, chọn nhiệm vụ muốn nhận. Thập thất hoàng tử tới gần, lúc này mới thấy, trong tiểu ngân hà có vài tinh thần cột một số ngọc thạch nhỏ. Ngọc thạch kia kỳ thật là ngọc giản, từ kết giới và tài liệu tụ hợp mà thành, ghi lại thông tin nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ như vậy. Thập thất hoàng tử kinh ngạc. Trước mắt những giọt nước màu bạc, rất nhiều đều có ngọc giản, chính là một dải ngân hà màu bạc, vậy có bao nhiêu nhiệm vụ? Đa số giá trị rất thấp, tính tương đối không cao. Theo thời gian, chúng trầm tích xuống. Một số việc căn bản không thể hoàn thành, một số việc không đáng làm. Cho nên, muốn chọn nhiệm vụ thực sự đáng giá, không dễ. Lý Thiên Mệnh giải thích. Thì ra là thế. Thập thất hoàng tử lại trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuy không mở miệng, nhưng tâm lý nói, ngươi còn bảo không phải dân bản xứ. Ngươi nhìn màu ngọc thạch, giá trị càng cao, bạc càng mang kim. Đương nhiên độ khó cũng cao. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn nhiều tiền, tự nhiên nhìn chằm chằm những thứ mang kim kia. Thực tế, nhiệm vụ tốt, dễ hoàn thành, giá cao, vừa ra sẽ bị đoạt. Giờ còn lưu chuyển trong tiểu ngân hà này, giá cao nhưng độ khó kinh khủng. Nghe nói tại ngân hà thưởng kim cục, cùng không đủ cầu. Cái này có một cái rất kim. Thập thất hoàng tử nhìn chằm chằm một cái, vội lấy ra xem. Hai ngân hà liệp thủ nhất tinh, lại chuyên nhìn nhiệm vụ kim, tại ngân hà thưởng kim cục. Chuyện không hiếm lạ. Bởi vì đa số tân thủ vừa đến đều cao vọng, muốn kiếm nhiều tiền. Vấp ngã vài lần thì đàng hoàng. Thập thất hoàng tử lấy ngọc giản, cẩn thận xem xét, nhất thời ngẩn ra, ngốc trệ nói, ta dựa vào, trùng hợp vậy. Lý Thiên Mệnh thấy sắc mặt hắn không đúng, vội đặt ngón tay lên môi, bảo hắn im lặng. Sau đó, hắn lấy ngọc giản, vừa nhìn, cũng choáng. Chỉ thấy nội dung ngọc giản, bắt sống Thái Vũ Hỗn Nguyên Quân phủ thiếu quân chủ Lý Thiên Mệnh, bắt giữ đến chỗ tư mật giao hàng, tiền thuê 10 ức. Tính tương đối không cao. Thập thất hoàng tử cười, Lý Thiên Mệnh có ngự tứ chân long bài, giá trị 10 ức, cái này mới cho 10 ức. Ngươi lầm rồi, tính tương đối kỳ thật rất cao. Bởi vì cố chủ không nói rõ phải giao hết vật phẩm tùy thân của Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, đồ trên người Lý Thiên Mệnh, cùng 10 ức tiền thuê, đều có thể lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dựa vào. Vậy Lý Thiên Mệnh chết chắc rồi. Chúng ta nhận nhiệm vụ này. Thập thất hoàng tử kích động nói. Nghĩ nhiều quá, nhiệm vụ này ở đây, chứng tỏ chưa ai hoàn thành. Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên Kỳ, có Thái Vũ Cường giả bảo hộ, nghe nói nhận mấy lần ám sát đều bình yên vô sự. Bắt sống khó hơn ám sát. Không xong thành, đừng chiếm dụng danh ngạch. Lý Thiên Mệnh nói. Thập thất hoàng tử liền nói, còn có danh ngạch. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, chúng ta nhất tinh ngân hà liệp thủ chỉ có thể nhận 3 nhiệm vụ, độ khó, giá trị không giới hạn. 3 nhiệm vụ này, hoặc tự mình hoàn thành, hoặc bị người khác vượt trước, hoặc đợi bỏ khung, trong lúc đó không thể nhận nhiệm vụ khác. Nói cách khác, vạn nhất chúng ta nhận 3 nhiệm vụ vĩnh viễn không hoàn thành, lại không xuống khung, chúng ta vĩnh viễn không thể nhận nhiệm vụ khác. Thập thất hoàng tử trợn mắt. Quy tắc là vậy, nên nhận nhiệm vụ phải thận trọng, không phải cứ thấy là nhận. Mỗi khi nhận nhiệm vụ, ngân hà thưởng kim cục sẽ ghi chép. Lý Thiên Mệnh nói. Nói rồi, hắn thả lại nhiệm vụ bắt sống Lý Thiên Mệnh. Nhiệm vụ này, chính hắn chắc chắn không xong. Đặt yêu mới 10 ức. Vũ nhục ai đây? Lý Thiên Mệnh tuy chiến lực không tính cao nhất, nhưng thiên phú, danh tiếng, vượt xa nhiều nghịch mệnh cảnh cường giả. Được, dù sao ngươi nhận, ta đến lão gia nhà ngươi xem chút việc đời. Thập thất hoàng tử đã chắc chắn, Lý Thiên Mệnh là dân bản xứ. Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn, chuyên tâm vào nhiệm vụ. Thực tế, đừng nhìn tiểu ngân hà này nhiều nhiệm vụ, nhưng đa số đều là lông gà vỏ tỏi, giá trị mấy ngàn, mấy vạn mặt tinh vân tế. Trừ phi Lý Thiên Mệnh thực sự không làm được đơn lớn, sẽ không nhận những thứ này. Hắn sàng lọc từng cái, ước chừng nửa ngày, tìm được một nhiệm vụ kim. Tiêu Tà Quân, Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc. Từng đảm nhiệm thành chủ cảnh thành Thái Vũ, lúc trẻ tuổi thiên phú tung hoành, danh xưng thành chủ cảnh thành mạnh nhất Thái Vũ, sớm tu nhập nghịch mệnh cảnh. 3 vạn năm trước, hắn xâm phạm, cầm tù mấy vạn thiếu nữ, án bị phanh phui, bị Thái Vũ cách chức, Thiên Vũ tự hạ truy sát lệnh, lại chạy khỏi Thái Vũ, đến giờ không biết tung tích. Tìm hắn, giết hắn. Số tiền thưởng, 15 ức. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 vạn năm. Nhiệm vụ đã tuyên bố, 29.998 năm. Thời hạn nhiệm vụ còn hiệu lực, 2 năm. Lý Thiên Mệnh xem xong, kêu lên, hơn 3 vạn năm, đến giờ không ai hoàn thành, chỉ có thể nói thực sự khó. Là Tiêu Tà Quân quá mạnh. Ta nghe chuyện hắn rồi, thật buồn nôn. Bề ngoài đường hoàng, vụng trộm là tên cặn bã, nghe nói bắt nhiều tiểu cô nương, nuôi ở huyết trì, vừa chà đạp, vừa tế luyện. Thập thất hoàng tử phỉ nhổ. Chắc không phải mạnh, mà là biết trốn, không ai tìm được hắn, tự nhiên không xong nhiệm vụ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhiệm vụ chỉ còn 2 năm. Thập thất hoàng tử hỏi. Đây cũng là lý do ta định nhận, coi như không xong, 2 năm sau tự động loại bỏ, không chiếm dụng danh ngạch. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy còn được. Thập thất hoàng tử gật đầu, rồi ghét ác như thù, súc sinh này, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật 3 vạn năm, phải giết hắn. Lý Thiên Mệnh cười, rất có thể là nhiệm vụ Thái Vũ Thiên Vũ tự ban bố, dù sao việc này liên quan đến mặt mũi Thiên Vũ tự. Đúng. Thập thất hoàng tử gật đầu, sau đó, làm sao nhận. Lý Thiên Mệnh lấy ngân hà liệt thủ huy chương, rồi dán ngọc giản lên ngân hà đồ huy chương. Ngọc giản quang hoa lưu chuyển, chuyển tới ngân hà đồ. Ngân hà đồ của Lý Thiên Mệnh phát sáng 1/3, chứng minh hắn đã nhận nhiệm vụ này. Còn 2/3 nhiệm vụ không gian. Mà hắn nhìn kim mang ngọc giản, thấy trên đó chỉ còn 2-3 điểm sáng. Một nhiệm vụ, tối đa có 100 người nhận. Điểm sáng còn 3, nghĩa là thêm ta, đã có 97 người nhận nhiệm vụ này. Lý Thiên Mệnh nói. Đều đợi nó sắp hết hạn mới tiện đường nhận. Thập thất hoàng tử nói. Đó cũng là người cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh nói đúng vậy à. Thập thất hoàng tử trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, cho nên, người có ưu thế gì? Đây chính là nhiệm vụ 3 vạn năm đều không người hoàn thành nha, không cần ngươi quan tâm, làm tốt tiểu tùy tùng của ngươi là được rồi. Lý Thiên Mệnh từ tốn nói. Dựa vào. Ta là tiểu tùy tùng của ngươi. Ta đường đường Thái Vũ hoàng tử. Vũ hoàng đại đế thân sinh nhi tử. Mà lại ta vẫn là tổ hợp chiến lực chủ yếu của chúng ta. Lần này là ca bảo hộ ngươi, hiểu không? Thập thất hoàng tử nhe răng toét miệng nói. Điều như vậy. Vậy ngươi kêu la to hơn một chút nữa, để đám ngân hà liệp thủ chung quanh đều nghe một chút xem. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Ngươi cút. Thập thất hoàng tử trợn trắng mắt, sau đó lại nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói bên tai Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ, người cái dân bản xứ này còn có rất nhiều tài nguyên địa phương. Hỏi đến đây, hắn lại tự lắc đầu phủ nhận, ha ha cười nói, không thể nào, nếu ngươi thật là đại nhân vật gì, còn sầu 50 ức này. Trưởng bối tùy tiện cho liền được. Ngươi không phải cũng là đại nhân vật, xuất thân lớn sao? Sao ngươi cũng không lấy được 50 ức? Lý Thiên Mệnh sặc nói. Ta đây không phải bởi vì phế. Ngươi cút. Thập thất hoàng tử ban đầu khó chịu, hắn rất nhanh lại nháy mắt ra hiệu tiếp cận đến, nói, vậy nên nói, ngươi thừa nhận ngươi là con nối dõi của đại nhân vật có mặt mũi ở địa phương rồi. Ngươi tùy tiện não bổ, đừng chậm trễ ta làm việc. Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn nữa, mà tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp trên tiểu ngân hà kia. Mà ở bên ngoài, Ngân Trần đã triển khai động tác, một mặt tiếp tục triển khai ở vạn ác mộng nguyên này, gia tăng tầm mắt, mặt khác thì Cường Điệu đi tìm tin tức liên quan đến Tiêu Tà Quân. Tên đào phạm kia. Ngươi còn muốn tiếp những nhiệm vụ khác? Thập thất hoàng tử kinh ngạc hỏi. Trước tiếp 2 cái, lưu một chỗ trống, để phòng ngừa vạn nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Làm cứ như thật ấy, tiểu tử ngươi để mắt tới đều là những vụ chức trách cực kỳ lớn phía trên 10 ức A. Thập thất hoàng tử biểu môi. 10 ức, có thể mua được thượng phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, đúng là một con số thiên văn, đại đa số nghịch mệnh cảnh đều không thể bỏ ra nổi. Thập thất hoàng tử đang lải nhải, Lý Thiên Mệnh thì đầu nhập vào các nhiệm vụ trong tiểu ngân hà, nguyên một đám sàng chọn, trên thực tế đại đa số nhiệm vụ đều không mấy thích hợp. Mà loại hạng mục siêu 10 ức này, xác thực phi thường hiếm, có lẽ toàn bộ tiểu ngân hà cũng không có mấy cái. Dù có tồn tại, đó cũng là những cái xương cứng yên lặng mấy vạn năm, không ai có thể gặm xuống. Lý Thiên Mệnh đợi rất lâu, đến khi toàn bộ tiểu ngân hà xoay chuyển một vòng trước mặt hắn. Vẫn là nhìn lại nhiệm vụ tìm con thỏ kia đi. Lý Thiên Mệnh đối với nhiệm vụ này vẫn rất tò mò. Tìm con thỏ. Nghe thì là một nhiệm vụ đơn giản nhất, nhưng hiển nhiên có thể thấy độ khó của nó tuyệt không đơn giản như mặt chữ, dù sao giá trị của nó còn cao hơn giết Tiêu Tà Quân. 15 ức. 15 ức mặt tinh vân tế, gần như là nhiệm vụ cao nhất hiện tại của tiểu ngân hà này. Mà lại, thời hạn nhiệm vụ này rất ngắn, chỉ có nửa năm, hiện tại đã qua 5 tháng, tổng thời gian còn lại chỉ 1 tháng, còn ngắn hơn so với kỳ hạn nhận nhiệm vụ của Lý Thiên Mệnh. Kỳ quái, nhiệm vụ này chỉ còn 1 tháng, sao lại không ai tiếp? Khi Lý Thiên Mệnh lấy xuống kim mang ngọc giản kia, phát hiện điểm sáng phía trên kia hoàn chỉnh, vừa vặn có 100 cái, có nghĩa là nhiệm vụ này thật sự không một ai nhận. Nội dung nhiệm vụ là gì? Thập thất hoàng tử hiếu kỳ hỏi. Hình như là giúp đỡ nữ nhi của nhị ngục trưởng, tìm một con thỏ. Lý Thiên Mệnh nói, đồng thời bảo Ngân Trần chú ý thông tin về nhị ngục trưởng và con gái của ông ta. Trước đó nghe Dương Hư nói, Vạn Ác Mộng Nguyên có ba vị ngục trưởng, tam đại ngục trưởng lẫn nhau quản thúc, duy trì sự ổn định của Vạn Ác Mộng Nguyên, mỗi một người đều có thực lực phi thường cường đại, là thổ hoàng đế của Vạn Ác Mộng Nguyên, trong đó nhị ngục trưởng cũng là người trưởng khống Ngân Hà Thưởng Kim Cục này. Con gái của người trưởng khống muốn tìm một con thỏ, vậy mà treo thưởng 15 ức, còn để Ngân Hà Thưởng Kim Cục của chính mình tìm. Nhân vật này khắp nơi lộ ra quỷ dị, đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh lần đầu trực tiếp lướt qua, hiện tại thực sự không có nhiệm vụ thích hợp khác, mới nhớ ra nghiên cứu lại cái đơn hàng lớn 15 ức này, hơn nữa lại không ai tiếp, lại chỉ còn lại một tháng. Con thỏ gì giá trị 15 ức vậy? Thập thất hoàng tử cũng rất mê hoặc, tiến lại gần hỏi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói, tóm tắt rất ngắn gọn, nói là con thỏ nhị ngục trưởng nuôi từ nhỏ cho con gái, có hai con, toàn thân trắng như tuyết, có đôi mắt màu hồng, hình dáng tướng mạo miêu tả cũng mượt mà, đáng yêu, thông nhân tính. Cũng không nói là hỗn độn tinh thú cấp bậc gì. Người đến Tiêu Tà Quân cũng dám tìm, huống chi con thỏ nhỏ này chỉ còn một tháng là quá hạn. Trọn vẹn 15 ức, tiếp, không lỗ. Thập thất hoàng tử tính tình nóng nảy, Lý Thiên Mệnh còn đang nghi ngờ nhiệm vụ này, tiểu tử này bỗng nhiên ngẩng đầu, đẩy ngọc giản trong tay Lý Thiên Mệnh lên huy chương Ngân Hà Liệp Thủ nhất tinh của hắn. Tịch. Đã tiếp nhận nhiệm vụ. Huy chương lóe sáng, tinh đồ Ngân Hà trực tiếp sáng lên 2/3. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, trừng mắt nhìn thập thất hoàng tử, im lặng nói, ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa nghĩ kỹ đâu. Hắn thật không ngờ, thập thất hoàng tử này lại thiếu tay như vậy. Thập thất hoàng tử biểu môi, nói, có gì phải nghĩ, dù sao một tháng là quá hạn, coi như không làm xong cũng không có trừng phạt gì. Và nhất thật để ngươi hoàn thành, chẳng phải huyết kiếm lời. Ta còn muốn so sánh với những nhiệm vụ khác. Lý Thiên Mệnh thật muốn đánh hắn, thật sự phiền chết đi được. Bất quá, đã tiếp nhận, hắn cũng lười xoắn xuýt, dù sao như thập thất hoàng tử nói, coi như kết thúc không thành, một tháng cũng hết hiệu lực, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ở vũ trụ chân thực này, một tháng chỉ là chuyện chớp mắt, cảm giác không khác gì một canh giờ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thật sự cảm thấy cổ quái. Cổ quái không phải ở bản thân việc tìm con thỏ, mà chính là nhiệm vụ 15 ức này, lập tức hết hạn, vì sao không ai đến thử vận may? Không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần, người giúp ta để ý một chút nhiệm vụ con thỏ này, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt vào nhiệm vụ Tiêu Tà Quân kia. À, lúc này Ngân Trần, vì kiếm tiền, đã toàn lực khai hỏa. Thỏ trắng, mắt hồng. Nói như vậy, nhị ngục trưởng và con gái của ông ta đều là vô hạn ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng. Tin tức này, Ngân Trần đã có thể xác định, chuyện con thỏ, nó có lẽ cần thâm nhập hơn nữa một chút, dù sao Ngân Trần thám thính tin tức vẫn còn tương đối bị động. Đi thôi, tìm một chỗ dàn xếp trước đã. Lý Thiên Mệnh tiếp xong hai nhiệm vụ này, liền cùng thập thất hoàng tử đeo mặt nạ Ngân Hà, rời khỏi Ngân Hà Thưởng Kim Cục này. Trong này tất cả mọi người đeo mặt nạ giống nhau, bởi vậy tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Ngay cạnh Ngân Hà Thưởng Kim Cục này có một tinh tế khách sạn, tên là Khương Mộng Khách Sạn. Chúng ta sẽ ở đó, đây là khách sạn được các Ngân Hà Liệp Thủ lui tới nhiều nhất, tin tức các phương diện đều tương đối linh thông. Lý Thiên Mệnh quyết định. Được rồi. Dân bản xứ. Thập thất hoàng tử hữu khí vô lực nói, hiển nhiên hắn đã chết lặng với sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh. Hắn như một thần nhân, cái gì cũng biết. Ra khỏi Ngân Hà Thưởng Kim Cục, bọn hắn thẳng đến Khương Mộng Khách Sạn. Khách sạn này nằm ngay phía trước Ngân Hà Thưởng Kim Cục, là một kiến trúc màu trắng tương đối hiếm thấy trong Vạn Ác Mộng Nguyên này. Trên nền trắng có các loại quang hoa rực rỡ, trông vô cùng trang nhã, lãng mạn. Nếu không phải những kẻ lui tới bên trong phần lớn là hạng người hung ác cực độ, có lẽ người ta còn tưởng đây là khách sạn nghỉ dưỡng của các đôi tình nhân. Cái tên Khương Mộng này có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là tên của nhị ngục trưởng ái nữ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây chính là tinh tế khách sạn dưới danh nghĩa nàng. Nàng là đại trưởng quỷ. Cực quan giới thiệu. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh không để ý lắm, chỉ là hiếu kỳ một chút thôi. Rời khỏi địa giới Ngân Hà Thưởng Kim Cục, bọn hắn cùng nhau tháo Ngân Hà mặt nạ xuống, điều thấp vào khách sạn Ngân Hà rộng lớn này, chọn hai gian phòng liền nhau. Mỗi phòng ở khách sạn này đều có nghịch đạo cấp kết giới bảo hộ, chỉ cần trả tiền, liền có thể tạm thời trở thành chủ nhân kết giới. Chỉ có thể trả tiền theo năm, một năm 100 vạn mặt tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, thật sự là quá đắt. Trả tiền đi. Hắn nói với thập thất hoàng tử. Ngươi không mang tiền à? Thập thất hoàng tử trợn mắt. Ta có tiền thì đến Vạn Ác Mộng Nguyên làm gì? Lý Thiên Mệnh cũng trợn mắt đáp. Không có tiền thì xéo đi, đừng chậm trễ công phu. Nhân viên cửa hàng khách sạn trợn mắt, rất không khách khí. Thập thất hoàng tử tối sầm mặt, ta cũng không mang. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cùng nhau lục lọi nửa ngày, mới kiếm ra 200 vạn mặt tinh vân tế, giao lên, từ đây xem như trắng tay. Nghèo còn ra vẻ. Lúc vào ở, cầm lấy giới hạch kết giới của căn phòng, gã điếm viên vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa. Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử nhịn xuống. Coi như là tạm thời an thân. Tiếp theo phải làm sao? Một năm sau, ta chỉ có thể ngủ ngoài đường. Thập thất hoàng tử rầu rĩ nói. Ngươi về nhà mà ngủ. Lý Thiên Mệnh phịch một tiếng, trực tiếp đóng cửa cùng kết giới lại. Liệu cái dao găm xem ai mạnh hơn? Thập thất hoàng tử cười hắc hắc nói. Đâm tổ tông nhà ngươi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử vào ở Khương Mộng khách sạn, từ cửa sau ngân hà thưởng kim cục, một nữ tử mặc quần áo bó màu bạc chạy ra. Nữ tử kia có mái tóc dài màu bạc, tóc dài búi thành đuôi ngựa, lộ ra vẻ hiên ngang. Bộ quần áo bó màu bạc làm nổi bật đường cong kinh người của nàng, nhất là đôi chân dài dưới quần, tròn trịa thon thả, eo thon, hông nở nang như muốn nổ tung, tràn đầy cảm giác lực lượng, khỏe khoắn và mang một vẻ đẹp dị vực. Còn về dung mạo nàng, sống mũi cao, môi đỏ thanh lãnh, đôi mắt như tinh hải màu bạc tạo nên một vẻ đẹp như tinh thiên, phối hợp với mái tóc đuôi ngựa màu bạc, khiến người ta có cảm giác nàng giống như một con đại bạc mã, tỏa ra mị lực nóng bỏng. Nhưng dù đẹp, giờ phút này nàng lại hùng hùng hổ hổ, vừa vặn eo bẻ cổ, duỗi người, vừa mắng, cái ca làm chết tiệt này, bà đây không muốn làm một ngày nào nữa. Ai thích làm thì làm. Bà đây không hầu hạ. Lão đông tây đáng chết, tuổi xuân tươi đẹp của bà, đều để ngươi cái lão già cứng nhắc này lãng phí, tổ tông nhà ngươi. Mắng xong, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trợn trắng mắt, chuẩn bị rời khỏi ngân hà thưởng kim cục. Đúng lúc này, trong bóng tối bỗng nổi lên một người áo đen. Khí tức của người áo đen kia quỷ dị, tựa hồ cũng mang ngân hà mặt nạ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ngân hà mặt nạ của hắn có chút khác biệt so với ngân hà liệt thủ, chủ yếu là mặt nạ màu bạc của người mặc áo đen này có thêm hai ngân giác ở hai bên, ngân giác vẫn cao như hai tai thỏ. Tiểu tổ tông, tiểu tổ tông. Người áo đen kia là một lão giả, vừa xuất hiện đã nhào tới phủ phục trước người mỹ nhân tóc bạc. Làm gì? Ta tan ca rồi. Mỹ nhân tóc bạc bực bội nói. Không phải chuyện công tác của tiểu tổ tông, mà là chuyện khác. Người áo đen ngẩng đầu, hai mắt dưới mặt nạ nhìn mỹ nhân tóc bạc vô cùng quái dị, ấp úng nói, cái kia, cái nhiệm vụ tìm thỏ của ngươi, lại có hai tên không biết sống chết, nhận rồi. Cái gì? Mẹ nó. Mỹ nhân tóc bạc trợn mắt, hết miệng, tức giận nói, ai vậy? Đây không phải muốn chết sao? Công nhiên nhục nhã ta đúng không? Đọc số hiệu của bọn chúng lên. Vâng. Người áo đen vội vàng báo cáo, 23798518493 87. Là cái số hiệu này nhận, một cái khác đoán chừng là người hầu, số hiệu nhiều hơn một. Mỹ nhân tóc bạc vừa ghi lại số hiệu, vừa đếm, nàng trợn mắt nói, đây chẳng phải là số vừa thả ra hôm nay sao? Người áo đen ngơ ngác một chút, thật sự là hai kẻ không biết rõ tình hình. Hai người kia tên là gì? Mỹ nhân tóc bạc nghiến răng nghiến lợi nói. Người nhận đơn tên là Lâm Phong, cái người A Vua theo phong trào tên là Vương Thần. Người áo đen ha ha nói. Quả nhiên là hai ngọa long phượng sồ này, còn là ta tự tay phá số hôm nay, mẹ nó. Mỹ nhân tóc bạc tức giận đến ngực phập phồng, lại dám tìm ta thỏ thỏ. Bọn chúng mà không biết tình hình thì còn đỡ, nếu cố ý thì xem ta có cắt hết thất tinh tạng của bọn chúng không. Tiểu tổ tông, vậy. Theo dõi bọn chúng. Người áo đen hỏi. Đương nhiên phải theo dõi. Đồng thời đừng để tin tức này truyền ra, để cái tên kia và những người khác biết, mà có người nhận nhiệm vụ này nữa, ta thì mất mặt chết. Cái tên kia chắc chắn sẽ cười nhạo ta, tổ tông nhà hắn. Mỹ nhân tóc bạc nghĩ đến đây càng tức giận hơn. Vốn làm lâu như vậy đã tích lũy rất nhiều phẫn nộ, khó khăn lắm mới tan ca, còn gặp phải tin tức xấu này, nàng vô cùng bực bội, hai tay nắm chặt, rất muốn đánh người. Muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức, có lẽ hơi khó, cái ngọc giản nhiệm vụ đó ở ngay trên tiểu ngân hà, nhỡ có người nhìn thấy thiếu đi một điểm sáng thì chắc chắn sẽ truyền ra. Thật đáng chết, vốn chỉ còn thiếu một tháng. Người áo đen dừng một chút, lại hỏi, tiểu tổ tông, chuyện này quan hệ đến thanh danh của cô, có cần chúng ta trực tiếp giết chết bọn chúng không? Giết chết bọn chúng cũng không xóa được việc bọn chúng đã nhận nhiệm vụ. Mỹ nhân tóc bạc vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nàng khoát tay, nói, thôi đi, đừng hở tí là giết người. Người ta có lẽ chỉ là không hiểu chi tiết, vô tình nhận nhiệm vụ này, ta cũng không muốn giống lão già kia, chỉ biết giết giết giết. Vậy phải làm sao? Người áo đen hỏi, dù sao tin tức tiên phong của ngươi, nếu thật sự không thể phong tỏa, thì cứ truyền rằng hai người này làm càng làm bậy, không hiểu chân tướng là được. Mỹ nhân tóc bạc thật sự im lặng nói, sau đó giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn, qua mấy ngày ta rảnh rỗi, ta sẽ đích thân chỉnh bọn hắn, để bọn hắn thành thật một chút biến mất một tháng. Vâng. Thuộc hạ đã rõ. Người áo đen gật đầu, sau đó cười nhạo nói, hai người này vào ở Khương Mộng khách sạn của tiểu tổ tông, nói ra thì đúng là hai kẻ nghèo kiết xác, cùng nhau chắc không có đến 200 vạn mặt tinh vân tế. Tiểu tử nghèo mạt à, mỹ nhân tóc bạc trợn trắng mắt, vẻ mặt ghét bỏ, 200 vạn cũng không có, lại dám tiếp nhiệm vụ 15 ức, chúng ta ba đại ngục trưởng này cùng nhau, có đáng để ý đến bọn họ không? Ha ha. Người áo đen ngượng ngùng cười nói, không chỉ như vậy, bọn hắn còn tiếp một cái nhiệm vụ 10 ức nữa, trù sát Tiêu Tà Quân. Nghèo mạt mà lòng tham lớn. Mỹ nhân tóc bạc cười ha ha nói. Đi thôi. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh không biết từ lúc nào, xuất hiện một con heo trắng như tuyết, nàng duỗi lưng một cái, khốn khổ muốn chết, con heo trắng như tuyết kia, nghênh ngang rời đi. Khương Mộng khách sạn bên trong. Lý Thiên Mệnh, Cực Quang, Toại Thần Diệu, cùng cự mỹ nhân cao 3 mét An Nịnh, đã ở đây, tự nhiên vô câu vô thúc, tùy ý hoạt động. Có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh không cần phải ra ngoài tìm hiểu tin tức, sau khi tiếp hai đại nhiệm vụ kia, hắn chỉ cần ở trong khách sạn này chờ đợi là được. Chủ yếu là Tiêu Tà Quân, chuyện tìm thỏ kia quá mơ hồ, có thể tạm gác lại. Lý Thiên Mệnh còn căn dặn Ngân Trần. À, dông dài. Ngân Trần không biết đã mắng hắn dông dài bao nhiêu lần. Vì sao chỉ mắng ta? Cô không dông dài sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Toại Thần Diệu cười ha ha, cô không có nha, chỉ là một vị thích lắm điều. Cực Quan đầu tiên ngơ ngác một chút, chợt mặt mũi đỏ bừng, trừng Toại Thần Diệu một cái. Hành động, thời khắc mấu chốt, đều đừng nhàn rỗi. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, nghiêm túc nói. Hành động như thế nào đây? Cực Quan ôn nhu nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia tựa như đang nhìn trân bảo. Đề thăng cảnh giới. Tu luyện kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh nói. Xì. An Định gác đôi chân dài ngang mặt bàn, đặt lên vai Lý Thiên Mệnh, nhướng mày hỏi, tích cực như vậy, ngươi chịu nổi quân huấn của chúng ta à, vô cùng nhục nhã. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt nổi giận. Hậu cung sắp lật trời, cái này còn chịu nổi sao? Nhất định phải trấn áp. Bên kia đang làm gì vậy? Thập Thất Hoàng tử áp tai lên vách tường, tuy không nghe được thanh âm, nhưng vì sao cảm giác kết giới bên mình đang chấn động. Chắc không phải đang huấn luyện tình thú chứ, nếu không động tĩnh sao có thể lớn như vậy? Lý Thiên Mệnh kia không có bản lĩnh này. Thập Thất Hoàng tử trợn mắt nói. Tuy nói vậy, nhưng hắn càng cảm thấy không đúng, Mã Đức, cái tên Lý Thiên Mệnh chết tiệt kia, con rối kia sao giống người thật vậy? Thật sự là con rối sao? Ta không tin. Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía Thần Dụ Lô Đỉnh đang đứng ở nơi hẻo lánh. Thần Dụ Lô Đỉnh cũng đang nhàn nhạt nhìn hắn, không nhúc nhích. Khụ khụ. Thập Thất Hoàng tử vội vàng ho khan, xoa dịu xấu hổ. Chủ nhân, có gì phân phó? Thần Dụ Lô Đỉnh hỏi. Cái kia. Ngươi có công năng đó không? Thập Thất Hoàng tử dừng một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta thuần túy chỉ là hiếu kỳ, ta là người đứng đắn, phương diện này xu hướng bảo thủ, trước khi chưa thử qua người thật, ta tuyệt đối sẽ không đem đồng tử chi thân quý giá, mạc danh kỳ diệu. Biết, chủ nhân, ngươi là gà con. Thần Dụ Lô Đỉnh nói. Phi. Ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy. Thập Thất Hoàng tử che mặt nói. Được rồi, chủ nhân. Thần Dụ Lô Đỉnh gật đầu. Trầm mặc một hồi, Thần Dụ Lô Đỉnh bỗng nhiên nói bổ sung, ta cần phải bảo lưu lại công năng, nhưng ta xác định, nếu ngươi làm như vậy, bọn hắn có thể sẽ giết ngươi, dù là ngươi là chủ nhân. Bọn hắn là ai? Thập Thất Hoàng tử khó hiểu hỏi. Hỏi xong, thật ra hắn biết, là những phân thân của Diệp Thân Vương kia. Còn có thể giết ta? Vậy ta còn tính là chủ nhân sao? Diệp Thân Vương cũng không sợ, dù sao hắn sẽ không làm như vậy, nhưng hắn vô cùng khó hiểu. Chỉ cần ngươi không làm thương tổn ta, thì vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta. Thần Dụ Lô Đỉnh nói. A nha. Ta đã hiểu, ta khống chế ngươi, chứ không phải bọn hắn lấy ngươi làm chủ, tương đương ta là chủ nhân của chủ nhân. Chủ nhân của chủ nhân, điều kiện tiên quyết là không thể làm tổn thương chủ nhân. Tuy có chút lượng vòng, nhưng Thập Thất Hoàng tử vẫn là hiểu. Được rồi, ngươi lui ra ngoài. Hắn khoát tay, để Thần Dụ Lô Đỉnh rời phòng, dù sao trong kết giới này, cũng rất an toàn. Chờ Thần Dụ Lô Đỉnh rời khỏi đây, hắn vừa cảm thụ kết giới rung mạnh, vừa khóc không ra nước mắt. Mã Đức, một người cô đơn lẻ loi ở đây, bên cạnh còn có một tên biến thái. Ta thật sự giống như đang ngồi tù. Thời gian trôi qua. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh lần này điều chỉnh trạng thái, hùng phong lại chấn, bận rộn nửa vầng trăng, có thể tính trấn áp được các nàng, đồng thời, thiên mệnh anh trầm bổ đề thăng, cùng lĩnh ngộ kiếm đạo, đều có tiến bộ nhất định. Mang theo Thái Nhất Sơn Linh và Hỗn Độn Kiếm Cơ, quả thật, mọi thứ thuận tiện, vấn đề gì cũng giải quyết. Xem lại Ngân Trần, nó hăng say làm việc, khí thế ngất trời, các huynh đệ khác của nó đều đang thảnh thơi, còn Ngân Trần thì bận rộn đến bốc khói, trong nửa tháng ngắn ngủi, sau khi buông lỏng hạn chế, số lượng của nó bành trướng gấp trăm lần, cơ bản bao trùm toàn bộ khu buôn bán Vạn Ác Mộng Nguyên, thậm chí còn thẩm thấu vào không ít trong kết giới, quan sát rất nhiều người ở cự ly gần, nhất là những người dưới nghịch mệnh cảnh, trước mặt Ngân Trần, cơ hồ không có nhiều bí mật. Một ngày sau nửa tháng, có đột phát tin tức. Ngân Trần bỗng nhiên nói, loại tin tức không qua cực quan, trên cơ bản là Ngân Trần vừa mới dò xét được, và nó quan trọng hơn. Nói, Lý Thiên Mệnh vội vàng từ tu luyện bước ra, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi tiến, hư vô, xuống lầu, đến, quý tự, số 8, phòng, gần đó. Ngân Trần nhắc nhở. Ồ, Lý Thiên Mệnh biết, nó nói như vậy, thì có nghĩa nguồn tin tức ở ngay trong Khương Mộng khách sạn này. Hắn liền vội vàng tiến vào trạng thái hư vô, ở trạng thái này, năng lực thám thính của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn Ngân Trần. Ngươi tiến vào kết giới, ngươi không vào được đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi khi tiến vào hư vô vũ trụ tinh tượng. Đúng. Ngân Trần gật đầu. Vậy thì chắc chắn phải Lý Thiên Mệnh ra tay. Lý Thiên Mệnh mang theo ba nàng, nhanh chóng đi ra ngoài, ở trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, như vào chỗ không người, chớp mắt hắn xuống lầu, đến phòng Ngân Trần nói. Khi hắn xuống lầu, Ngân Trần đã nói rõ cho hắn, nhân vật trong phòng này. Người của Thiên Vũ Tự. Bọn họ cũng tìm Tiêu Tà Quân, hơn nữa, bọn họ rất có thể nắm giữ một số tình báo. Theo lời Ngân Trần, có tất cả ba người, trong đó có một người Lý Thiên Mệnh từng gặp, còn đánh bại. Chính là con gái của quân phủ thiếu khanh Tư Thần Dương. Tư Thần Tịnh đã bại bởi Lý Thiên Mệnh ở Thần Tàng Hội, thậm chí còn tìm sát thủ ám sát Lý Thiên Mệnh. Xem như là cừ nhân cũ. Hai người còn lại đều là nữ, là trưởng bối của Tư Thần Tịnh. Một người là thê tử của Tư Thần Dương. Một người là muội muội của Tư Thần Dương. Trong đó, thê tử của Tư Thần Dương vẫn là con gái của Thiên Vũ Thượng Khanh Ti Đạo Thương Sinh. Thì ra, Tư Thần Dương là con rể của Thiên Vũ Thượng Khanh Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền nắm rõ quan hệ giữa ba nữ nhân trong phòng. Người có thân phận địa vị cao nhất chắc chắn là con gái của Thiên Vũ Thượng Khanh, đồng thời là thê tử của Tư Thần Dương, mẫu thân của Tư Thần Tịnh. Cực quan trước đó cũng biết người này, nàng nói, vị này tên là Tư Đạo Phong Hoa, thân là con gái của Thiên Vũ Thượng Khanh Tư Đạo Thương Sinh, bản thân nàng cũng là một vị Thiên Vũ Tự thiếu khanh. Mà muội muội của trượng phu nàng, Tư Thần Dương, tên Tư Thần Thần Dương, là thuộc hạ Mạc Liêu dưới trướng thiếu khanh của nàng. Hai người này đều là nghịch mệnh cảnh. Ta đã hiểu. Muốn dùng trộm thiên chi thủ, phá vỡ kết giới phòng trọ Khương Mộng này, còn không kinh động hai nghịch mệnh cảnh bên trong, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút áp lực. May mắn là lần trước Thần Tàng Hội, trộm thiên chi nhãn và thiên mệnh luân hồi của hắn đã có tiến bộ mới, khi đó ở thần tàng địa không thể phát huy tác dụng, bây giờ lại có thể thử sức. Tuy có áp lực, nhưng không lớn, dù sao hắn đang ở trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, hơn nữa về mặt chiến lực, hắn cũng không quá sợ hai nữ này. Sau đó, hắn lập tức bắt tay vào việc. Khách sạn Vạn Ác Mộng Nguyên này đắt đỏ như vậy, cũng là vì có rất nhiều kết giới, có hiệu quả ngăn cách bức xạ vũ trụ nhất định. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ngăn cách một phần, thân ở Vạn Ác Mộng Nguyên này, rất khó tránh khỏi việc bị bức xạ xâm hại. Lý Thiên Mệnh mở trộm thiên chi nhãn đến cực hạn, đôi mắt mang thiên mệnh luân hồi hiểu rõ mạch lạc của kết giới phong cấm cấp nghịch đạo phổ thông, còn ngón tay phủ đầy lân phiến hình lục giác, chuẩn xác, nhẹ nhàng, linh hoạt đẩy ra từng đạo thần văn nghịch đạo ở vị trí then chốt, khiến chúng tạm thời mất hiệu lực, như cá bị thôi miên, khiến toàn bộ kết giới chậm rãi hé ra một khe hở. Tinh tượng hư vô vũ trụ của Lý Thiên Mệnh theo khe hở này, dễ như trở bàn tay mà nắm giữ đi vào. Kết giới cũng có chất lượng khác nhau, kết giới của mỗi phòng riêng biệt ở đây đều đạt cấp nghịch đạo, tự nhiên đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền tài, không thể nào có chuyện kết giới mỗi gian phòng đều được xây dựng rất thâm hậu. Như thế, cũng tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Loại kết giới này, cơ bản có thể ngăn ngừa bạo lực phá hoại từ nghịch mệnh cảnh trở xuống, gặp nghịch mệnh cảnh trở lên, cũng có thể cản một thời gian, gây sự chú ý của người trong khách sạn. Duy chỉ có gặp phải tổ hợp nghịch thiên trọng thiên nhất tộc cộng tinh tướng hư vô vũ trụ như Lý Thiên Mệnh, mới mất hết tác dụng. Đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền nghe thấy giọng nữ bên trong. Thực tế, dù là quan tự tại giới, mỗi gian phòng của Khương Mộng khách sạn đều rất lớn, bên trong có hành lang, lầu cát, hoa viên đầy đủ mọi thứ, có vài gian phòng thậm chí còn có một số thiết bị hưởng thụ, chuyên cung cấp cho đôi lứa ân ái. Lúc Lý Thiên Mệnh đi vào, liền nghe thấy tiếng nước ào. Đang tắm suối nước nóng. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Đây không phải suối nước nóng bình thường, mà là một loại khởi nguyên linh tuyền đặc thù, sau khi được làm nóng bằng phương pháp đặc biệt, trụ thần ngâm mình có thể có hiệu quả bắn ra dưỡng tinh thần, thư giãn áp lực, tư nhuận toàn thân thiên mệnh thái tử, dù sao vô cùng dễ chịu, Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay cũng thường ngâm. Mau đi xem một chút đi, mấy chục vạn tuổi, lão có phong vận. Toại thần Diệu cười ha hả. Các ngươi không có ở đây, ta thì nhìn, các ngươi ở đây, ta coi như là chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tăng tốc độ, đi tới trước một tấm bình phong cực lớn, sau tấm bình phong có ba bóng người, từ thân hình có thể biết có hai mỹ phụ và một tiểu cô nương trẻ tuổi. Tiểu cô nương trẻ tuổi kia tự nhiên là Tư Thần Tịnh, nàng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói tẻ nhạt vô vị, ngược lại đường cong của hai mỹ phụ kia xác thực rất khoa trương, trắng nõn lấp ló trên mặt nước, dòng nước ào ào trào lên, rất chói mắt. Nói trắng ra là, cũng là nữ nhân của Tư Thần Dương, muội muội và con gái. Lý Thiên Mệnh đứng sau bình phong, lặng lẽ nhìn hướng ao suối nước nóng, không nhúc nhích, tĩnh lặng nghe các nàng nói chuyện. Giờ phút này, ba vị thiên vũ tự này nói chuyện không phải Tiêu Tà Quân, mà là Lý Thiên Mệnh. Tẩu tử. Mỹ phụ bên trái, toàn thân vàng óng ánh, tựa như một mỹ nhân ngư màu vàng kim, nàng hướng về phía mỹ phụ ở giữa, nói, về ngoại tộc kia, Thượng Khanh đại nhân có hé lộ tin tức gì không? Đến khi nào thì xử lý? Đúng vậy a, mẹ, tiểu tử kia quá phách lối, loại bạch nhãn lan dưỡng không quen này, quầy hổ nguyên kỳ đến lung tung rối loạn, còn đánh tiểu cửu cửu ra nhiều trụ thần bản nguyên như vậy, đến giờ vẫn chưa hồi phục, khi nào thì mới giết hắn? Tư Thần Tịnh nói. Tiểu cửu cửu trong miệng nàng chính là Tư Đạo Vô Ngân, em trai Tư Đạo Phong Hoa, kẻ lăn lộn cùng cung ngũ kia. Trưởng tỷ sủng đệ, liên quan đến chuyện nghịch chủng ngoại tộc này, ta còn muốn xử lý sớm hơn các ngươi, nhưng không có cách, tất cả phải nghe theo cấp trên. Rốt cuộc người trên nghĩ như thế nào, ta nghĩ là ngay cả ngoại công ngươi, giờ trong lòng cũng chưa có định số, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Mỹ phụ ở giữa nói, nàng có mái tóc xoăn màu tím gợn sóng, rơi xuống nước suối, giống như một đóa diễm hoa tím trong nước. Thật là cảm giác chờ chết này, quá khó chịu. Tư Thần Tịnh nghiến răng. Đã đến vạn ác mộng nguyên, thì tạm thời đừng quản chuyện ngoại tộc kia, Tịnh Nhi, nói xem, con và Tư Phương Bắc Thần kia, tiến triển thế nào? Mỹ phụ Kim Quang hỏi. Đừng nhắc nữa, tâm tính phế vật này bị Lý Thiên Mệnh đánh nát, bạch sinh trọng dương hỗn nguyên đồng chẳng có tác dụng gì, mấu chốt là năng lực ở phương diện kia, vài cái đã tê liệt, như chó chết, bây giờ thượng vũ chủng lại chẳng đáng tiền, ta định vứt hắn. Tư Thần Tịnh nói. Mỹ phụ tóc tím ở giữa nói, ta đã sớm bảo con, tìm nam nhân đừng tìm người kém hơn mình, con lại không tin, cứ phải nghe lời ta, vấn đề là, một người nam nhân đều nghe con răm rắp, hắn có ích gì? Tẩu tử nói rất có đạo lý, ví dụ như Lý Thiên Mệnh kia, chắc chắn không nghe lời ai, nhưng xác thực rất có ích, làm chuyện gì cũng rất kinh người. Mỹ phụ Kim Quang cảm thán. Cô lớn tuổi như vậy rồi, còn si tình sao? Tư Thần Tịnh cười cười, chế nhạo, muốn nói Lý Thiên Mệnh kia, lớn lên cũng tạm tạm, nhưng xem ra cũng chỉ là đồ chơi, không chịu nổi cô dùng mông đè đâu. Đừng có nói hưu nói vượng, tiểu tử này chặn trước thiên vũ tự chúng ta, đối đầu với nhà chúng ta, ta chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn. Mỹ phụ Kim Quang có vẻ nghiêm túc nói. Nàng nghiêm túc, cũng là sợ Mỹ phụ tóc tím ở giữa chê cười, Mỹ phụ tóc tím lại buông lỏng nói, tiểu tử kia ta gặp rồi, xác thực có mị lực. Nói rồi, nàng nhìn Mỹ phụ Kim Quang, sâu xa nói, cô ngươi nổi danh là thiếu nam sát thủ, chuyên chặt gà non, số tiểu bạch kiểm những năm này cô chặt còn nhiều hơn số nam nhân con từng thấy, trong mắt cô, Lý Thiên Mệnh cũng có thể coi là cực phẩm. Mỹ phụ Kim Quang vội vàng ngượng ngùng nói, tẩu tử, đừng nói bậy, muội muội nếu có mệnh của tỷ, sớm gặp được người tốt như ca ca ta. Đến mức đến bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào để dựa vào sau cô, có lẽ người muốn có một nam nhân để dựa dẫm vào đây. Ha ha. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách bó tay. Thì ra giữa những nữ nhân thuần túy, chuyện phím có thể không kiêng dè đến vậy sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng cô chỉ trò chuyện quốc gia đại sự, cùng An Nịnh tỷ chỉ trò chuyện việc quân trên chiến trường. Toại thần Diệu giải thích. Ta tin ngươi mới lạ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn vội vã đến đây là để nghe ngóng tin tức Tiêu Tà Quân, chứ không phải nghe các nàng trò chuyện mấy chuyện vớ vẩn này. Ba kẻ không biết xấu hổ này, dám nói ngươi không được, việc này ta không phục, mau xông vào, làm cho bọn hắn khóc thét. Toại thần Diệu xúi dục. Một hồi trở về ta cho ngươi khóc. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, cô cùng An Nịnh lần này cũng không cứu được ngươi đâu. Không muốn, hừ. An Nịnh nhịn không được chen vào một câu, nam nhân đúng là ngốc nghếch, Diệu Diệu mỗi lần đều dựa vào việc tranh cãi với ngươi để khích ngươi, dụ dỗ ngươi sủng ái nàng. Toại thần Diệu lập tức đỏ mặt, An Nịnh tỷ đừng nói bậy bạ. Bị vạch trần rồi, ha ha. An Nịnh cười. Khục khục. Lý Thiên Mệnh không chịu nổi bầu không khí này, dù sao nơi này sáu nữ một nam, trò chuyện gì cũng thiệt thòi, chẳng khác nào hắn trở thành miếng bánh ngon. Soạt. Đúng lúc này, Mỹ Phụ Kim Quang bỗng nhiên đứng lên, mấy bước đã đến sau tấm bình phong, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh mà mặc y phục. Lý Thiên Mệnh nhất thời cũng không dám loạn động, chỉ trơ mắt nhìn sát thủ chém nam này cao hơn người mặc quần áo, không thể không nói quả thực có tư bản, có chút tương tự Cực Quang, trách không được khiến thanh niên điên cuồng. Đương nhiên, Cực Quang đã thành Hỗn Độn kiếm cơ, hai mắt tự mang hoàng uy, mẫu nghi thiên hạ, khí độ trác tuyệt, không phải nàng có thể sánh bằng, cho nên Lý Thiên Mệnh nhìn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhiều nhất là có chút xấu hổ mà thôi. Nói tóm lại, mỹ thực ăn nhiều rồi, chướng mắt ba loại này, hoặc là già, hoặc là vô vị. Trong thời gian ngắn, Tư Đạo Phong Hoa, Tư Thần Thần Dương cùng Tư Thần Tịnh ba người đều từ suối nước nóng trong ao bước ra, các nàng thần sắc nghiêm túc, vây quanh bàn tròn trong lương đình ở hoa viên. Mỹ Phụ tóc tím ở giữa, chính là Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh Tư Đạo Phong Hoa, nàng thần sắc nghiêm nghị nói, lần này liên quan tới tình báo Tiêu Tà Quân, chúng ta tốn trọn vẹn một ức mặt tinh vân tế mới mua được, nhất định phải giết hắn. Chuyện này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là mặt mũi của Thiên Vũ Tự, mặt mũi của Thái Vũ. Mỹ Phụ Kim Váy, tức Tư Thần Thần Dương có cái tên rất nam tính, nhíu mày nói, tẩu tử, không chỉ là những nguyên nhân này chứ, treo giải thưởng 3 vạn năm, mãi chưa bắt được, vốn đã định mặc kệ, lần này khẩn cấp như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác. Tư Đạo Phong Hoa mím môi, nàng nhìn thoáng qua cô em chồng và nữ nhi, nói, được, nơi này cũng không có người ngoài, ta sẽ nói một chút đồ vật ở cấp độ khác, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải giữ kín. Việc này rất trọng yếu, liên lụy nhiều người, địa vị rất cao, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ lấy ra ảnh tượng cầu, bắt đầu thu lén trong tinh tượng vũ trụ hư vô của mình. Minh bạch. Mỹ Phụ Kim Váy gật đầu, nói, chúng ta đều là người một nhà, miệng chắc chắn giữ kín. Ta là Tẩu Tử Thiếu Khanh, Tịnh Nhi lại càng không cần phải nói, nó là con gái ngươi. Con bé này, đến đây vốn không phù hợp, chẳng qua là muốn đi theo mở mang kiến thức về vạn ác mộng nguyên, dù sao sau đó, trước khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, con cứ ở lại khách sạn này, nếu hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể dẫn con đi chơi, rõ chưa? Mỹ Phụ tóc tím nói với Tư Thần Tịnh. Mẫu thân, con biết rồi, lải nhải. Tư Thần Tịnh biểu môi. Đúng là lải nhải, các ngươi mau nói đi. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh bọn họ, trong lòng thúc giục. Mỹ Phụ tóc tím lúc này mới hé miệng, trầm giọng nói, gần đây Hỗn Nguyên Kỳ, trong khoảng thời gian thần tàn hội cùng Vũ Khư diễn ra, có một tin tức lớn bị ém xuống, các ngươi nghe nói chưa? Tư Thần Tịnh lắc đầu. Tư Thần Thần Dương gật đầu, nói, nghe nói có rất nhiều tiểu cô nương chưa đến ngàn tuổi mất tích. Hơn nữa còn là những người có thiên phú, cơ bản đều là giác tỉnh giả. Chẳng lẽ Tiêu Tà Quân đáng chết này lại về Hỗn Nguyên Kỳ làm chuyện xấu? Ta nói, gia hỏa này chán sống rồi à? Tư Thần Tịnh tức giận nói. Không phải. Mỹ Phụ tóc tím lắc đầu, ra hiệu cho Tư Thần Tịnh ngồi xuống, sau đó nói, vụ án mất tích này, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết là có liên quan đến cấp trên, không phải chuyện gì xấu, nên các ngươi cứ hiểu trong lòng là được, đừng hỏi nhiều. Mỹ Phụ Kim Váy gật đầu, nàng trí tuệ cao, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần nghe đến là chuyện của cấp trên, thì biết phải giữ im lặng. A nha. Tư Thần Tịnh cũng gật đầu. Mỹ Phụ tóc tím tiếp tục nói, nhiều năm trước, Tiêu Tà Quân đã làm chuyện tương tự, chỉ có điều hắn làm là phiên bản đơn giản hóa, dù vậy, hắn cũng hiểu rất rõ về loại sự kiện này, để tránh hắn đi ra nói lung tung, bôi nhọ Thái Vũ, nên người này nhất định phải chết. Mỹ Phụ Kim Váy gật đầu, trách không được chúng ta làm lớn chuyện như vậy, ngay cả hai chúng ta cũng phải đến dò xét tình hình trước, sau đó vẫn còn người đến. Hai người bọn họ ngược lại là nhìn rõ, nhưng Tư Thần Tịnh lại nghe như lọc vào sương mù, hỏi, sự kiện tương tự. Ý là gì? Chẳng phải Tiêu Tà Quân đã huyết tế mấy ngàn thiếu nữ để tu luyện thủ đoạn đặc thù gì đó sao? Cấp trên của chúng ta sao lại làm chuyện tương tự hắn? Tịnh Nhi, im miệng, những vấn đề này con đừng hỏi nữa, thành thật ở đây chờ đi. Mỹ Phụ tóc tím nghiêm mặt, trừng mắt nhìn nàng hỏi. Minh bạch. Tư Thần Tịnh gật đầu thật sâu. Ta cũng minh bạch. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, trong lòng ghi nhớ, ánh mắt lạnh lùng, cũng gật đầu thật sâu. Tóm lại, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mỹ Phụ Kim Váy nói. Ta từng trải qua mấy vạn năm ở vạn ác mộng nguyên này, cũng có một vài bằng hữu ở đây, lát nữa ta sẽ đi gặp bọn họ, nhờ bọn họ giúp đỡ, tăng thêm tai mắt. Mỹ Phụ tóc tím nói. Vâng. Mỹ Phụ Kim Váy biết, đây chính là nguyên nhân cấp trên phái tẩu tử của nàng đến trước. Nhiệm vụ cục thưởng Kim Ngân Hà mà chúng ta ban bố trước đó, chỉ còn lại 2 năm, nhiệm vụ đó đã không có ý nghĩa, không thể trông cậy vào, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Mỹ Phụ tóc tím bất đắc dĩ nói. Tẩu tử, chúng ta bỏ ra 1 ức, mua tình báo đó, có chắc Tiêu Tà Quân trốn ở vạn ác mộng nguyên không? Mỹ Phụ Kim Váy hỏi đến trọng điểm. Chắc chắn. Ánh mắt Mỹ Phụ tóc tím lạnh lùng, có người từng thấy hắn, nghe nói 3 vạn năm nay, hắn luôn ở vạn ác mộng nguyên, nhưng hắn tự đào hổ nguyên đồng, nghe nói còn cải tạo hệ thống tu luyện của mình, triệt để thay đổi diện mạo, thoát ly thân phận cũ. Ánh mắt Mỹ Phụ kim váy sáng lên, lạnh lùng nói, nói cách khác, chỉ cần chúng ta biết điểm này, ngược lại dễ tìm hắn hơn, một kẻ cải tạo hệ thống tu luyện hỗn loạn, trên người có khả năng còn giấu vết huyết chú mà lúc trước huyết tế để lại. Tuy vạn ác mộng nguyên ly kỳ cổ quái, nhiều người, nhưng loại hiếm lạ này vẫn là rất ít đúng. Cứ nhắm vào hai kẻ có đặc điểm này, hệ thống hỗn loạn, huyết chú tùy thân. Tóc tím Mỹ Phụ thành khẩn nói. Được. Tóc tím Mỹ Phụ đứng dậy, nói, việc này sợ nhất đánh rắn động cỏ, để đối phương trốn thoát, cho nên, chúng ta phải nhanh chóng hành động, đồng thời phải giữ vững sự kiên nhẫn. Hai nàng lập tức xuất phát. Trước khi lên đường, tóc tím Mỹ Phụ còn dặn dò Tư Thần Tịnh một chút, để nàng đừng đi lung tung. Ngay sau đó, một vị thiếu khanh, một vị thiếu khanh mạc, hai vị cường giả liền rời khỏi gian phòng kia. Lý Thiên Mệnh cũng tiện đường đi theo ra. Sau khi rời khỏi nơi này, hắn đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn hai Mỹ Phụ biến mất trong bóng tối. Nhìn chằm chằm vị trí của Tư Thần Tịnh, tùy thời chuẩn bị bắt nàng làm con tin. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. À, Ngân Trần đáp lời. Mặt khác hai đặc điểm kia, ngươi cũng nghe thấy rồi, nếu như hai nguồn tin này thật sự hữu dụng, chúng ta hẳn là so với bọn họ, sớm hơn tìm được Tiêu Tà Quân. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Nói thừa. Ngân Trần không nhịn được nói. Huyết tế. Mất tích. Cực Quang vẫn đang thuật lại lời những người vừa trở về, đợi các nàng đi rồi, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, xem ra, kẻ đứng sau lưng bọn họ muốn dùng những hài tử mất tích kia để làm những việc tương tự như Tiêu Tà Quân đã làm. Chắc chắn. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, kẻ phía trên bọn họ là ai? Thiên Vũ Thượng Khanh Tư Đạo Thương Sinh. Hắn là kẻ cầm đầu sao? Hay là còn có người cao hơn tham gia vào? Ví dụ như tứ đại gia tộc của Kháng Long Thần Cung. Hoặc là thân vương nào đó? An Nịnh hỏi. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, nói, việc này đã gặp, ta sẽ quản. Nhanh chóng giải quyết Tiêu Tà Quân này, nếu có thể bắt được hắn, có lẽ có thể moi ra được điều gì đó, sau đó cũng có thể lấy được một ít mặt tinh vân tế, sớm ngày về hỗn nguyên kỳ. Những nữ hài tử kia, chắc chắn rất đáng thương. Toại Thần Diệu vẫn rất có lòng trắc ẩn, bởi vậy nàng cũng lo lắng về việc này, nghe Lý Thiên Mệnh muốn nhúng tay vào, nàng mới thả lỏng một chút, có lẽ đây cũng là lý do các nàng một lòng một dạ với Lý Thiên Mệnh. Có điều, ta phải hỏi ý kiến lão sư trước đã. Việc hỗn nguyên kỳ, Lý Thiên Mệnh muốn nhúng tay vào, ít nhiều có chút danh không chính, ngôn không thuận. Trước mắt hắn đối với hỗn nguyên tộc, có hai cửa để liên hệ, một là Nguyệt Ly Luyến, hai là Thập Thất Hoàng Tử. Trong đó, Thập Thất Hoàng Tử có địa vị cao, chiến lực đầy đủ, nhưng tên này không đáng tin, dù sao cũng chỉ là người ngoài rìa ở hỗn nguyên kỳ, còn Nguyệt Ly Luyến, tuy rằng các mặt đều mờ nhạt, nhưng ít nhất, sau lưng nàng có Thiền Thái Gia. Có lẽ còn có hỗn nguyên Thượng Khanh. Thế nhưng, hỗn nguyên Thượng Khanh chưa từng có cuộc giao lưu riêng nào với Lý Thiên Mệnh, mối quan hệ này có vững chắc hay không? Giả sử kẻ phía trên kia khiến hỗn nguyên Thượng Khanh khuất phục, thì việc Lý Thiên Mệnh thông báo chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên, hắn quyết định hỏi Nguyệt Ly Luyến trước. Sau khi trở lại phòng, hắn vừa để Ngân Trần tăng tốc độ tìm kiếm, vừa dùng viễn trình truyền tin tinh tháp để liên lạc với Nguyệt Ly Luyến. Khoảng cách này, truyền tin tinh tháp chỉ có thể dùng phương thức truyền tin, không thể liên lạc trực tiếp, cũng coi như một chút phiền toái. Lý Thiên Mệnh liền một mạch đem mọi chuyện mình chứng kiến, đều truyền hết cho nàng, sau đó an tĩnh đợi nàng hồi âm. Ước chừng nửa ngày sau, hồi âm tới, nàng nói, đây quả thực là một vụ án đau lòng, chỉ là đối phương là người của Thiên Vũ Tự, cùng với người phía trên, ta cũng không dễ phán đoán. Ta sẽ hỏi ý kiến lão sư trước, còn về Thượng Khanh đại nhân, phải xem ý của lão sư. Lý Thiên Mệnh trả lời, về phía Thượng Khanh, cứ đợi xem tình hình rồi quyết định, bây giờ vẫn còn thời gian, ta xem có cách nào bắt được Tiêu Tà Quân không, đối phương sợ hắn nói lung tung như vậy, có lẽ hắn thực sự biết nhiều hơn. Nếu không được, ta có thể tự tìm cách để người khác tiết lộ việc này ra, muội tuyệt đối đừng vội vàng, càng đừng chủ động bại lộ, có chi tiết gì liên quan, lập tức thông báo cho ta. Nguyệt Ly Luyến đáp lại, Đồ Nhi ngoan yên tâm, lão sư tiết mạng. Đây không phải là chuyện nhỏ, đây là đại sự trí mạng, con cũng tuyệt đối đừng xúc động, vạn sự thương lượng đã. Có nàng ở hỗn nguyên kỳ, trước tiên tìm hiểu một số tình hình liên quan đến vụ án mất tích, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm hơn phần nào. Tiếp theo, phải xem Ngân Trần. Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Nơi cửa sau. Lão Đông Tây, cô nãi nãi cùng ngươi không đội trời chung. Một tiểu cô nương tóc bạc linh lung, tan việc. Nàng từ Ngân Hà Thưởng Kim Cục đi ra, thả lỏng tứ chi, cổ. Gương mặt đầy oán khí. Tiểu tổ tông. Lại là hắc y nhân, nghe giọng là lão giả, lặng lẽ xuất hiện sau lưng tiểu cô nương tóc bạc kia, vô cùng cung kính. Lần này hắc y nhân còn nhiều hơn, khoảng 7 người, khí tức mỗi người đều tương đối thâm hậu, dù là ở quan tự tại giới, cũng có thể nhận ra thực lực nghịch mệnh của họ. Sao? Tiểu cô nương tóc bạc liếc bọn hắn một cái, hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. Có tin tức. Một hắc y lão giả tiến lên, nói, nhận được mật báo, có người trên địa bàn của ta, dò hỏi về một kẻ hệ thống hỗn loạn, thân có huyết chú lực lượng. Cường độ rất lớn. Ai vậy? Tiểu cô nương tóc bạc biểu môi hỏi. Người của Thái Vũ Thiên Vũ Tự, một thiếu khanh tên là Tư Đạo Phong Hoa. Hắc y lão giả nói. Hắn thích nghe ngóng thì cứ nghe ngóng. Tiểu cô nương tóc bạc im lặng, liên quan gì đến ta? Loại chuyện vặt này báo cáo ta làm gì? Tiểu tổ tông, là ngài nói, nhiệm vụ vượt quá năm ức biến động, phải thông báo cho ngài. Hắc y lão giả dừng một chút, nói, trong cuộc có một nhiệm vụ 3 vạn năm trước, sắp hết hạn, chỉ còn lại 2 năm, cũng là do Thái Vũ Thiên Vũ tự ban bố, truy sát một người tên là Tiêu Tà Quân, chúng ta nghiên cứu một chút, việc bọn họ muốn tìm kẻ hệ thống hỗn loạn, thân có huyết chú, rất có thể chính là Tiêu Tà Quân. Tiểu cô nương tóc bạc ngơ ngác một chút, chợt mắng, có ý gì? Muốn vòng qua Ngân Hà Thưởng Kim cục chúng ta, tự mình làm nhiệm vụ, bớt 5 ức à tiểu tổ tông, là 10 ức. Hắc y lão giả nói. Mẹ kiếp, 10 ức. Mặt tiểu cô nương tóc bạc lạnh lùng, nói, tìm, cứ theo đặc điểm đó, chính chúng ta tìm trước, tìm được thì giết luôn, tiền này chúng ta kiếm lời, muốn tiết kiệm tiền à nằm mơ. Vâng, tiểu tổ tông. Hắc y lão giả gật đầu, nói với người bên cạnh, để người khác đi sắp xếp. Đúng rồi. Tiểu cô nương tóc bạc nhớ ra một việc, thở phì phò, nói, hai tên ngọa long phượng sồ kia đâu? Vẫn còn ở khách sạn của ta chứ? Bẩm tiểu tổ tông, bọn họ đã trả tiền 1 năm rồi, không thấy đi ra ngoài, chắc chắn vẫn còn ở đó. Hắc y lão giả nói. Đi. Tiểu cô nương tóc bạc cười ha ha, dường như nghĩ đến cảnh tượng gì đó, cười xấu xa. Còn tìm thỏ cho ta à, đi theo ta, cùng đi chơi bọn họ. Để hai tên ngốc nghếch đó biết thêm về các mặt của xã hội. Nói rồi, nàng dẫn theo một đám hắc y nhân xuất phát, hướng về phía Khương Mộng khách sạn, lặng lẽ mà đi không lâu sau đó. Bên ngoài Khương Mộng khách sạn, tóc bạc mỹ nhân cùng 7 gã áo đen thân hình có phần thấp bé, núp mình trong góc tối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Khương Mộng khách sạn trong màn đêm. Tiểu tổ tông, nên làm thế nào? Lão già áo đen cầm đầu hỏi. Tóc bạc mỹ nhân khoanh tay, lạnh lùng nói, các ngươi tiến vào, trước tiên đánh cho chúng một trận tơi bời, đánh đến khóc thét, sau đó lột sạch, không chừa lại mảnh vải che thân, trói chúng lại với nhau, dán chặt vào, để chúng kim châm so với cọng râu. Có lẽ vì 5 chữ cuối cùng kia, nàng cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng, tự mình vui vẻ một hồi. À, cái này. Lão già áo đen cùng những người áo đen khác nhìn nhau, sau đó lão mới hỏi, chìa khóa giới hạch vào phòng chúng, chỉ có chúng và chúng ta có, sau này, chúng có thể tìm khách sạn gây sự hay không? Hai kẻ ngọa long phượng sồ, chúng có thể làm nên chuyện gì? Tóc bạc mỹ nhân cười ha hả, rồi nói, đợi có động tĩnh, bảo người chúng ta lên dọn dẹp vệ sinh, giả vờ vô tình thấy chúng đang liều dao găm, lặng lẽ ghi lại, dùng làm uy hiếp, hắc hắc hắc. Có lẽ nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng lại cười khoái trá, như cành hoa rung rẩy. Dạ, dạ. Lão già áo đen chỉ có thể gật đầu, phất tay, những người áo đen khác ào ào theo sau, hành động nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên theo tóc bạc mỹ nhân làm chuyện này. Nhanh đi. Tóc bạc mỹ nhân đứng trong phố xá hắc ám, nhìn Khương Mộng khách sạn, vẫn không nhịn được cười trộm, còn dặn dò, nhớ quay xong rồi, cho ta xem qua một chút, có một gã tóc bạc nam, thật tuấn tú. Nói xong, nàng liền chậm rãi chờ đợi. Thời gian trôi qua, phương hướng Khương Mộng khách sạn, tựa hồ không có động tĩnh gì. Yếu vậy sao? Không chút động tĩnh, đã bị chế phục rồi. Quả nhiên là hai kẻ ngốc nghếch chẳng hiểu gì. Vậy mà dám tìm ta thỏ thỏ. Tìm ngươi cái đầu quỷ ấy, hừ. Nàng thoải mái nhàn nhã, ngân nga khúc hát, tâm tình không tệ. Dù sao trêu đùa người khác, cũng là một loại khoái lạc. Ngay lúc này, truyền tin thạch sáng lên, quang ảnh lão già áo đen xuất hiện bên trong, lão vô cùng khó hiểu, nói, tiểu tổ tông, phòng thứ nhất không có ai à, không ai. Vậy là chúng đang làm bậy ở phòng thứ hai. Đến thẳng phòng thứ hai. Tóc bạc mỹ nhân ra lệnh. Chúng nói phòng thứ hai, chỉ có một người, đã khống chế được. Ngoài ra còn có một tinh khôi ở cửa ra vào, thật lạ. Lão già áo đen nói. Hiển nhiên, bọn chúng cùng lúc hành động, hai người cùng mở phòng, nhưng chỉ một phòng có người. Sao có thể, có phải ẩn nấp rồi không? Tóc bạc mỹ nhân kinh ngạc. Đã tìm, hai gian phòng, chỉ có một người sống. Lão già áo đen chắc chắn nói. Không phải ngươi nói sao? Chúng không ra khỏi cửa, sao người lại thiếu một, ngươi không biết. Tóc bạc mỹ nhân có chút tức giận, chỉ có một người, nàng còn xem cái gì kim châm so với cọng râu. Hứng thú hoàn toàn biến mất. Ê! Lão già áo đen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, người của ta đều canh chừng, không thể có người rời phòng. Kỳ quái! Gã lông trắng kia đi đâu mất? Bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Biết đâu đang lưu loan trong khách sạn, tìm, lập tức tìm cho ta. Tóc bạc mỹ nhân tức giận nói. Nói xong, nàng ngắt truyền tin thạch, dự định tự mình qua đó, nàng thật không tin, một người có thể hư không tiêu thất. Khương Mộng cô nương! Người đang tìm ta sao? Ngay lúc này, phía sau tóc bạc mỹ nhân, một thanh âm trẻ tuổi mà dễ nghe bỗng nhiên vang lên, thanh âm thân cận này bỗng nhiên xuất hiện, làm tóc bạc mỹ nhân giật mình kinh hãi, suýt chút nữa nhảy dựng như mèo con, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nàng đột ngột quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi phát ra thanh âm, thấy một thiếu niên tóc trắng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng, dáng vẻ vô hại, rất đổi quang minh, dường như không hợp với vạn ác mộng nguyên này. Ngươi! Ngươi! Tóc bạc mỹ nhân đầu óc rối bời, nhất thời không nói nên lời. Dù sao nàng muốn vụng trộm bắt người, vậy mà sớm không thấy, lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, còn gọi đúng tên nàng. Quá kinh hãi. Tại hạ Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh cầm một mặt nạ bạc, lung lay, mỉm cười nói, vừa trở thành nhất tinh Ngân Hà Liệp Thủ của Ngân Hà Thượng Kim Cục, không ngờ có thể gặp bảo bối tiểu công chúa của Nhị Ngục Trưởng ở đây, thật may mắn. Tóc bạc mỹ nhân tiếp tục ngơ ngẩn, đến lúc này, nàng mới kêu lên, ngươi ngươi ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Hiếm khi hữu duyên. Có thể kết giao bằng hữu không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục mỉm cười hỏi. Giao, giao cái rắm. Tóc bạc mỹ nhân nghĩ thầm, tiểu tử này chắc hẳn không biết mình đến bắt hắn đi. Nên sắc mặt nàng, chậm rãi bớt chột dạ. Bất quá, hắn đã xuất hiện trước mặt mình, vì thanh danh của mình, tóc bạc mỹ nhân vẫn nhịn một chút, không gọi người trở về. Nàng tiếp tục trừng mắt Lý Thiên Mệnh, nói, ta là ai, ngươi là ai? Ta kết giao bằng hữu với ngươi. Bằng hữu phải xem giai cấp chứ, thật là. Nói rồi, nàng quay người muốn đi. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối, nói, tiếc thật, ta còn muốn giúp cô nương hoàn thành nhiệm vụ tìm Thỏ Thỏ đây. Tìm ngươi cái đầu heo, đầu chó, ai bảo ngươi tìm? Tóc bạc mỹ nhân quay đầu trừng hắn. Rõ ràng là nhiệm vụ, không thể tìm sao? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Tìm đại gia ngươi, cút. Tóc bạc mỹ nhân không nhịn được nói. Được. Lý Thiên Mệnh lùi lại một chút, bỗng nhiên nhìn tóc bạc mỹ nhân, mỉm cười nói, dù sao, vẫn cảm tạ cô nương, giúp ta và huynh đệ thuận lợi đăng ký trở thành Ngân Hà Liệp Thủ. Chuyện này mà ngươi cũng nhận ra. Tóc bạc mỹ nhân cạn lời, nàng cảm thấy trước mặt tiểu tử này, mình dường như không có bí mật. Lý Thiên Mệnh không trả lời thẳng, mà tán dương, cô nương là con gái Nhị Ngục Trưởng, thân phận cao quý, lại giữ vững vị trí, mở khách sạn, làm nhân viên đăng ký, tinh thần phụ trách này, khiến người kính nể. Khen đại gia ngươi. Tóc bạc mỹ nhân trừng mắt hắn một cái, quay người rời đi. Xem ra lăng tựa như là chính nàng. Đi mấy con phố, thấy Lý Thiên Mệnh không theo đến, tóc bạc mỹ nhân mới bực bội mở truyền tin thạch, nói với lão già áo đen, rút về đi, không đùa nữa. Tiểu tổ tông, sao lại không đùa? Chúng ta còn đang tìm một ngọa long nữa. Lão già áo đen khó hiểu nói. Tìm đại gia ngươi, người ở chỗ ta rồi. Toàn bộ trở về. Tóc bạc mỹ nhân cạn lời. À, vậy người kia thả. Lão già áo đen hỏi thả ra. Mỹ nhân tóc bạc không nhịn được lên tiếng. Dạ, dạ. Chẳng bao lâu sau, một đám người áo đen trở về, vây quanh mỹ nhân tóc bạc. Lão già áo đen nhìn quanh, hỏi, tiểu tổ tông, ngọa long đâu? Đi rồi. Mỹ nhân tóc bạc lấy ra một viên ảnh cầu, rồi nói, ta đã ghi lại dung mạo của hắn, các ngươi đi dò xét xem người này rốt cuộc là ai, trên người có chút quỷ dị. Có thể vào lúc này, chuẩn xác tìm tới bản thể của tiểu tổ tông, quả thật có chút bản lĩnh. Lão già áo đen vô cùng thận trọng, lấy ra ảnh cầu. Mấy người áo đen tiến lại gần nhìn lướt qua, đang chuẩn bị phân phát ra ngoài, sai người tra xét. Vừa mở ảnh cầu, một người áo đen liền nói, lông trắng, nương pháo, hắc kim đồng tử, chẳng phải là cái tên Lý Thiên Mệnh kia sao? Một người khác lập tức nói, chính là hắn, 100%. Mỹ nhân tóc bạc nghe đến cái tên này, thân thể mềm mại khẽ rung lên, trừng mắt hỏi. Các ngươi chắc chắn chứ? Bẩm tiểu tổ tông, Ngân Hà Thượng Kim Cục có nhiệm vụ bắt sống Lý Thiên Mệnh, trị giá 10 ức đấy ạ, bức họa của hắn, ta đã xem vô số lần rồi. Một người áo đen đáp. Ta còn từng đến Hỗn Nguyên Kỳ, khoảng cách gần nhìn qua hắn một lần, chính là hắn, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Người áo đen khác nói thêm. Tiểu tổ tông, xem ra hẳn là hắn, tiểu tử này ngoại hình đặc biệt quá rõ ràng, mơ hồ có chút thú tính, không khó phân biệt. Lão già áo đen nói. Xác thực, xấu đến có chút đặc sắc. Một người áo đen khác lặng lẽ bình luận. Im miệng. Mỹ nhân tóc bạc bực bội, đám người này mù mắt hết rồi à, bỏ qua những cái khác không nói, chỉ luận về nhan sắc, đây là xấu sao? Tiểu tổ tông, hắn là Lý Thiên Mệnh, ta vẫn không thể động đến hắn sao? Ngục trưởng cũng đã dặn dò, nói Lý Thiên Mệnh này có giá trị lôi kéo, biết đâu vạn ác mộng nguyên của chúng ta càng thích hợp làm chỗ dựa của hắn. Lão già áo đen dò hỏi. Dựa vào hắn cái đầu nhà ngươi. Mỹ nhân tóc bạc tức giận nói, rõ ràng là Lý Thiên Mệnh, nhất định phải trước mặt ta tự xưng Lâm Phong, hắn thậm chí biết rõ ta vừa muốn bắt hắn, cố ý xuất hiện bên cạnh ta, có ý gì? Cố tình trêu đùa ta à, đồ ngốc nghếch. Khụ. Người ta cũng không có làm gì mà. Lão già áo đen lặng lẽ nói. Hắn có thể làm gì? Ta tùy tiện một bàn tay đập chết hắn. Hừ. Mỹ nhân tóc bạc nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của hắn, có chút khó chịu, cứ cảm thấy mình bị áp chế, trước mặt đối phương không có bí mật. Điều này đối với nàng mà nói, thật khó tiếp nhận. Vậy, hai người kia xử lý thế nào? Lão già áo đen hỏi. Hắn là Lý Thiên Mệnh, tình báo đã phát đạt như vậy, người biết rõ ta tìm thỏ nhiệm vụ chi tiết, hắn còn dám tìm đến, chẳng phải là vũ nhục ta sao, sao có thể như vậy? Tức chết ta rồi. Mỹ nhân tóc bạc hừ lạnh, cho ta giám sát bọn hắn, ta muốn tìm cơ hội, sớm muộn gì lột da bọn hắn, trói chung một chỗ cho dạo phố. Mồ hôi. Đám người áo đen liếc nhau, đành phải tùy ý, trong Khương Mộng khách sạn. Mà. Thập thất hoàng tử trông thấy Lý Thiên Mệnh, liền túm lấy hắn, giận dữ nói, tiểu tử ngươi vì sao không cho ta động thủ? Lão tử có được Diệp Thân Vương rồi, còn chưa bộc phát lần nào đấy, một lần ra oai cũng không có, cơ hội trang bức toàn để ngươi làm hết, thật vất vả mới có cơ hội, ngươi lại không cho ta động thủ. Đối phương không phải là địch nhân của ta. Lý Thiên Mệnh ngừng một chút, nói, bình tĩnh một chút, còn nhiều cơ hội. Ha ha, có cái thứ như ngươi, ta cảm thấy không có cơ hội nào đâu. Thuần túy làm cảnh. Thập thất hoàng tử tức giận bất bình nói. Lời này chí lý. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, đối phương rốt cuộc là ai vậy? Thập thất hoàng tử hỏi. Chờ Lý Thiên Mệnh miêu tả xong, thập thất hoàng tử lập tức trợn mắt nói, đầu xanh rau má, ta nghe nói nhị ngục trưởng có một cô con gái Úc, là đại mỹ nhân đấy. Siêu cấp đẹp, người không giới thiệu cho ta một chút sao? Ngươi chẳng phải si tình bạc sa mấy ngàn năm sao? Chân tình nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta si ngươi ấy. Ta hiện tại đã giác ngộ rồi, người không biết sao? Bậc nam nhi thì phải mở mắt nhìn thế giới, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đâu. Thập thất hoàng tử khí phách lẫm nhiên nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, quả thực giác ngộ rồi. Nói đến thỏ, vì sao cái Khương Mộng kia lại muốn tìm chúng ta gây phiền phức? Thập thất hoàng tử nghi hoặc hỏi. Cái này là tại ngươi, ta còn chưa kịp nghe ngóng kỹ, ngươi đã giúp ta nhận nhiệm vụ rồi, ngươi không thấy nhiệm vụ đó không ai nhận sao? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ta cũng không biết mà. Vậy ngươi nói xem, giúp nàng tìm hai con thỏ có vấn đề gì? Thỏ trắng mắt hồng, đáng yêu như vậy, tìm về không tốt sao? Thập thất hoàng tử không hiểu hỏi. Vậy nếu như thỏ của nàng không bị mất, mà đeo ở trên người thì sao? Ngươi tìm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập thất hoàng tử ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt, ý gì, nghe không hiểu gì hết. Rốt cuộc là ý gì? Chiến thú của nàng ở trên người, vì sao lại phát nhiệm vụ 15 ức tìm kiếm? Nghỉ ngơi đi ngươi. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, trở về phòng mình, tiếp tục cùng Ngân Trần đối chiếu tình báo. Nhiệm vụ tìm thỏ này, không có cách nào hoàn thành, còn nhiệm vụ tiêu tà quân, lại có liên quan đến vụ án thiếu nữ mất tích ở Hỗn Nguyên Kỳ, cho nên Lý Thiên Mệnh hiện tại dồn hết tâm trí vào nhiệm vụ tiêu tà quân, phát động Ngân Trần, tìm kiếm khắp thành. Vạn ác mộng nguyên rất lớn. Cái siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên kia, cung cấp năng lượng tạo hóa cho vạn ác mộng nguyên, là cơ sở của vạn ác mộng nguyên, nhưng cũng tại phương thiên địa này, phóng thích quang tuyến hủy diệt. Bởi vậy, tại vạn ác mộng nguyên, cực độ tới gần siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên, hoặc là rời xa siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên, đều không phải là địa giới tốt, mà địa giới có cả tạo hóa và hủy diệt vừa phải, sớm đã bị cường giả ngang ngược chiếm cứ. Ví dụ như Ngân Hà Thưởng Kim Cục, cũng là một vị trí tốt. Địa giới tốt ở vạn ác mộng nguyên không nhiều, đại đa số khách phương xa đến thăm, hoặc là khổ tu, đào mệnh, trốn tránh kẻ thù, kiếm ăn, cơ bản đều ở một số khu vực biên giới, những khu vực đó tuy tạo hóa thấp hơn, nhưng ít nhất tia vũ trụ hủy diệt không mạnh. nhưng cũng có một đám người lưu lại chính phía dưới siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên, khu vực này gọi là hủy diệt nhai khu, bức xạ tử vong ở hủy diệt nhai khu cực mạnh, đương nhiên cũng thúc đẩy sinh trưởng ra các loại tạo hóa, thiên địa linh vật không ít, có khu vực còn thừa thải mặt tinh vân tế, dẫn đến tranh đoạt chém giết. Mà người ở hủy diệt nhai khu lâu dài, chủ yếu là các phương tội phạm, đào phạm. Đương nhiên, những người này phạm tội cũng không tính quá nặng, và Ngác Mộng Nguyên ngầm đồng ý sự tồn tại của bọn hắn, nếu không, đã có người trực tiếp sang bằng rồi. Lúc này, trong hủy diệt nhai khu hỗn tạp quan tuyến, hai đại hán mặc trọng giáp, một đen một trắng, bước vào một tiểu quán phế tích, trước cửa tiểu quán treo một tấm biển, tên là Tà Tiểu Quán. Chưởng quỷ, dân rượu. Hắc đại hán ngồi xuống, động tác thô kệch, vẻ mặt táo bạo, ngồi xuống tạo ra động tĩnh rất lớn. Còn bạch đại hán gầy hơn, sắc mặt tái nhợt, trông rất gian xảo, trong Tà Tiểu Quán vô cùng tĩnh mịch, không một bóng người. Tiểu quán này chẳng hề có kết giới, chẳng thể ngăn cản thứ vũ trụ xạ tuyến hủy diệt kia. Kẻ nào dám lưu lại lâu dài nơi này, già thịt ắt hẳn phải dày dặn. Được rồi, khách quan. Một nam tử tóc tai rối bời, sợi tóc khô gầy thắt nút, run rẩy bước tới, tay bưng một bầu rượu. Hắn mặc quần áo rách rưới, vốn là một kiện trụ thần khí đã tổn hại, lộ ra không ít da thịt bên ngoài. Rõ ràng có thể thấy làn da hắn trắng bệch, bị vũ trụ xạ tuyến chiếu xạ đến hư thối, sinh phao, vô cùng khó coi, còn có vài vết huyết văn dữ tợn. Hắc bạch đại hán hai người nhìn chưởng quỷ này, giật mình kinh hãi. Bạch đại hán trợn mắt, người cái trụ thần thể đã hủy thành dạng này, còn ra đây làm ăn. Không sợ hù chết khách nhân, à, chưởng quỷ kia giọng run rẩy, sầu thảm nói, không còn cách nào, kiếm chút sinh hoạt. Lời lãi ít ỏi, nếu không không có mặt tinh vân tế, cảnh giới lùi lại, rời khỏi hủy diệt nhai khu này, càng không có đường sống. Bạch đại hán suy cười một tiếng, nói, xem ra tiểu tử ngươi, trước kia phạm tội không ít. Bớt nói nhảm, dâng rượu. Hắc đại hán so sánh lãnh khốc, lạnh lùng nói. Vâng, khách quan, mời. Chưởng quỷ vội vàng bưng rượu lên bàn, còng lưng eo, động tác chậm chạp, nhưng cố gắng hết sức. Cút xa một chút, thúi chết. Bạch đại hán có chút mất kiên nhẫn. Hắc đại hán cau mày, cầm bầu rượu trên bàn, nhấp một ngụm, sắc mặt bỗng biến đổi. Hắn vung bầu rượu, đập thẳng vào óc chưởng quỷ kia, đồng thời mắng, cái thứ tiểu quái quỷ gì, khó uống chết. Loảng xoảng. Chưởng quỷ kia ngã thẳng xuống đất, đỉnh đầu phun máu. Hắn vội vàng co quắp trên mặt đất, kêu khóc, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, nơi này chỉ có loại rượu này, đánh ta cũng vô dụng thôi. Cút xéo, làm xấu tâm tình. Bạch đại hán đạp chưởng quỷ kia một chân, rồi mới nói với Hắc đại hán, đại ca, chúng ta đổi quán khác. Tiện nghi thì không có hàng tốt, đi. Hắc đại hán hung dữ trừng chưởng quỷ kia một cái, đứng dậy, cùng bạch đại hán rời khỏi Tà Tiểu Quán. Đi rất xa, hai người vẫn còn chửi ầm lên. Bất quá, khi bọn hắn chính thức ra khỏi đường phố này, sắc mặt hai người hơi đổi, thu hồi vẻ giận dữ, thay vào đó là hưng phấn. 100% là hắn. Bạch đại hán lạnh lùng nói. Hệ thống hỗn loạn, huyết chú lực lượng, đều trùng khớp. Thêm vào đó đánh không hoàn thủ, khẳng định không phải là không muốn, mà là không dám làm lớn chuyện. Hắc đại hán có chút hưng phấn. Thông báo lão tam. Hai người đồng thời liếc nhau, đồng thời nói ra. Bọn hắn lấy ra truyền tin thạch, đối diện xuất hiện một bóng người màu xám. Hắc đại hán trực tiếp nói với hắn, mục tiêu khóa chặt, hủy diệt nhai khu, chưởng quỷ Tà Tử Quán, chính là người bọn họ muốn tìm. Bóng người màu xám gật đầu, nói, được. Ta lập tức truyền đạt. Nhất định phải lấy được tiền, mới nói cho bọn hắn. Đợt đầu 8.000 vạn, sau khi bọn hắn xác nhận, lại cho 2.000 vạn. Hắc đại hán dặn dò. Không vấn đề. Bóng người màu xám cười cười, lại nói, hai cái thiên vũ tự nương môn này, nhất định không thể thiếu chúng ta chút tiền, dù sao cũng là hợp tác lâu dài. Còn một chuyện. Hắc đại hán thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, lấy được tiền xong, lập tức gửi một bản sao tin tức cho tiểu tổ tông Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Ách! Bóng người màu xám sững sốt một chút, nói, cái này không được đâu. Chúng ta đáp ứng thiên vũ tự, phải tuyệt đối bảo mật. Tiền quan trọng hay mệnh quan trọng? Vì thiên vũ tự bảo mệnh, có thể kiếm tiền, nhưng không thể bảo mệnh. Đây là địa bàn của ai, ta muốn rõ ràng. Ngươi nói với tiểu tổ tông là được, tiểu tổ tông làm việc rất đáng tin, nàng sẽ không tiết lộ ta, mà lại với lưới của nàng, tìm được Tiêu Tà Quân rất bình thường, thiên vũ tự không hoài nghi chúng ta. Hắc đại hán ha ha nói. Lão tam, ta thì thành thật, chỉ kiếm phần bên trong, nếu không, trực tiếp bắt Tiêu Tà Quân, về Ngân Hà Thưởng Kim Cục, 10 ức đều tới tay. Nhưng ta vì sao không làm vậy? Bởi vì chúng ta nhận đơn tìm người, không phải đơn giết người. Cho nên, giữ gìn quy củ, mới có thể kiếm miếng cơm ăn trong kẻ răng các đại lão. Bạch Đại Hán cười hắc hắc nói. Được, chờ tin tức của ta. Bóng người màu xám đi làm việc. Ta xong việc, về Khương Mộng khách sạn uống rượu, đó mới là nhân gian, nơi này thuần địa ngục. Hắc Đại Hán cười nói. Đi. Bạch Đại Hán cũng rất cao hứng. Sau khi bọn hắn đi, chung quanh đường phố, mấy chục con gián màu bạc vô cực vĩnh sinh giới, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhân tính. Trong Khương Mộng khách sạn, đều tìm đến người. Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu. Hắn vốn cho rằng mình đi trước một bước, không ngờ Tiêu Tà Quân lại bại lộ triệt để như vậy, Thiên Vũ tự tìm người, vậy mà tìm được trước. Cũng may ngân trần của hắn đủ nhiều, kịp thời nhận được tin tức. Bạch Thập Thất, đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng sang phòng bên cạnh, lôi Bạch Thập Thất đi. Tiểu tử này chẳng những phế, kỳ thật còn rất lười, giờ lại rảnh rỗi buồn chán, còn ở lại đây ngủ ngon giấc. Tình huống thế nào? Thập Thất hoàng tử trừng mắt hỏi. Tin tốt, Tiêu Tà Quân bại lộ. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tốt rồi. Thập Thất hoàng tử lập tức tỉnh táo. Tin xấu là, nữ nhân Thiên Vũ tự, còn có Khương Mộng, đều biết tin, hiện tại tam phương đều hướng bên kia đi, bọn hắn có thể nhanh hơn chúng ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Khương Mộng cũng đi. Nàng đi làm gì? Thập Thất hoàng tử im lặng nói. Nàng tham tiền, muốn kiếm 10 ức, trực tiếp đoạt của cố chủ. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Cái này cũng được. Thập Thất hoàng tử có chút choáng váng. Có điều, chúng ta cũng là đoạt việc của cố chủ mà. Hắn im lặng nói. Cho nên, trước đeo mặt nạ vào, sau đó tùy thời mà động, không có ta gật đầu, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Lý Thiên Mệnh vừa nhanh chóng tiến lên, vừa gật đầu nói. Nói nhảm. Lão tử là người gấp gáp vậy sao? Thập Thất hoàng tử cười hắc hắc, tuy có tam phương, nhưng chúng ta lại là bên không ai biết, không bằng quan sát tình thế, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp sau. Chỉ sợ Đường Lang trực tiếp ăn xong ve rồi lau sạch, chúng ta không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Vậy ta ăn Đường Lang. Thập Thất hoàng tử hừ nói. Người muốn ăn ai? Tư Đồ Phong Hoa Tư Thần Thần Dương, hay tiểu tổ tông Ngân Hà Thưởng Kim Cục? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Lão tử ăn hết. Đều là nữ. Thập Thất hoàng tử hưng phấn nói. Ha ha, chim non ngươi xem ra là kiềm chế không được. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười nói. Thập Thất hoàng tử chấn động, khó tin nói, sao ngươi biết? Hắn cảm giác mình như bị lột sạch, khó chịu a, à, khụ khụ. Lý Thiên Mệnh không nói trong phòng ngươi cũng có Trần Gia ta, hắn tặng hắn một cái, giả bộ không nghe thấy, đánh trống lãng, tăng tốc độ, hướng. Đến rồi, lại tùy cơ ứng biến. Mẹ tổ tông ngươi. Thập Thất hoàng tử một đường mắng, xấu hổ vô cùng hủy diệt nhai khu. Trong phế tích, một tòa tà tử quán lẻ loi trơ trọi, lộ ra vô cùng thê lương. Xạ tuyến đến từ trên không vũ trụ bắn vào tường gạch mái ngói tà tử quán, nhẹ nhàng xuyên thấu qua, bức xạ hết thảy bên trong. Không có khách, tà tử quán hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại một nam nhân áo quần rách nát, như cái xác không hồn, ánh mắt ảm đạm ngồi trên bậc thang cửa ra vào, yên lặng uống rượu đục. Hình ảnh như thế, cho thấy sự cô quạnh dài dằng dặc. Thời gian trôi qua, cảm giác tịch mịch càng thêm thuần hậu. Ngay tại một khắc nào đó, hai đạo thân ảnh nở nang, xinh đẹp, phong tình vạn chủng đột nhiên xuất hiện ở phụ cận tà tử quán, một người phía trước, một người phía sau, phong tỏa tà tử quán. Là hắn. Một tiếng khẽ kêu truyền ra, hai đạo thân ảnh như đã xác nhận nhân tuyển, lập tức triển khai hỗn nguyên mạch trường. Âm âm âm. Hai người hỗn nguyên tộc trực tiếp tiến vào hỗn nguyên trạng thái, hỗn nguyên đồng nhãn mạch xuyên qua mặt nạ màu bạc đến từ Ngân Hà Thưởng Kim Cục, bên ngoài hút vào hỗn độn tinh vân, cấp tốc thành tựu hỗn nguyên mạch trường. Không sai, các nàng đều mang mặt nạ Ngân Hà, điều này nói rõ các nàng cũng đăng ký thân phận liệt thủ Ngân Hà. Ở phía sau tà tử quán là một hỗn nguyên mạch trường màu vàng kim, liệt dương thiêu đốt, còn ở trước tà tử quán là một hỗn nguyên mạch trường màu tím, tử khí bốc lên, mê vụ vần quanh, đồng thời nóng rực, càng có thần uy chí thượng. Giao lộ trọng hợp của hai hỗn nguyên mạch trường chính là trưởng quỷ đang ngồi trên bậc thang trước tà tử quán. Tiêu Tà Quân, ngươi trốn 3 vạn năm, làm chuột chạy qua đường 3 vạn năm, cũng nên giải thoát rồi. Tư Đạo Phong Hoa trưởng khống hỗn nguyên mạch trường màu tím ở phía trước, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thân là Thiếu Khanh Thiên Vũ tự, khí thế nghịch mệnh cảnh của nàng cực mạnh, hỗn nguyên mạch trường trên thân nàng lập lòe thần quang màu tím, đặt toàn bộ lên người trưởng quỷ tà tử quán. Làm nhiều việc ác như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Tư Thần Thần Dương như nữ thần hoàng kim ở phía sau tà tử quán, cũng vô cùng băng lãnh nói. Các ngươi, trưởng quỷ tà tử quán đang giải sầu, đột nhiên gặp phải hai người như vậy, sắc mặt lập tức đại biến, Hắn đột nhiên đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo ngẩng đầu, khi nhìn Tả Hữu, không ngờ kinh hãi không có đường trốn. Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi nói cái gì Tiêu Tà Quân. Các ngươi nhận lầm người. Chưởng quỷ kinh hồn nói. Tha giết lầm, không bỏ sót, ngươi xuống địa ngục mà giải thích đi. Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương đến chuyến này, chính là vì triệt để tru diệt người này, đến cùng có phải hắn hay không, hiện tại không cần thiết xoắn xuýt, giết hết rồi xác định thân phận, có nhiều thời gian, coi như giết nhầm thì đã sao. Lời vừa dứt, hai nữ trực tiếp tế ra trụ thần khí, nhắm vào chưởng quỷ Tà Tử Quán, lập tức động thủ tru sát. Tiêu Tà Quân này có chút phế đi à, hắn đoán chừng không nhịn được vài chiêu, làm sao bây giờ? Thập Thất Hoàng Tử vừa ẩn thân ở nơi xa, liền thấy hai nữ đuổi tới, trực tiếp quả quyết động thủ, khiến hắn nhất thời mất phương hướng. Chúng ta đừng nóng vội, có người gấp. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống nói. Hắn ngược lại không phải là không chịu được, mà là Ngân Trần đã nói, Khương Mộng Mỹ nhân tóc bạc của Ngân Hà Thưởng Kim Cục cũng đến, mang theo bảy người áo đen vô cùng cường đại, nàng chỉ chậm hơn hai nữ nhân Thiên Vũ Tự kia một chút mà thôi. Đoạt trước các nàng, bắt lấy Tiêu Tà Quân. Mỹ nhân tóc bạc dừng lại ở biên giới chiến trường, người áo đen sau lưng nàng, từng người như thuấn ảnh màu đen xông về phía trước, trong nháy mắt vọt tới phụ cận Tà Tử Quán. Người nào? Tư Đạo Phong Hoa, Tư Thần Thần Dương vốn có hơn 99% nắm chắc, trực tiếp tru diệt Tiêu Tà Quân này trong nháy mắt giải quyết đại phiền toái. Các nàng căn bản không nghĩ tới, vào thời điểm này, lại còn có người tới quấy nhiễu, sinh ra biến cố. Tiếp nhiệm vụ. Lão già áo đen gầm nhẹ một tiếng, đồng thời gào thét, thân thể bảy người đột nhiên biến hóa, khí tức huyết nhục cuồng bạo, cuồng dã, mênh mông rõ ràng thuộc về quỷ thân. Tạch tạch tạch. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người áo đen vậy mà toàn bộ nứt vỡ quần áo, trên thân xuất hiện lân giáp đen nhánh, giọt máu đen lan tràn toàn thân, trong thời gian ngắn bao phủ toàn thân, để huyết nhục của bọn hắn phát sinh kịch biến, từ một hình người, lập tức biến thành một cỗ máy chiến đấu màu đen. Khương Mộng mang theo người bên cạnh, lại là quỷ thần Tử Huyết tộc. Lý Thiên Mệnh ở phía xa tập trung nhìn vào, chắc không phải Tử Huyết tộc xem như một chút sơ đẳng trong loại quỷ thần này, đây cũng là quỷ thần có chút tương tự với Thánh Huyết tộc Huyền Đình trước đó, hoặc là gọi Hắc Huyết tộc. Gọi cái gì, Lý Thiên Mệnh không rõ lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cổ máy chiến đấu màu đen toàn thân, trên dưới đều là vảy giáp màu đen này, tổng thể mức độ huyết mạch khẳng định cao hơn so với Tử Huyết tộc thông thường, thậm chí vượt qua cả Thánh Huyết tộc. Có lẽ cũng có quan hệ với việc bọn hắn đều là nghịch mệnh cảnh. Dù sao bảy người này vừa xuất hiện, xông vào chiến trường, khí tức quỷ thần nghịch mệnh cảnh bạo phát trong chiến đấu gần, tạo thành khí lãng nghiền ép, đánh vào người hai nữ nhân Thiên Vũ Tự. Nhận nhiệm vụ. Nghe vậy, Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương có chút xúc động thổ huyết, sớm biết lúc này còn có người cạnh trên nửa đường giết ra, các nàng đã sớm hạ giá nhiệm vụ kia. Các nàng tự nhận chiến lực đối phó Tiêu Tà Quân rõ ràng sắp tàn phế này không thành vấn đề, nhưng đối mặt bảy quỷ thần nghịch mệnh cảnh nhào lên như vậy, các nàng lập tức cảm thấy áp lực ngập trời. Muốn tiếp tục động thủ tru sát Tiêu Tà Quân, đoán chừng rất có thể sẽ trúng chiêu sau lưng, chọc giận đối phương. Dừng tay. Chúng ta để hắn cho các ngươi xử lý. Tư Đạo Phong Hoa vội vàng thu tay lại, không dám tiến công nữa. Nàng cũng coi là phản ứng nhanh, biết khó mà lui. Mà Tư Thần Thần Dương mắt thấy công lao ngay trước mắt, tẩu tử lại nhanh như vậy đã sợ, nàng vẫn có chút không cam lòng. Chỉ là Tư Đạo Phong Hoa vội vàng nói một câu, ai giết đều là chết. Thêm chút tiền mà thôi, quan trọng là sống. Nàng cũng nhắc nhở Tư Thần Thần Dương, cái chết của Tiêu Tà Quân mới là quan trọng nhất, hiện tại người cạnh tranh đã vào chỗ, đều đã treo giải thưởng, tự nhiên không cần vì số tiền này mà xung đột với đám quỷ thần này. Mà lúc này, Tư Đạo Phong Hoa liếc xéo một cái, thấy Khương Mộng, nàng liếc mắt một cái liền biết cô nương này tuyệt đối không đơn giản, nếu không, sao nàng ta biết mình muốn làm gì, sao lại chính xác mà đến nơi này. Tư Thần Thần Dương không cam tâm nữa, lúc này cũng chỉ có thể thu tay lại. Các nàng mang mặt nạ Ngân Hà làm việc, còn nghĩ đến tăng thêm điểm tích phân cho mình, tốt có thêm mấy vì sao, trên thực tế cũng không có tác dụng. Hai người cấp tốc lui qua một bên. Sừng. Tư Thần Thần Dương phát hiện manh mối trước tiên, tiến tới bên tai Tư Đạo Phong Hoa nói, mặt nạ Ngân Hà của bọn chúng có sừng, điều này nói rõ bọn hắn là người của Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Tư Đạo Phong Hoa nói, xác thực. Bọn hắn thường xuyên tự mình xử lý nhiệm vụ. Chỉ là ta quá lâu không tới bên trong này, mà cái này nữ hài có chút trẻ tuổi, có chút không nhận ra nàng là ai. Không phú thì quý. Tư Thần Thần Dương chỉ có thể lạnh lùng nhìn lấy lui về phía sau, ngoài miệng nói, vậy cũng chỉ có thể nhìn cái này Tiêu Tà Quân chết. Giờ phút này, dưới sự phân phó của mỹ nhân tóc bạc, bảy quỷ thần áo đen trên thân còn trao hắc bào, cấp tốc đem chưởng quỷ Tà Tử Quán bao vây vào giữa. Tư Đạo Phong Hoa cùng Tư Thần Thần Dương quả quyết lui ra, khiến mỹ nhân tóc bạc rất hài lòng. Nàng khoan thai cười nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, cái này 10 ức mặt tinh vân tế, ta lấy. Thịt mỡ tới tay, nàng cũng không muốn chia cho Kỳ Phi, liền vung tay lên, ra hiệu bảy quỷ thần áo đen lập tức động thủ. Càng xa xôi, thập thất hoàng tử thấy tình cảnh này, lúc này thì gấp, vội vàng đứng người lên, ha ha nói, chim sẽ về sau, còn có diều hâu. Huynh đệ, thời điểm diều hâu tổ chúng ta xuất hiện rồi. Ngươi chờ, 10 ức này, cha giúp ngươi đoạt. Nói xong, hắn định an bài thần dụ lô đỉnh, hiệu lệnh Diệp Thân Vương động thủ. Đừng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, đột nhiên kéo hắn lại, hạ giọng nghiêm túc nói, diều hâu không phải chúng ta. Vậy là ai? Thập thất hoàng tử giật nảy mình. Lý Thiên Mệnh híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phế tích, trầm giọng nói, diều hâu là... Vè. Cái gì đồ chơi cằn cỗi? Thập thất hoàng tử nghe vậy, quả thực quay cuồng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, đã đủ kích thích, thêm chính mình một phương này, hiển nhiên ba phương nhân mã trên phế tích đều không biết sự tồn tại của mình. Kết quả Lý Thiên Mệnh lại nói, bọn hắn còn không phải diều hâu. Im lặng nhất là, ve không phải ve, là diều hâu. Đây là ý gì? Não thập thất hoàng tử rốt cuộc thông, hắn khó tin nhìn về phía trưởng quỷ tà tử quán bị vây quanh, ngốc trệ nói, ngươi nói, hắn chủ động bại lộ. Nhìn như con mồi, kỳ thực thợ săn. Thập thất hoàng tử nằm mơ cũng không nghĩ đến khả năng này, hắn thậm chí đoán đại gia sai lầm, cái người nửa chết nửa sống này căn bản không phải Tiêu Tà Quân, đều không nghĩ đến ve mới là diều hâu. Diều hâu ăn chim sẻ. Vậy mục tiêu của hắn là? Về bản chất, thập thất hoàng tử vẫn có chút không tin, ngay lúc này, dị biến quả nhiên phát sinh giống như lời Lý Thiên Mệnh. Ha ha ha. Trưởng quỷ tà tử quán bị huyết quỷ thần vây quanh, cúi đầu, đột nhiên phát ra tiếng cười dữ tợn. Tiếng cười kia, cực hạn tà, cực hạn ác, mang một loại cảm giác điên cuồng, biến thái, âm thanh cười như vậy đủ để khiến người cảm thấy da đầu rung lên. Sắp chết đến nơi, giả thần giả quỷ. Quỷ thần lão giả sắc mặt phát lạnh, vẫn chưa bị quấy rầy, hắn thấy qua nhiều người sắp chết, cố ý phô trương thanh thế cũng không ít. Đến cùng là ai? Sắp chết đến nơi đây. Trưởng quỷ tà tử quán hai vai rung rẩy cười, nhìn xem xung quanh các ngươi. Ngay khi lời hắn vừa dứt, xung quanh ầm vang chấn động, bầu không khí thiên địa phút chốc đại biến, địa giới hủy diệt vốn âm u hắc ám, bỗng nhiên huyết tinh nổi lên bốn phía, ánh sáng tinh hồng vô cùng nồng đậm. Huyết đen quỷ thần, mỹ nhân tóc bạc, cùng nữ nhân thiên vũ tự, đột nhiên vãn hai bên xem xét, thấy từng cái thần văn nghịch đạo như độc xà huyết sắc, bỗng nhiên từ trên mặt đất chui ra, lấy tốc độ khủng khiếp đang vào một chỗ, đó là hàng ngức thần văn nghịch đạo hình dáng độc xà huyết sắc, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, chúng sửa chữa cuốn thành một cái kết giới phong cấm. Tổng cộng chừng 8 trọng bình chướng huyết tinh phong bế kết giới, mà lại tất nhiên là cấp nghịch đạo, kết giới như vậy không thể nghi ngờ là nhà tù tử vong, triệt để khóa chết ba phương nhân mã ở chỗ này, mục đích của nó không cần nói cũng biết. Thần văn độc xà huyết sắc dữ tợn, khí tràn kết giới làm cho người hít thở không thông, tất cả đều chứng minh kết giới này tương đối khó phá vỡ. Bát trọng huyết chú kết giới. Sắc mặt quỷ thần lão giả máu đen đột nhiên đại biến. Lúc trước trưởng quỷ tà tử quán cười to, nội tâm hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh cùng lạnh lùng, nhưng sau khi bát trọng huyết chú kết giới xuất hiện, trong lòng hắn trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hiểu một sự thật căn bản. Con mồi trước mắt, mục tiêu gốc rễ của hắn cũng là lấy chính mình làm mồi nhử, mục tiêu của hắn là đám thợ săn này. Lập tức, quan hệ giết và bị giết trực tiếp thay đổi. Theo logic căn bản mà nói, đối phương dám sớm bố trí bát trọng huyết chú kết giới ở chỗ này, dám vào lúc này phát ra tiếng cười to hưng phấn, vậy hắn tối thiểu có 80% trở lên nắm chắc có thể ăn hết hai sóng thợ săn này. Vậy đây chính là đại sự. Cũng không phải chuyện 10 ức. Các ngươi bảo hộ tiểu tổ tông. Sự tình trọng đại, quỷ thần lão giả cấp tốc kịp phản ứng, biết ai mới là quan trọng nhất. Thông báo bên ngoài. Và ngay khi tiếng quỷ thần lão giả vừa ra, quỷ thần máu đen khác liền lấy ra truyền tin thạch, truyền tin tinh tháp, chỉ là vừa bắt đầu dùng, sắc mặt bọn hắn liền đại biến, vội vàng nói, lão đại, công cụ truyền tin mất hiệu lực. Có kết giới che đậy. Chứng tỏ bọn chúng thật sự đến có chuẩn bị. Quỷ thần lúc này như lâm đại địch, trong tình huống này, việc nhỏ 10 ức mặt tinh vân tế, chuyện lớn an nguy tiểu tổ tông, tuy nhiên còn không xác định trưởng quỷ tà tử quán này có thủ đoạn gì, nhưng quỷ thần lão giả cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng co vào, lui trở về bên người mỹ nhân tóc bạc. Tất cả mọi người thoáng qua đều thành quang ảnh, rõ ràng đã tiến vào chân thực vũ trụ, chân thực vũ trụ mới thật sự là chiến trường sát lục, mới có thể bày ra sở hữu chiến lực không thêm tân trang. Người khác, bao gồm trưởng quỷ tà tử quán, cùng với nhe răng cười đồng thời, cũng tiến vào chân thực vũ trụ. Thời khắc này, chân thực vũ trụ, vị trí phế tích và tà tử quán đã toàn bộ bị huyết quang chìm ngập, huyết vụ che đậy ánh mắt, vô số thần văn độc xà huyết sắc to lớn du tẩu giữa thiên địa, phát ra thanh âm lạnh lão. Tẩu tử. Tư thần thần dương cũng sắc mặt đại biến, đến chân thực vũ trụ, nàng vội vàng cùng Tư Đạo Phong Hoa dựa chung một chỗ, hai người lưng tựa lưng, như lâm đại địch, cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng trưởng quỹ tà tiểu quán. Chúng ta mua tình báo, 100% tiêu tà quân chủ động tiết lộ ra ngoài, rất có thể hắn rõ ràng biết chúng ta khoảng thời gian này sẽ tìm hắn, cho nên gậy ông đập lưng ông, để mắt tới chúng ta. Tư đạo phong hoa thanh âm vô cùng trầm trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Tư thần thần dương cũng biết, hiện tại truyền tin đều truyền không ra, phiền phức lớn rồi. Thanh âm tiêu tà quân khiến nàng cảm thấy e ngại mấy phần. Tuy nhiên không biết tiêu tà quân có tư cách gì, trước thống nhất mặt trận cùng người Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Tư đạo phong hoa phản ứng rất nhanh, nàng và tư thần thần dương cùng nhau lặng yên hướng bên mỹ nhân tóc bạc gần lại. Mà mỹ nhân tóc bạc này vốn chỉ vì 10 ức tiền tiêu vặt mà đến tham gia náo nhiệt, đoạn không nghĩ tới lại ngộ nhập cục này, nàng cũng sắc mặt hơi trắng bệch, khẩn trương không có việc gì. Quỷ thần lão giả an ủi nàng, rồi nói, chỉ một mình tiêu tà quân này, lật không nổi sóng gió gì. Lời lão nhân vừa dứt, tà tửu quán chân thực trong vũ trụ, vốn là một đôi tinh thần đóng loạn thạch động lại thành kiến trúc, đột nhiên bạo phá một tiếng. Một tiếng oanh minh vang dội, rõ ràng là thanh âm kết giới vỡ tan. Kết giới này tuyệt đối không phải thứ ngăn cách vũ trụ xạ tuyến, mà chính là dùng để ẩn thân. Sau tiếng nổ, từng đạo trụ thần quang ảnh to lớn, cách nhau mấy tỷ mét, ầm vang từ bên trong tà tửu quán xuất hiện, đứng bên cạnh trưởng quỹ tà tửu quán. Phóng tầm mắt nhìn tới, trưởng quỹ tà tửu quán cũng chính là tiêu tà quân, hình thể nhỏ bé nhất, mùi máu tươi trên thân, cùng loại lực lượng hỗn loạn, vẫn còn yếu nhất. Khoảng chừng 7 đạo huyết ảnh to lớn hiện ra, thêm tiêu tà quân, tổng cộng 8 người. 8 người không ai ngoại lệ, trên thân đều mang huyết khí cuồng bạo, cùng ác niệm, sát tâm, xem xét đều là tội phạm, giặc cỏ, cuồng ma các loại. Bọn hắn xuất hiện, khiến không khí hiện trường lập tức hạ xuống đến băng điểm. Giờ phút này, quỷ thần lão giả rốt cuộc cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng minh bạch tiếng cười phách lối vừa rồi của tiêu tà quân xuất phát từ đâu. Quả nhiên, bọn hắn mai phục ở đây đã lâu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Giờ phút này, Đường Lang cùng chim sẽ phát hiện, ve lại là diều hâu mỏ chim. Diều hâu lộ ra toàn cảnh, trong bát trọng huyết chú kết giới mà nó chưởng khống, tử vong cùng âm u đang lan tràn. Ta từng nghe qua các ngươi. Quỷ thần lão giả trầm giọng, bát chú xà. Đúng không? 8 người, lưu vong. Du tẩu các đại tinh hệ, xuất quỷ nhập thần. Lão nhân không nói ra đánh giá chân thật. Nhưng tư đạo phong hoa vừa nghe đến danh hiệu bát chú xà, cả người run rẩy, ánh mắt trừng lớn. Nàng vốn có chút không tin, nhưng khi ánh mắt xuyên qua huyết vụ, nhìn đến thân thể 8 người, có thể thấy rõ, trên thân bọn hắn đều có đường vân huyết chú hình xà. Đây chính là ký hiệu của bát chú xà. Tiêu tà quân gia nhập bát chú xà. Tư thần thần dương cũng nghe thấy lời này, sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm những người kia. Bàn tay nàng nắm lấy tay tư đạo phong hoa, đều đang run rẩy. Vừa rồi quỷ thần lão giả không mở miệng nói về sự tích ác liệt của bát chú xà, nhưng cả hai đều rõ, bát chú xà tuyệt đối là tồn tại mà rất nhiều người trong tiểu hỗn độn Ngân Hà nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn hoàn toàn thuộc về loại biến thái nhất, không chuyện ác nào không làm, đối với bọn hắn mà nói đều là lời ca ngợi. Việc bọn hắn làm, không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc, hoàn toàn phát rồ. Nhanh vậy đã bị nhận ra rồi, bác đệ, xem ra lão gia này của ngươi cũng không phong bế, kiến thức rộng rãi. Một lão giả cao gầy, toàn thân huyết sắc, đứng bên cạnh tiêu tà quân, ngón tay như bạch cốt đặt lên vai tiêu tà quân, đôi mắt tinh hồng nhìn sâu vào hai nhóm người trước mặt. Nói rõ uy danh các ca ca lang xa. Tiêu tà quân cười hắc hắc, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng mà âm trầm. Nước ngâm trên mặt hắn trước đây, giờ phút này cũng biến mất. Đối thoại của bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm. Bá chú xà. Các vị. Quỷ thần lão giả trầm mặt một lát, tiến lên một bước, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, vị này là con gái của ngục trưởng thứ hai vạn ác mộng nguyên. Chúng ta đến đây là vì hoàn thành nhiệm vụ của Thái Vũ Thiên Vũ Tự, không có thù oán gì với các vị. Ngục trưởng thứ hai chấp trưởng Ngân Hà Thưởng Kim Cục, năng lượng của hắn, ta tin các vị nhất định rõ. Rõ ràng. Đương nhiên biết rõ. Tiêu tà quân cười, mắt lộ ra vẻ nịnh nọt, nói, hôm nay chi cục, vốn không cân nhắc đến tình huống tiểu tổ tông Ngân Hà Thưởng Kim Cục xông lầm, đơn thuần là ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Nếu vậy, mở kết giới. Quỷ thần lão giả lạnh lùng nói. Nhưng lão đại bác chú xà, cũng chính là người bên cạnh tiêu tà quân, thản nhiên nói, bác trọng huyết chú kết giới, vừa mở thì hủy. Các vị đứng sang một bên là được, chờ chúng ta giải quyết xong Thái Vũ quan lớn, tự sẽ đưa các vị rời đi. Ngươi. Quỷ thần lão giả nghiến răng. Tiêu tà quân trong bát chú xà thì khách khí, nhưng lão đại bát chú xà không phải người ở địa giới này, thêm vào thực lực cường đại, không coi ai ra gì cũng là bình thường. Xác thực. Bát trọng huyết chú kết giới này không tốt để mở cửa nhỏ đơn độc, còn thỉnh các vị đợi một lát, tuyệt đối không dùng bao nhiêu thời gian. Tiêu Tà Quân cúi đầu khom lưng, hướng về phía quỷ thần lão giả nói. Đừng tin bọn chúng. Tư Đạo Phong Hoa sắc mặt âm hàn, nghiêm nghị nói, đám người này không chuyện ác nào không làm, không có tiền nào không tham. Bọn chúng nhất định là muốn chúng ta, trục nhất kích phá. Đánh bại từng người một. Này này, đừng chụp mũ lung tung có được không? Chúng ta tham thì tham một chút, nhưng không đến mức không biết sống chết. Đây là vạn ác mộng nguyên, là địa bàn của tiểu tổ tông người ta, chúng ta không ngu đến mức đối nghịch với địa đầu xà. Tiêu Tà Quân cười lạnh nói. Các ngươi mỗi đến một chỗ, chẳng phải đều đối nghịch với địa đầu xà. Địa đầu xà vốn nắm giữ nhiều tài phú nhất. Tư thần thần dương giận dữ nói. Lão đại bá chú xà mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đưa tay chỉ hai người, nói thẳng, bắt lấy. Rõ, lão đại. Mấy người bọn hắn, căn bản không cho hai nữ thiên vũ tự cơ hội nói chuyện, thêm Tiêu Tà Quân, bảy người hô nhau xông lên. Các ca ca, ôn nhu một chút. Đây là con gái Tư Đạo Thương Sinh. Nữ nhân cùng muội muội của Tư Thần Dương. Nữ nhân có lai lịch như vậy, tư vị nhất định là tuyệt vời, đừng làm hỏng chút nào. Chính là các nàng, khiến bác đệ của ta phải chạy trốn 3 vạn năm. Không thể tha thứ a, vậy phải đem bảo bối tích súc 3 vạn năm này, toàn bộ cược cho các nàng. Nhất định. Lấp đầy. Ha ha ha. Chỉ thấy các thành viên bác chú xà biểu hiện một loại lực lượng khác biệt với bất kỳ hệ thống tu luyện nào, bao gồm cả Tiêu Tà Quân. Vì móc hỗn nguyên đồng, hắn không còn hỗn nguyên mạch trường. Nhưng loại đường vân huyết chú trên thân hắn lại cho hắn một loại lực lượng tăng phúc khác. Thân thể hắn, trụ thần khí, toàn bộ tràn ngập huyết vụ, sát khí ngập trời, giống như một đầu giả thú cuồng bạo hình người. Dù là bác đệ, lực sát thương của hắn hoàn toàn không kém bao nhiêu so với thiếu khanh Tư Đạo Phong Hoa. Chỉ riêng bác đệ đã đại sát tứ phương, đừng nói chi 6 thành viên bác chú xà khác cũng đang động thủ. Bọn hắn nhe răng cười, cuồng bạo, lực lượng huyết sắc như thủy triều, ùn ùn kéo đến, bao phủ thiên địa. Bác đệ, người cứ chơi chậm. Chúng ta trước tiết tiết lửa cho muội muội Tư Thần Dương. Đừng giành. Ai cũng có phần. 6 tà ma đỉnh cấp du tẩu tiểu hỗn độn ngân hà hệ, từng người đều mạnh hơn Tư Thần Thần Dương. Khi bọn hắn vây quanh Tư Thần Thần Dương, kết quả sẽ thế nào? Không. Không. Kim váy Mỹ phụ Tư Thần Thần Dương, trọng dương hỗn nguyên mạch trường màu vàng kim bị các loại mê vụ huyết sắc nhấn chìm trong chớp mắt. Chợt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp bát trọng huyết chú kết giới. Đồng thời, tiếng cười của các thành viên bát chú xà cũng chen lẫn vào, khiến người rùng mình lão hắt. Mái tóc bạc Mỹ nhân nhìn cảnh tượng thảm khốc ấy, sắc mặt vô cùng lạnh lão. Nàng nhìn quỷ thần lão giả, nói, dù sao đi nữa, đây cũng là địa giới của chúng ta, sao có thể để bọn tội đồ này làm càn? Có thể giúp các nàng một tay được không? Quỷ thần lão giả lắc đầu, nói, tiểu tổ tông, theo tình hình thu thập được, chúng ta e rằng không đánh lại bọn chúng. Thôi thì, bớt một chuyện hơn một chuyện. Bọn chúng dám làm càn trước mặt ta, rõ ràng là không xem ta ra gì. Tóc bạc mỹ nhân vô cùng tức giận, lửa giận ngập trời. Trước mắt nàng, huyết vụ không ngừng khuấy động, những thành viên bá chú xà cùng hung cực ác kia dường như đang ăn tươi nuốt sống Tư Thần Thần Dương. Tiểu tổ tông, đám người này đều phát cuồng rồi. Nếu ngươi thật sự tức giận, để ta ra tay sau cũng được. Hắc huyết quỷ thần lão giả bất đắc dĩ nói. Đôi mắt sáng nhìn về phía Tư Thần Thần Dương, giờ phút này đã luôn hãm. Ở phía khác, Tiêu Tà Quân một mình giao chiến với Tư Đạo Phong Hoa. Tẩu tử, cứu ta. Tiếng khóc thê lương của Tư Thần Thần Dương vọng đến, tiếng khóc ấy như lợi khí, khiến tinh thần Tư Đạo Phong Hoa càng thêm hỗn loạn. Vốn dĩ chỉ chiến với một mình Tiêu Tà Quân, nàng đã dốc toàn lực. Nếu đám người kia ăn xong Tư Thần Thần Dương, há lại bỏ qua cho nàng. Giờ khắc này, Tư Đạo Phong Hoa toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hỗn nguyên mạch trường màu tím của nàng vang vọng trời đất, cố gắng ngăn cản Tiêu Tà Quân đang phát cuồng. Nàng nghe tiếng kêu đau đớn của Tư Thần Thần Dương, rồi nói với Tiêu Tà Quân, nói thẳng đi. Các ngươi muốn gì? Bày ra hiểm cảnh này, chỉ để lấy 2 cái mạng của chúng ta, chắc chắn không phải mục tiêu của các ngươi. Có ý gì thì thống khoái nói ra, chỉ cần hợp lý, Thiên Vũ Tự cũng sẽ xem xét. Nhưng nếu giết chúng ta, các ngươi sẽ mất tất cả. Tiêu Tà Quân nghe vậy, cười lạnh lùng, mạng của các ngươi không quan trọng. Cái gì mới quan trọng, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta không rõ ràng, ngươi nói rõ ra. Tư Đạo Phong Hoa nghiêm nghị nói. Ngươi không rõ ràng. Vậy sao ngươi phải vội vàng tìm ta vào lúc này? Tiêu Tà Quân cười âm hiểm. Tư Đạo Phong Hoa khựng lại, sắc mặt nhăn nhó. Nàng đương nhiên biết. Ta hiểu biết về huyết tế còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Hỗn Nguyên Kỳ mất tích nhiều tiểu cô nương như vậy, ai đang quang minh chính đại làm chuyện xấu. Ta có thể đoán được. Ngươi nói xem, nếu chúng ta tung tin này ra, sẽ tạo thành chấn động lớn đến mức nào cho Thái Vũ toàn quốc, cho toàn bộ Tinh Thục liên minh. Ha ha ha ha. Tiêu Tà Quân lắc đầu thở dài, cái thế đạo chết tiệt gì thế này? Chuyện giống nhau, ta làm thì ta là tội phạm, bị truy sát 3 vạn năm. Đám súc sinh đạo mạo các ngươi làm thì là chuyện tốt vì dân vì nước. Chật chật, ta thật oan uổng. Ngươi im miệng. Tư Đạo Phong hoa lửa giận ngút trời, chỉ là trước thực tế, nàng không thể không cúi đầu, cắn môi nói điều kiện. Thiên Vũ Tự có đáp ứng điều kiện này hay không, còn phải xem xét sau. Quan trọng nhất bây giờ là trì hoãn thời gian, tìm cơ hội. Tuy rằng Tư Thần Thần Dương giờ phút này rất thảm, nhưng ít nhất nàng không sao. Thân phận của nàng cao hơn Tư Thần Thần Dương, nàng là mặt bài của Thiên Vũ Tự. Điều kiện à nói trắng ra, cũng là phí biệt miệng. Tiêu Tà Quân nhún vai cười một tiếng, nói, ta muốn cũng không nhiều, chủ yếu là phí tổn thất tinh thần 3 vạn năm của ta, phí đào vong, thêm vào các ca ca che chở, vun trồng cho ta, các loại chi phí cộng lại, thì thu nhỏ các ngươi 1.000 ức mặt tinh vân tế đi. 1.000 ức. Nghe được con số này, sắc mặt Tư Đạo Phong Hoa vô cùng khó coi. Nàng lắc đầu nói, ngươi đừng sư tử ngoạm, bán cả Thiên Vũ Tự của chúng ta đi cũng không được gần 1.000 ức. Ai nói muốn Thiên Vũ Tự của ngươi trả tiền? Tiêu Tà Quân cười khúc khích, nói, nghe cho kỹ, ai muốn huyết tế, thì để người đó trả tiền. Như vậy mới gọi là công bằng. Ngươi. Tư Đạo Phong Hoa nghiến răng giận đến gần chết, nhưng thân thể mềm mại run rẩy cùng hoảng sợ của nàng cũng không giấu được. Giờ phút này, sau khi suy nghĩ khẩn cấp, nàng quyết định bảo toàn tính mạng trước, rồi tính sau. Sau đó, nàng lạnh lùng nói, được. Ta đảm bảo sẽ chuyển lời. Ngươi thả chúng ta ngay bây giờ, ta lập tức truyền tin cho Hỗn Nguyên Kỳ. Ha ha. Ở đằng xa, lão đại bác chú xà nghe vậy cười, Tư Đạo Thương Sinh bảo bối nữ nhi đúng không? Ngươi dường như chưa rõ tình hình. Nếu chúng ta chỉ cần ngươi truyền tin, ta tốn công bắt các ngươi làm gì? Đúng vậy à, lúc trước ai khiến ta khắp nơi chạy trốn nhỉ? Để ta nghĩ xem, có phải Tư Thần Dương không? Đời tiếp theo Thiên Vũ Thượng Khanh. Nam nhân của ngươi. Tiêu Tà Quân cười âm hiểm, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, vì tránh né hắn, vì đào mệnh, ta móc Hỗn Nguyên Đồng, ta để huyết chú nhập thể. Bao nhiêu năm qua, ta ngày ngày tiếp nhận huyết chú, hai vợ chồng các ngươi chắc chắn không biết, ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Nghe đến đó, Tư Đạo Phong Hoa càng thêm sợ hãi. Nàng cố tỏ ra trấn định, cắn răng nói, ta xin lỗi. Có lẽ về sau, chúng ta sẽ là bạn bè, Tư Thần Dương cũng sẽ xin lỗi ngươi. Ta hiện tại đã biết uy lực của các ngươi, chuyện 1.000 ức, ta sẽ báo cáo chi tiết, cho nên, hãy để ta đi trước. Ai nói cần ngươi báo cáo? Tiêu Tà Quân đột nhiên cười thần bí, nói, các ngươi không phải còn mang theo một đứa con gái sao, ở trong Khương Mộng khách sạn đó. Truyền tin thôi mà, để nó làm là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tư Đạo Phong Hoa lần nữa đại biến, nàng biết lời Tiêu Tà Quân có ý gì. Và ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tư Thần Thần Dương truyền đến, Hỗn Nguyên Đồng của ta. Các ngươi đã làm gì nó? Tư Đạo Phong Hoa run rẩy nói. Cũng không có gì, cũng là để nó thử một chút những gì ta đã trải qua thôi, trừ tận gốc Hỗn Nguyên Đồng, huyết chú nhập thể, trở thành người giống như ta, hắc hắc. Dù sao chúng ta bản thân cũng là một tính tình, không phải sao? Tiêu Tà Quân nhe răng cười, như vậy, nó cũng là biểu tượng của tà ác, ta thấy cũng không cần về Thái Vũ, về sau đi theo bên cạnh huynh đệ chúng ta, đường đường muội muội của Tư Thần Dương, làm công cụ tiết hỏa chuyên nghiệp cũng được. À, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Tư Thần Thần Dương càng thêm thê lương. Các ngươi, Tư Đạo Phong Hoa giận dữ nói, các ngươi hại nó như vậy, Thiên Vũ Tự của chúng ta càng không thể đáp ứng bất cứ điều gì của các ngươi. Đến lúc đó một tay giao tiền, một tay trả người, bọn họ nhìn thấy bộ dạng của Thần Dương, cũng sẽ không đồng ý, tiện nhân. Tiêu Tà Quân bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, hắn cảm thấy vô vị, nghiến răng nói, ngươi vẫn chưa thấy rõ tình hình. Ta nói cho ngươi biết, 1.000 ức và hai người các ngươi là hai chuyện khác nhau. Chúng ta nắm trong tay bí mật huyết tế, mặc kệ bọn chúng có muốn hay không, số tiền này đều phải cho. Còn hai người các ngươi? Ta giữ hai người các ngươi lại là để trả thù Tư Đạo Thương Sinh, Tư Thần Dương. Rõ chưa? Thù báo trên người các ngươi, tiền bọn chúng vẫn phải đưa. Nghe rõ chưa? Ngươi cho rằng Tư Thần Thần Dương hiện tại rất thảm. Xin lỗi, kẻ mà lão tử muốn cho thăng thiên nhất là ngươi. Nữ nhân của Tư Thần Dương, ngươi còn thú vị hơn cả muội muội của hắn nhiều, hiểu chưa? Muội muội hắn vốn là đồ lẳng lơ, ngươi mới là khuê các rụt rè. Tiêu Tà Quân vừa dứt lời, đám huynh trưởng của hắn đã cười như điên dại. Bác đệ, đừng đùa nàng nữa, nhập cuộc đi thôi. ngươi đợi 3 vạn năm để hạ cơn giận còn gì? Đúng vậy a, 3 vạn năm. Tư Đạo Phong Hoa, ta đợi ngươi 3 vạn năm. Tiêu Tà Quân cười càng thêm dữ tợn, tàn khốc. Đến giờ phút này, Tư Đạo Phong Hoa sụp đổ, hoảng sợ, nàng biết rõ bản thân chỉ có một cơ hội, đó chính là bắt lấy Tiêu Tà Quân. Trước đó, nàng liếc nhìn những người của Ngân Hà Thưởng Kim Cục với ánh mắt tuyệt vọng, chỉ thấy đám quỷ thần máu đen này, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không có ý định tham gia vào tranh đấu của bọn hắn. Hoặc có lẽ, không muốn tham gia vào lúc này. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tư Đạo Phong Hoa lựa chọn tin tưởng bản thân. Tiêu Tà Quân tự phế Hỗn Nguyên Đồng, hệ thống hỗn loạn, thần mang huyết chú lại cuồng vọng tự đại, đơn độc đối mặt ta, ta nếu bắt được trụ thần bản nguyên của hắn, mới có thể đánh bạc trong tay. Kiên định tinh thần ý chí, nàng bạo phát sau cùng, tay cầm mấy ức thường phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, một thanh trường kiếm màu tím, trên thân vô số quang hoa màu tím huy diệu, Hỗn Nguyên mạch trường cuộn lên, hướng về Tiêu Tà Quân trấn áp thích giết chóc mà đi. Kiếm khí cùng mạch trường hình thành song phượng hoàng màu tím, cộng hưởng, sẽ mở tinh khư tự như sương mù huyết sắc này. Ngươi a ngươi, coi ta là chỗ để đột phá sao? Tiêu Tà Quân cười nhạo, nhe răng, giễu cợt, tiếng cười vô cùng hưng phấn, mỉa mai, các ngươi đám Hỗn Nguyên tộc Tuế Nguyệt Tỉnh Hảo này, căn bản không biết, thế giới bên ngoài Thái Vũ, hiện tại điên cuồng thành hình dáng gì. Trên khắp người hắn, những đường vân hình xà màu máu, giờ phút này lộ ra quang hoa chướng mắt, lực lượng nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng huyết chú chân chính. Khi Tiêu Tà Quân nói ra câu nói đó, thân thể hắn đã chìm ngập trong huyết quang. Tạch tạch tạch. Tiếng nổ vang không dứt, theo thân thể hắn truyền ra, huyết quang hội tụ thành trạng thái dịch, như hồng lưu bắt đầu biến hình, mở rộng, cơ hồ trong nháy mắt, một cái hình người thiên mệnh trụ thần, trên thân nghịch mệnh luôn điên cuồng chuyển động, như vô số bánh răng cải biến hình thái, làm lớn ra mấy lần thể tích trước mặt Tư Đạo Phong Hoa, hóa thành hình xà. Không sai. Người hóa thành xà. Một đầu cự xà huyết sắc to lớn, dài đến 50 ức mét, rõ ràng xuất hiện trong tinh khư huyết sắc này, khi thủy triều huyết sắc lui bước, có thể nhìn thấy nhục thể sống sờ sờ của cự xà này, lưỡi rắn, răng độc, lân giáp có gai, đuôi rắn. Đều đang nói rõ, đây là một đầu hỗn độn tinh thú sống sờ. Nhưng rõ ràng, hắn không phải hỗn độn tinh thú, hắn là Tiêu Tà Quân, ánh mắt hắn cùng hỗn độn tinh thú không giống nhau, hỗn độn tinh thú chỉ có thú hồn, thiên sinh thiếu tam hồn, mà đầu cự xà huyết sắc này, ánh mắt lạnh khốc, dữ tợn, có trí tuệ. Cái gì? Toàn thân Tư Đạo Phong Hoa run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn đầu cự xà huyết sắc sống sờ sờ, nắm giữ biểu lộ nhân cách hóa trước mắt, thế giới quan đều vỡ vụn. Ngược lại, đám quỷ thần máu đen, thông qua siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên, tiếp xúc thế giới bên ngoài Thái Vũ tương đối nhiều, kiến thức rộng rãi hơn. Đây là cái quỷ gì vậy? Thiếu nữ tóc bạc chán ghét, buồn nôn hỏi. Một số tộc quần sơ đẳng, hoặc người lột trừ hệ thống vốn có, sử dụng một loại hệ thống lực lượng nguyền rủa đặc thù, cải tạo thân thể thành hỗn độn tinh thú, nắm giữ lực lượng nhục thân mạnh hơn, sánh ngang quỷ thần chúng ta, đồng thời còn bảo lưu tam hồn cùng năng lực chiến đấu khác, thậm chí chưởng khống năng lực trụ thần khí. Luận đơn thể, còn mạnh hơn hỗn độn tinh thú, cùng một số ngự thú sư cộng sinh thú. Lão giả quỷ thần máu đen nhíu mày nói. Người biến thành súc sinh, trách không được phát rồ. Thiếu nữ tóc bạc nhìn tận mắt thảm trạng của Tư Thần Thần Dương, buồn nôn muốn chết, nếu không phải đám quỷ thần máu đen ngăn đón, nàng đã nhúng tay vào chuyện này. Bớt tranh cãi. Lão giả quỷ thần máu đen chỉ có thể nhắc nhở. Khi bọn hắn nói chuyện, Tiêu Tà Quân đã biến thành xà chú huyết sắc, phóng xuất ra độc vụ huyết chú đầy trời, đồng thời đánh giết Tư Đạo Phong Hoa, đám ca ca hắn vẫn điên cuồng giày vào Tư Thần Thần Dương, rõ ràng là triệt để trừ tận gốc Hỗn Nguyên Đồng của nàng, chưa như lực lượng huyết chú cũng sẽ cải tạo thành quái vật xà chú huyết sắc này. Cho nên, Tư Thần Thần Dương vẫn luôn kêu đau đớn, kêu thảm, tiếng kêu thê thảm đó là một sự quấy nhiễu trí mạng đối với Tư Đạo Phong Hoa, sự thật chứng minh hoàn cảnh của nàng vẫn quá Tuế Nguyệt Tỉnh Hảo, khi người ở trong hoàn cảnh nhàn hạ sẽ quên đi đại khủng bố chân chính của thế giới mạnh được yếu thua, cho rằng tất cả là đương nhiên. Mà lúc này, khi bọn hắn đụng phải chân chính cùng hung cực ác chi đồ, cuồng ma biến thái, nội tâm sẽ băng cực kỳ nhanh. Lúc này, kêu khóc cũng không kịp. Như Tiêu Tà Quân, bác chú xà tồn tại, tuyệt đối không có chuyện thủ hạ lưu tình, bác trọng kết giới huyết chú khởi động, không có đạo lý thả con mồi. Đến. Tư Đạo Phong Hoa, tiếp tục, ha ha. Rất có kình a, Tư Thần Dương những năm này hưởng thụ không ít a, đều ngán đi. Giờ đến phiên ta hưởng thụ một chút. Đừng không cao hứng, đừng sợ a, công phu của ta còn tốt hơn hắn nhiều, đây là thân thể sau khi cường hóa thú loại, cam đoan để ngươi đăng thiên. Ngươi ghét bỏ ta à, không quan hệ, giải quyết xong ngươi cũng là một đầu xà, đến lúc đó bác chú xà biến thành thập chú xà, hai người các ngươi hảo hảo cùng đám ca ca giao xà là được rồi u ha ha. Đường sau này của các ngươi a, hạnh phúc đó. Không biết, ta đem những hình ảnh này để nữ nhi ngươi tự mình mang về, cho cha ngươi, nam nhân của ngươi xem sẽ như thế nào. Để bọn hắn xem thật kỹ dáng vẻ xà của các ngươi. Tiêu Tà Quân đem 3 vạn năm lửa giận phát tiết hết, xà chú huyết sắc của hắn điên cuồng tiến công, huyết vụ bộc phát ra trên thân hắn có thuộc tính kịch độc, không ngừng xâm lấn trụ thần chi thể của Tư Đạo Phong Hoa, chui vào trong thiên mệnh thái tử nghịch mệnh luân, không ngừng thẩm thấu, ăn mòn, cắt giảm chiến lực của nàng. Ầm ầm ầm. Sau khi cường hóa huyết nhục, Tiêu Tà Quân quả thực dựa vào huyết nhục chi khu, ngạnh kháng trụ thần khí trường kiếm màu tím của Tư Đạo Phong Hoa, nhiều lần oanh kích, lực lượng kinh khủng đánh Tư Đạo Phong Hoa vào nội bích của Bát Trọng Kết Giới huyết chú, khiến nàng toàn thân phúng huyết, ngũ tạng lục phủ bị thương. Bác đệ, quá chậm, có cần đám ca ca giúp đỡ không? Hướng Tư Thần Thần Dương truyền đến tiếng cười khác. Không cần. Tiêu Tà Quân cười gằn, lưỡi rắn phun ra rất dài, rõ ràng là lưỡi, có thể thi triển kiếm pháp, giết ra kiếm ảnh huyết sắc ngập trời. Ngươi nhanh lên, chúng ta bên này xong rồi. Theo tiếng cười to của bọn hắn, Tư Thần Thần Dương bị bọn hắn bao vây, thân thể mềm mại đột nhiên bị huyết sắc chìm ngập, chỉ thấy miệng nàng sùi bọt mép, người co rút run rẩy, toàn thân tím xanh, tiếp theo trong nháy mắt, nàng toàn thân đổ máu trong sự run rẩy kịch liệt, thân thể phát ra âm thanh kèn kẹt. Ông. Vô số huyết sắc lan tràn dưới huyết chú lực lượng ăn mòn, thân thể nàng tái tạo, vặn vẹo. Rõ ràng là người, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, lại biến thành một đầu huyết sắc đại xà. A, Tư Thần Thần Dương vẫn còn thần trí. Khi tận mắt chứng kiến bản thân biến thành xà, nội tâm nàng triệt để hỏng mất. Nhục nhã trước kia, so với giờ khắc này, đều chẳng là gì. Mất Hỗn Nguyên Đồng, biến thành bộ dạng quỷ quái này, tuyệt đối còn khó chịu hơn cả chết. Đại ca, quay rõ chưa? Bọn hắn hỏi bác chú xà lão đại. Yên tâm. Rõ ràng. Nếu đối phương không trả thù lao, ta sẽ cho chiếu trên Hỗn Nguyên Kỳ. Bác chú xà lão cười lớn. Kích thích. Bọn hắn cười như điên. Mà Tư Thần Thần Dương, huyết sắc cự xà, ngốc trệ, chết lặng, sống còn khổ hơn chết, chỉ biết kêu khóc. Ô bác đệ muốn ra tay. Ta phải đổi góc nhìn. Bác chú xà lão đại chuyển hình ảnh cầu, nhắm ngay Tiêu Tà Quân và Tư Đạo Phong Hoa. Tư Thần Thần Dương hóa xà, đánh nát tim Tư Đạo Phong Hoa. Đối mặt Tiêu Tà Quân và 6 hung ma xung quanh, nàng, người mấy vạn năm chưa chiến đấu, tại chỗ tim run rẩy. Trúng độc quá sâu, chiến lực giảm sút, bị đuôi rắn của Tiêu Tà Quân siết chặt, Hỗn Nguyên Đồng nổ tung, mạch trường vỡ tan, ngã xuống đất. Các ca ca, đè lấy nàng. Tiêu Tà Quân đột nhiên hóa thành nhân hình, nhìn Tư Đạo Phong Hoa hỗn độn phía dưới, sắc mặt điên cuồng, toàn thân run rẩy. Không, không. Tiếng khóc tuyệt vọng của Tư Đạo Phong Hoa nhanh chóng bị huyết sắc ngăn chặn, chìm ngập. Là con gái Tư Đạo Thương Sinh, nữ nhân của Tư Thần Thần Dương, nàng bị trả thù, sẽ còn hơn cả Tư Thần Thần Dương. Trong chốc lát, Bát Trọng huyết chú kết giới, huyết vụ và tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười như điên cùng nhau cuộn trào. Bên ngoài Bát Trọng huyết chú kết giới, Lý Thiên Mệnh và Thập Thất Hoàng Tử ở ngay bên ngoài giới hạn, khi Bát Trọng huyết chú kết giới khởi động, không bao trùm bọn hắn. Kết giới này có lớp mê vụ bên ngoài, chúng ta nhìn không có gì, bên trong rất có thể đang long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh đã nói vậy ngay từ đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ta không ngờ đây lại là bẫy của tên kia. Giờ làm sao lấy 10 ức? Thập Thất Hoàng Tử nghiến răng, ta triệu tập hết phân thân Diệp Thân Vương, xem có oanh mở kết giới này được không? Gấp cái gì? Người Thiên Vũ Tự là bạn hay thù của chúng ta? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Là thần tử của ta. Thập Thất Hoàng Tử nói. Không sai, là thần tử của ngươi, nhưng là kẻ thù của ta. Mà việc chúng đang làm đáng bị trừng phạt. Lý Thiên Mệnh dừng lại, không định nói sâu hơn với Thập Thất Hoàng Tử, chỉ nói, người Ngân Hà Thưởng Kim Cục, hẳn là tự vệ được. Vậy ngươi nói phải làm sao đi, ta nghe ngươi. Thập Thất Hoàng Tử mặc kệ. Ngươi cứ đợi ở đây, không có thông báo của ta, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thân Vương phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được. Thập Thất Hoàng Tử nghiến răng, còn ngươi? Ta vào kết giới này, xem rốt cuộc chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nói. Hả? Thập Thất Hoàng Tử ngớ ra, chỉ vào Bát Trọng huyết chú kết giới, nói, đây là nghịch đạo cấp kết giới, vừa thành hình đã rất mạnh, ngươi vào bằng cách nào? Câu nói này vừa dứt, không ai trả lời. Thập Thất Hoàng Tử ngơ ngác, nhìn lại, Lý Thiên Mệnh không biết biến mất từ lúc nào, bên cạnh hắn không một ai. Móa, xuất quỷ nhập thần. Tuy lẩm bẩm, nhưng nghĩ kỹ lại, gặp chuyện ve sầu thoát xác này, hắn cũng không có cách, tâm lý không ý kiến gì, hắn cũng không nóng nảy, dứt khoát ở bên ngoài chờ, thu não lại, nói với không trung, dù sao ngươi cần đến ta thì hô một tiếng, ta nghe ngươi. Thực ra Lý Thiên Mệnh ở ngay gần đó, chỉ là hắn tiến vào hư vô vũ trụ tinh tượng, rồi dùng trọng thiên chi thủ, phá giải bát trọng huyết chú kết giới. Cách phá giải này còn nhanh hơn cả oanh kích của Diệp Thân Vương. Bất quá, kết giới này chuẩn bị từ trước, có 8 lớp, quy năng không tệ, Lý Thiên Mệnh phải tốn chút công phu mới vào được. Vừa phá một hai lớp, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rõ ràng là nữ tử. Lý Thiên Mệnh nghe xong, biết hai nữ nhân Thiên Vũ Tự gặp tai ương. Chắc là thù cũ, Tiêu Tà Quân bị Thiên Vũ Tự treo thưởng truy sát, người xử lý hắn trước kia, có lẽ là Tư Đạo Phong Hoa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn không có cách, chỉ có thể nhanh chóng vào xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi Lý Thiên Mệnh vào được, hắn sợ ngây người. Ta dựa vào. Sau khi vào, hắn không thấy Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương, chỉ thấy hai đầu huyết sắc đại xà hấp hối, toàn thân máu động, mắt trợn trắng, đuôi run rẩy, hai xà quấn quýt ôm nhau sưởi ấm. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Khi hắn phá kết giới, Ngân Trần đã nói cho hắn, tràng diện kia khá là khủng bố. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến hai quan thái thái xinh đẹp đoan trang cao quý sau tấm bình phong ở Khương Mộng khách sạn, rồi lại thấy các nàng bộ dạng chết chó này, chỉ biết cảm khái. Lý Thiên Mệnh đến với tốc độ cao nhất, tranh chấp ở đây có vẻ đã kết thúc. Tiêu Tà Quân đã báo đại thù, giờ đang tươi cười rạng rỡ, bộ dạng đắc đạo, đi đứng đều nhẹ bẩn. Các vị ca ca, hai hàng này còn được chứ? Về sau mang theo bên người được không? Tiêu Tà Quân cười hỏi. Đương nhiên mang theo, đều là cực phẩm. Về sau từ từ thuần luyện thành người của mình, tốt biết bao. Đúng vậy, để thánh khiết biến thành vết nhơ, cậu thả, mới là chuyện vui lớn của nhân sinh. Ha ha. Nghe vậy, hai xà dường như đoán được mình từ thái vũ nữ quan lớn, đọa lạc thành công cụ hả giận, hỗn nguyên kỳ, hết thảy vinh hoa và cao quý, đã rời xa các nàng. Nỗi đau này không gì tả xiết. Các vị, đại thù đã báo, đến lúc mở kết giới. Quỷ thần lão giả máu đen, luôn lạnh lùng nhìn mọi chuyện, lúc này lạnh lùng nói. Nếu nhị ngục trưởng không cảm nhận được khí tức của con gái trong thời gian ngắn, rất có thể đã bắt đầu tìm kiếm khắp thành. Giữa chúng ta không có khúc mắc gì, xin các vị huynh đệ tạo điều kiện, tránh xung đột không cần thiết. Quỷ thần lão giả nói. Tạo điều kiện, đương nhiên không thành vấn đề. Bác chú xà lão đại cười quỷ dị, lặng lẽ nhìn mỹ nhân tóc bạc, rồi chậm rãi nói, nhưng huynh đệ chúng ta còn thiếu 1000 ức mặt tinh vân tế, muốn nhờ nhị ngục trưởng giúp chúng ta giải quyết. Làm bác chú xà lão đại vừa thốt ra câu nói kia, bầu không khí trong kết giới bát trọng huyết chú lập tức thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn muốn Thái Vũ trả 1000 ức. Giờ lại muốn thứ hai ngục trưởng trả 1000 ức. 2000 ức mặt tinh vân tế a, đây đã là tài phú sánh ngang một quốc gia. Công phu sư tử ngoạm cũng không thể hình dung được bác chú xà này. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ đám người này lại to gan lớn mật đến mức như vậy. Tóc bạc mỹ nhân nghe vậy, đồng tử co rút lại, khó tin nhìn 8 tên tà ma. Nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng có chút rùng mình, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn có thể gắng gượng. Bọn hắn có ý gì? Nơi này là Vạn Ác Mộng Nguyên, là địa bàn của ta. Tóc bạc mỹ nhân bực bội nói. 7 tên quỷ thần máu đen, đôi mắt vô cùng trầm lãnh. Thật lòng mà nói, chuyện bọn hắn sợ nhất vẫn là đã xảy ra. Vừa rồi không chọn liên thủ cùng Tư Đạo Phong Hoa, kỳ thực là một ván cược, cược bác chú xà không gan lớn đến mức này, cược bọn hắn biết sự khủng bố của Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Nhưng rõ ràng, hiện tại đã cược sai. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu liên thủ, Tư Đạo Phong Hoa chỉ có 2 người, giúp đỡ cũng chẳng được bao nhiêu. Dù sao, 7 tên quỷ thần máu đen, giờ phút này tức giận ngập tràn toàn thân. Quỷ thần lão giả hít sâu một hơi, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, nói, các vị nếu không đùa, thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại mở kết giới, chúng ta coi như hiểu lầm, sau này nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật sự đi một bước này, các ngươi phải hiểu, thứ hai ngục trưởng là một trong tam đại ngục trưởng, có hậu thuẫn lớn nhất. Sau lưng chúng ta không chỉ có Vạn Ác Mộng Nguyên Ngân Hà Thưởng Kim Cục, mà còn là toàn tiểu hỗn độn Ngân Hà Hệ Ngân Hà Thưởng Kim Cục. Các ngươi có thể ẩn thân ở bất kỳ đâu, đều có người của chúng ta truy tra, truy sát. 1000 ức này, đủ để các ngươi chết rất nhiều lần. Tiền này, nghe ta một câu, vẫn là không nên kiếm thì hơn. Ha ha. Bá chú xà lão đại nghe vậy mỉm cười, nhếch mày nói, các hạ nói cho cùng, vẫn là không hiểu rõ chúng ta. Chúng ta làm chuyện nào, không phải đánh cược bằng mạng sống hay sao? Các ngươi đi dày, cứ thích dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên những kẻ chân trần như chúng ta, sai, sai quá rồi. Hắn dừng một chút, cười nhe răng bổ sung, chúng ta không sợ chết, chúng ta sợ không có tiền. Huynh đệ, chơi. Con gái của thứ hai ngục trưởng Vạn Ác Mộng Nguyên A, kiều nộn, sạch sẽ như vậy, cái cuộc đời chó má này cũng chỉ có vậy, cuối cùng cũng phải chết, sơn hào hải vị gì đó, cứ hưởng trước rồi tính. Hưởng trước rồi tính. Bác chú xà mỗi người, bao gồm cả Tiêu Tà Quân, đều nhe răng cười điên cuồng, không kiêng nể gì cả, không hề sợ hãi. Loại dân liều mạng không sợ chết này, trong từ điển của bọn họ, không có gì là không thể làm. Dù sao đến cuối cùng cũng chỉ là một cái chết, chết còn không sợ, có gì đáng sợ. Chơi bọn hắn. Theo tiếng gầm dữ tợn của bác chú xà lão đại, thân thể tám tên tà ma bắt đầu biến hóa giống nhau. Bọn hắn đều là người của hệ thống hỗn loạn, trên người đều có lực lượng huyết chú dày đặc. Loại lực lượng huyết chú đặc thù này, nháy mắt lưu chuyển toàn thân, tiến vào ngũ tạng lục phủ gân cốt huyết nhục, hồi phát nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử phát sinh hình thái biến hóa, một lần nữa lắp ráp, một loại khung huyết xà hình thành trong cơ thể bọn hắn. Ông ông! Từng trận huyết vụ bay tán loạn. Trong sương máu, tám đầu cự xà huyết sắc to lớn đột nhiên xuất hiện trong kết giới bát trọng huyết chú. Bọn chúng phun ra nuốt vào huyết vụ kết giới, trở nên mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn, dữ tợn hơn. Bảo vệ, bảo hộ ta. Đến lúc này, tóc bạc mỹ nhân không còn vững vàng được nữa. Không còn cách nào, môi trường sống của nàng so với Tư Đạo Phong Hoa còn ấm áp hơn. Tuy vạn ác mộng nguyên rất nguy hiểm, nhưng địa vị của nàng quá cao thượng, những tên tà ma biến thái như bác chú xà, nàng vẫn chưa từng chạm mặt. Mấu chốt là, nàng tận mắt thấy thảm trạng của Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương. Chà đạp, tàn phá, huyết chú, hóa xà. Nàng không cần trải qua những quá trình đó, càng không muốn hóa xà. Giờ phút này, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, mồ hôi thấm ra trên bộ quần áo bó màu bạc, sắc mặt trắng bệch. Liều chết bảo hộ tiểu tổ tông. Quỷ thần lão giả quát ầm lên. Vì kết giới bát trọng huyết chú tồn tại, con đường ra bên ngoài đã bị cắt đứt, không có cách nào thông báo ra ngoài. Giờ phút này, biện pháp duy nhất có lẽ là đánh bại đối thủ, ít nhất là trấn trụ đối phương, để bọn chúng từ bỏ. Đừng khẩn trương, con gái ngục trưởng cũng có đãi ngộ của con gái ngục trưởng, chắc chắn sẽ không bị chú nhập huyết chú hóa xà. Bác chú xà lão đại cười gằn nói. Nhưng lão đại, huynh đệ muốn chơi thì sao? Tiêu Tà Quân cười hắc hắc nói. Chơi thì chơi thôi, cái này lại không tổn thương thân thể tiểu tổ tông này, còn có thể tẩm bổ mỹ nhan. Bác chú xà lão đại dùng đôi mắt rắn nhìn về phía tóc bạc mỹ nhân, cười hắc hắc nói, có điều, đám quỷ thần các ngươi thông báo thì nhanh lên một chút, để thứ hai ngục trưởng giao ra 1000 ức, nếu không lát nữa, chúng ta không thể bảo đảm nàng có mang thai hay không. Cái thứ hai ngục trưởng tiện nghi nữ nhi, chúng ta không muốn làm. Dù sao ta đều là kẻ lang thang, không muốn bị gia đình trói buộc. Ha ha. Đám xà nhe răng cười, rõ ràng là bộ dáng hỗn độn tinh thú, lại hiện ra biểu lộ nhân tính hóa, càng thêm âm u khủng bố. Không không không. Lời này càng khiến tóc bạc mỹ nhân sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng, mọi thứ trước mắt hoàn toàn khác với cuộc đời nàng tưởng tượng. Nàng là trân bảo trên trời, sao có thể bị kéo xuống vũng bùn địa ngục, cả đời hủy diệt. Làm càn. Đối mặt với một đám tà ma biến thái như vậy, đám quỷ thần máu đen, thậm chí không thể thốt nên lời. Sau khi cười xong, xà nhãn đột nhiên chuyển sang lạnh lão tột độ, bọn chúng không nói thêm lời nào, tám đầu cự xà huyết sắc, có đầy đủ huyết nhục thần uy, ầm ầm đánh về phía bảy tên quỷ thần. Tám đối bảy. Còn tóc bạc mỹ nhân, nàng tuổi còn quá trẻ, chiến lực của nàng trong cuộc giao phong của mấy tỷ mét trụ thần này, gần như không cần tính. Ôm nhau. Đừng để bị tách ra. Vốn đã ít người, còn phải toàn lực bảo hộ tóc bạc mỹ nhân. Trận chiến này ngay từ đầu đã định trước không cân bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến những quỷ thần kia trong lòng vô cùng bi quan. Chỉ cần mất đi tiểu tổ tông, bọn hắn coi như chiến bại. Bọn hắn thu hẹp chiến đoàn, vây chết tóc bạc mỹ nhân vào giữa, gần như lưng tựa lưng. Thế nhưng rõ ràng có thể thấy, trong sương máu, tám đầu cự xà huyết sắc có trí tuệ và chiến pháp của nhân tộc. Quỷ thần muốn ôm nhau, những cự xà huyết sắc này thì hết lần này tới lần khác muốn tách bọn hắn ra. Bọn chúng chỉ cần một người nhìn chằm chằm một người, cứ thế mà trùng kích tách ra là được. Chỉ cần phân phối tốt, rất dễ đánh. Lão đại, lão đầu kia ngươi đến. Hắn có chút mạnh. Tiêu Tà Quân hiểu rõ đám quỷ thần hơn, làm nhiệm vụ phân phối đối thủ tiểu tử ngươi muốn rút thứ nhất, à bác chú xà lão đại khó chịu nói. Lão đại yên tâm. Ta bắt người, ngươi đến lái. Các ca ca nếm thức ăn tươi, tiểu đệ lót đằng sau. Tiêu Tà Quân hắc hắc nói. Thật muốn bàn về, không nói trả thù thống khoái. Thật muốn lượng ưa thích, Tiêu Tà Quân khẳng định càng ưa thích tiểu cô nương, đã từng trong tay hắn gặp nàng thiếu nữ vô số. Ha ha. Đầu lớn nhất, một đầu huyết sắc cự xà, cười lạnh, không nói thêm lời, cái đầu rắn to lớn kia phun ra huyết sắc luyện ngục, vậy mà đánh về phía tóc bạc mỹ nhân. Tiểu tổ tông. Quỷ thần lão giả biết rõ đây là thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn không thể không dùng mệnh đi ngăn cản, bằng không, tiểu tổ tông không chết cũng tàn phế. Ầm ầm. Huyết sắc luyện ngục toàn phun lên người quỷ thần lão giả. Trên thân hắn khói đặc nổi lên bốn phía, quỷ thần chi thể rách nát, cả người bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt liền rời khỏi bên người tóc bạc mỹ nhân. Đàn sói chi tranh, các ngươi muốn bảo vệ một con thỏ. Bá chú xà lão đại cười lạnh, áp sát về phía quỷ thần lão giả, căn bản không cho hắn cơ hội trở về. Mà các huyết sắc cự xà khác thấy thế, ao áp dụng phương pháp tương tự, chỉnh thể thực lực của bọn hắn thậm chí mạnh hơn bảy quỷ thần máu đen này một chút, trấn áp, ép ra, áp chế bọn hắn, tựa hồ không phải việc khó. Xác thực, loại cục diện này, muốn bảo vệ tóc bạc mỹ nhân này, thực sự rất khó khăn, song phương đổi lại, bá chú xà đều chưa hẳn có thể giữ được. À, tóc bạc mỹ nhân nhìn bên cạnh những quỷ thần nghịch mệnh cảnh vây quanh chính mình, bị từng người quanh mở, nàng dọa đến phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể mềm mại đã ở vào trạng thái sụi lơ, trái tim cuồng rút, sắc mặt trắng bệch, hai chân kịch liệt phát run, ngoại trừ kêu sợ hãi khóc rống, cái gì cũng không làm được. U a, thật đúng là non tơ a, tiểu tổ tông. Căn bản không bao lâu, huyết sắc cự xà của Tiêu Tà Quân đột nhiên xuất hiện trước người tóc bạc mỹ nhân, căn bản không người ngăn cản. Cái xà mặt to lớn của hắn, cùng mùi máu tanh nồng đậm kia, trực tiếp dọa tóc bạc mỹ nhân đến mức nhanh chóng ngất đi, cả người cứng ngắc tại huyết sắc tinh khư này. Tới đi bảo bối. Tiêu Tà Quân âm tiếu, chiến đấu không có chuyện của hắn, cự xà huyết nhục ngưng tụ, nháy mắt lại về tới hình người, về tới cái đầu tóc rối tung, biểu lộ dữ tợn, trung niên nam tử quần áo rách rưới kia. Ngươi, ta, cha ta. Tóc bạc mỹ nhân vẫn còn phát run, Tiêu Tà Quân mở bàn tay, trực tiếp bóp lấy gáy nàng, giống như bắt được một con mèo nhỏ vậy. À, bởi vì hoảng sợ, tóc bạc mỹ nhân giống như bị điện giật, toàn thân rung động kịch liệt nhiều lần, lại không có chút khí lực nào phản kháng Tiêu Tà Quân, chỉ có thể cực độ hoảng sợ, ác mộng, đờ đẫn nhìn biến thái tà ma này. Đừng. Tóc bạc mỹ nhân nước mắt rơi như mưa, rung giọng khẩn cầu, khóc ròng nói. Càng điềm đạm đáng yêu, từ thái liêu nhân sao? Tiêu Tà Quân khẽ vuốt khuôn mặt nàng, ánh mắt nóng bỏng, nói, yên tâm đi, huynh đệ chúng ta đối tiểu cô nương, vẫn là rất ôn nhu, cam đoan để ngươi thống khoái đến cả đời đều khó mà quên được. Về sau gả cho bất kỳ nam nhân nào cũng tìm không được nửa loại cảm giác này của hôm nay. Nói rồi, thủ hạ hắn trơn tuột, rơi vào dưới vạt áo tóc bạc mỹ nhân, hướng xuống kéo một phát. Xoẹt. Màu bạc bó sát người, nhất thời bị xé nát non nữa, bạch quang ào ào nhảy ra, tại huyết sắc tinh khư này đều vô cùng chói mắt. Tiểu tổ tông. Các ngươi đáng chết. Một đám quỷ thần, tê tâm liệt phế nộ hống, ánh mắt huyết hồng. Mà các thành viên bát chú xà, cười đến điên cuồng. Bọn hắn còn sống, kỳ thật muốn không phải tiền, mà chính là giờ khắc này, loại khoái cảm đau đớn này. Mà tóc bạc mỹ nhân trước người không còn gì, giờ khắc này, nàng toàn thân tê rần, ánh mắt đều ngốc trệ, tiếng khóc cũng nghẹn ở cổ họng, không kêu được, chỉ có sợ hãi cực độ bi thương. Cái gì cũng không làm, ngươi liền lên đỉnh. Thật là thể chất tốt a, Tiêu Tà Quân nhịn không được cười lên, ánh mắt lại càng đỏ hơn. Nói thật, hắn hiện tại ngược lại rất khó chịu, bởi vì cực phẩm bực này, hắn rõ ràng cầm trên tay, lại phải xếp hàng ăn sau cùng. Chỉ là không có cách, ai bảo hắn là bác đệ chứ. Lên trước cái tay có được hay không? Tiêu Tà Quân nhịn không được, mà khi tóc bạc mỹ nhân nhìn thấy bàn tay hắn, thế giới của nàng đều dừng lại, một khắc này, hy vọng xa vời duy nhất của nàng, chỉ là nhanh chóng chết đi. Ông! Ngay tại chớp mắt này, không biết từ đâu tới một đạo ánh sáng mắt thường đều không thấy được, lại hoặc là nói là cực hạn vũ trụ xạ tuyến hội tụ, nó vốn không có nhan sắc, nhưng nó xuyên thủng hư không, lại sinh ra một số quang khúc xạ. Đạo ánh sáng này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuyên vào mi tâm Tiêu Tà Quân. Tóc bạc mỹ nhân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa nhoáng lên một cái. Đây là động tĩnh vô cùng nhỏ. Đối với nàng mà nói, đây thậm chí là một ảo giác chói mắt, là thiểm quang vô nghĩa trước tai họa. Nhưng sau khi vật sáng kia biến mất, thân thể, mặt mũi, ánh mắt Tiêu Tà Quân lại đông lại. Con ngươi của hắn trừng đến rất lớn, bên trong cất giấu vạn phần ngạc nhiên, mê hoặc, mờ mịt. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thừa dịp chớp mắt này, tóc bạc mỹ nhân cuối cùng cũng thốt ra lời, đương nhiên, đây là một câu rất vô dụng. Nhưng ngay khi tiếng nói thê thảm của nàng vừa dứt. Ông. Tiêu Tà Quân bên cạnh nàng, lại tại chỗ chôn vùi thành phấn, trong một chớp mắt tiêu tán đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Không sai. Trực tiếp chôn vùi. Không có tinh quang nổ tung, không có trụ thần bản nguyên, mấy tỷ mét thân thể, trong một chớp mắt chôn vùi tiêu tán. Thành bụi còn nhỏ hơn tro bụi. Ách. Tóc bạc mỹ nhân theo cực hạn hoảng sợ giải thoát, lại thành cực hạn mờ mịt, mê hoặc, cả người không nhúc nhích, còn duy trì hơi run rẩy. Tiêu Tà Quân đâu? Người đâu? Nàng không biết, nàng chỉ biết, chính mình giống như tạm thời đã thoát khốn. Nàng như một chiếc lá rụng trên không trung bay xuống. Bỗng nhiên. Một lồng ngực tuổi trẻ, có lực, rộng lớn, tiếp nhận nàng, nắm lấy eo thon của nàng. tiếp xúc này khiến tóc bạc mỹ nhân bỗng nhiên lại lần nữa run rẩy. Chỉ là chớp mắt tiếp theo, nàng nhìn thấy người ôm lấy mình không phải tên tà ma biến thái Tiêu Tà Quân kia, mà là một người đeo ngân hà mặt nạ, khí tức phi thường trẻ tuổi, bên cạnh mặt nạ còn có từng sợi tóc dài màu trắng. Cùng mặt bên mặt nạ, một chuỗi số hiệu con số. Ê! Tóc bạc mỹ nhân nhớ tới chùm sáng vừa rồi, chùm sáng kia xuyên thấu vào mi tâm Tiêu Tà Quân, sau đó Tiêu Tà Quân biến mất, chôn vùi, mà hắn lúc này xuất hiện, ôm lấy mình. Khi nàng rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, biết mình được cứu, được anh hùng cứu mỹ nhân, tất cả hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, tại thời khắc này, đều hóa thành tâm tình dâng trào. Ta tìm được rồi. Đúng vào lúc này, nam nhân kia lại gầm nhẹ một tiếng không hợp thời, nóng bỏng nhìn tóc bạc mỹ nhân. Ngươi, tìm được cái gì? Tóc bạc mỹ nhân rung giọng mờ mịt nói. Ngươi con thỏ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, theo khuôn mặt nàng dời xuống, bị chướng ngại vật kia hung hăng chặn lại, sau đó, hắn nghiêm túc nói, tổng cộng 2 con thỏ trắng, mắt hồng. Chính là chúng, không chạy thoát hắn nói xong, hai mắt vô cùng nghiêm túc nhìn mỹ nhân tóc bạc, nói, thỏ ta đã giúp ngươi tìm được, ngươi phải trả ta 15 ức. Ngươi dám quỵt nợ, ta liền công bố hình ảnh cầu. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh lung lay hình ảnh cầu ghi lại cảnh hắn đập thỏ trong tay. Mỹ nhân tóc bạc vốn có chút mờ mịt. Nhưng nghe xong một tràng này, lòng nàng như phi thiên độn địa, chập trùng không yên, cảm ơn, thẹn thùng, tức giận, im lặng đủ loại tâm tình, tự như từng tòa núi lớn va chạm trong lòng, khiến nàng cả người nhanh nổ tung. Dù vậy, nàng không phải vì phẫn nộ thật sự, mà là xấu hổ cùng cảm động lẫn lộn, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng, giờ đỏ hơn cả mật đào. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Mỹ nhân tóc bạc trừng mắt nhìn hắn, dù còn ở trong lòng hắn, nhưng vẫn hung dữ. Xuyệt! Mau giấu con thỏ đi, tránh người khác thấy, cùng ta chia tiền. Lý Thiên Mệnh nói xong buông tay, bịch một tiếng ném nàng xuống đất. Ai da! Mỹ nhân tóc bạc cắn răng, vốn còn có chút tức giận, nhưng nghĩ đến hắn đã cứu mình từ tuyệt vọng, nghĩ đến hắn vừa rồi nghịch thiên soái khí, nàng nào dám thật sự sinh khí. Nàng chỉ bỗng nhiên ý thức được, hết thảy dường như chưa kết thúc, mình còn chưa trốn thoát, nên vội vàng phản ứng, đầu tiên dùng hộ giáp trụ thần khí bao bọc lấy mình, quá trình này, chính nàng cũng nghĩ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh này sao lợi hại như vậy? Vừa rồi một chiêu kia rốt cuộc là cái gì, có thể thuấn sát Tiêu Tà Quân? Nghĩ đến đây, nàng kinh tâm động phách. Thực tế điểm này, bản thân Lý Thiên Mệnh cũng rất kinh sợ, hắn chỉ có thể cảm khái, quả không hổ là siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên bắn thẳng đến chi địa, nơi này vũ trụ xà tuyến cường độ quả thực không hợp lẽ thường, suýt chút nữa nổ trọng thiên chi nhãn của ta. Vốn hắn còn muốn giữ lại Tiêu Tà Quân để hỏi chuyện, kết quả trực tiếp tiêu diệt. May mà những thành viên bát chú xà này, hẳn phải đối huyết chú đều có hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh nếu còn muốn hỏi rõ ràng, vẫn còn người để chọn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, ve già đi ưng, ai cũng coi đây là điểm cuối, ai có thể ngờ trong kết giới bát trọng huyết chú phong bế này, còn có thể xuất hiện người khác. Nhưng Lý Thiên Mệnh cứ như thế thủy linh linh xuất hiện. Cái gì? 14 quỷ thần, huyết sắc cự xà đang đối chiến, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, thấy Tiêu Tà Quân không thấy, thay vào đó là một người mang mặt nạ ngân hà xuất hiện, bảo vệ tiểu tổ tông. Những quỷ thần tuyệt vọng kia, ào ào cuồng hỉ. Còn những huyết sắc cự xà, thì chấn động, kinh hãi, bọn chúng căn bản không nghĩ ra, làm sao có thể có người xuất hiện trong kết giới. Tư Đạo Phong Hoa, Tư Thần Thần Dương hấp hối cũng ngốc trệ ngẩng đầu, vừa rồi các nàng còn mừng thầm, nghĩ đến ngươi, thứ hai ngục trưởng nữ nhi, còn không phải đến cũng giống mình chịu khổ. Hiện tại thì tê rần. Chiến đấu bên kia, đều bị sinh sinh chặn lại. Các hạ là ai? Lão đại bá chú xà thanh âm dữ tợn, gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, tại chân thực thế giới này, Lý Thiên Mệnh là yên diệt chi cảnh 10 ức mét, ngay cả nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử cũng không có, hết thảy hắn tạo thành cùng bề ngoài hắn bày ra, cực kỳ không hợp lý, cực kỳ quỷ dị. Khương Mộng, không được lộ thân phận của ta. Ta cứu ngươi là có cơ sở. Lý Thiên Mệnh không trả lời lão đại bác chú xà, mà nói với mỹ nhân tóc bạc. Tốt. Mỹ nhân tóc bạc vội vàng gật đầu, rồi thẹn thùng cúi đầu, được cứu rồi, 15 ức ta nhất định cho ngươi. Thỏa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng ngân trần để nó thông báo thập thất hoàng tử bên ngoài, để Diệp Thân Vương bắt đầu tiến công kết giới bát trọng huyết chú này. Giết hắn. Vì Lý Thiên Mệnh quá quỷ dị, 7 tên còn lại của bát chú xà đều như lâm đại địch, bọn chúng từ bỏ những quỷ thần máu đen kia, toàn bộ hướng Lý Thiên Mệnh mà đến. Đùa gì thế, toàn là cự xà huyết sắc mấy tỷ mét, toàn bộ là nghịch mệnh cảnh, ngoại trừ trộm thiên quan thông thiên chỉ, Lý Thiên Mệnh lấy gì đối phó bọn chúng? May mà đúng lúc này, kết giới bát trọng huyết chú xung quanh chấn động oanh động, rõ ràng có người bên ngoài tiến hành công kích. Đối diện với những cự xà dữ tợn, Lý Thiên Mệnh vẫn thuận miệng cười nói với những quỷ thần máu đen, các vị không cần lo lắng, ta đã thông báo, ngục trưởng lập tức đến ngay, chung quanh có tối thiểu 10000 ngân hà liệt thủ chạy tới, đám người này không ai chạy thoát. Nếu Lý Thiên Mệnh chỉ nói câu này, thành viên Bát Chú Xà có thể còn chưa tin, còn không sợ, nhưng giờ phút này, kết giới Bát Trọng Huyết Chú rõ ràng đã nhận lấy mấy trăm phương hướng công kích. Điều này cùng lời Lý Thiên Mệnh nói, quả thực không hẹn mà hợp. Thành viên Bát Chú Xà, sắc mặt đại biến. Bọn chúng không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh vì sao có thể giết Tiêu Tà Quân, càng không thông hắn vì sao có thể thông báo ra ngoài, bọn chúng căn bản không có thời gian suy tư. Đi. Bảy người này, ào ào kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Bảy đầu cự xà huyết sắc này, không một khắc nào chần chừ, đột nhiên chui vào mặt đất, theo miệng Tà Tử Quán bạo phá ra đi. Lúc này, bọn chúng còn không quên Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương, một ngụm ngậm cả các nàng đi. Xem ra rất hài lòng với công phu của các nàng. Âm âm âm. Trong nháy mắt, bọn chúng không biết tung tích, mà kết giới Bát Trọng Huyết Chú cũng nổ tung dưới sự chưởng khống của bọn chúng. Quy lực của vụ nổ không lớn, nhưng chủ yếu tạo hiệu quả chướng nhãn pháp, che giấu việc rút lui của bọn chúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhai khu hủy diệt trong nháy mắt bị huyết sắc mê vụ nhấn chìm, huyết sắc vô tận điên cuồng lan tràn. Diệp Thân Vương không cần tiếp tục bại lộ, người để thập thất hoàng tử đi trước. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Người thông báo phụ thân ta rồi. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh thật sự cứu mình, loại kinh hỉ này tới quá mạnh, mỹ nhân tóc bạc thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thông báo cái rắm, là chính ta. Các ngươi mau chạy đi. Lý Thiên Mệnh nói, lúc nói chuyện, cả người hắn bị huyết sắc mê vụ nhấn chìm, hắn cũng thuận đường tiến vào hư vô vũ trụ tinh tượng, phút chốc trời đi. Tiện thể mang đi tu di chi giới của Tiêu Tà Quân. Người đâu? Bảy quỷ thần vui mừng tới, vốn muốn cảm tạ Lý Thiên Mệnh, lại không tìm thấy người. Ách! Mỹ nhân tóc bạc lại đắm chìm trong lời nói của Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Là chính hắn, đơn thương độc mã đã cứu ta. Trong lòng nàng phanh phanh nhảy, quả thực lại muốn cảm động rơi lệ. Trời ạ, đơn thương độc mã. Nói cách khác, ngục trưởng cũng không đến, Bát Chú Xà bị dọa chạy. Quỷ thần lão giả kịp phản ứng, ông một mặt khiến người ta tranh thủ thời gian thông báo ngục trưởng, một mặt vội vàng hộ tống tiểu tổ tông đến bên cạnh, nói, tiểu tổ tông, chúng ta mau rời khỏi đây, tránh đám súc sinh kia giết một hồi mã thương. Được. Trải qua đại khủng bố, mỹ nhân tóc bạc không hề kiêu căng, cứ thế chạy, một bước cũng không quay đầu, chạy còn nhanh hơn ai hết. Tiểu tổ tông, vừa rồi cứu ngươi, rốt cuộc là ai vậy? Quỷ thần lão giả hiếu kỳ hỏi. Ta không biết. Chân mệnh thiên tử đó. Mỹ nhân tóc bạc hừ nói. À, bảy quỷ thần đều mờ mịt. Có thể đoán được, việc nổ tung kết giới Bát Trọng Huyết Chú, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành oanh động nhất định tại Vạn Ác Mộng Nguyên. Trong hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh trở về khách sạn Khương Mộng, chuẩn bị thu mễ trong Khương Mộng khách sạn, thập thất hoàng tử đang đi đi lại lại trước cửa phòng Lý Thiên Mệnh, sốt ruột không thôi. Hắn gửi không ít truyền tin, Lý Thiên Mệnh đều không hồi đáp. Vụ xung đột vừa rồi, đến giờ hắn vẫn còn mờ mịt, chẳng biết gì. Cuối cùng chỉ thấy Diệp Thân Vương oanh kích kết giới kia, kết quả kết giới nổ tung, hắn cũng theo đó rút lui. Dù nói rằng chuyến đi Vạn Ác Mộng Nguyên này, mục tiêu chủ yếu là để Lý Thiên Mệnh kiếm tiền, hắn không cần thu hoạch gì, nhưng hắn cũng muốn có cảm giác tham gia vào. Cái cảm giác tham gia chết tiệt này, sao khó thỏa mãn đến vậy? Thập thất hoàng tử vừa chửi trời mắng đất, vừa mắng Lý Thiên Mệnh, nhị ngục trưởng tiểu công chúa kia chắc chắn đã được cứu, cái tên bạch mao chết tiệt kia chắc chắn được Diệp anh hùng cứu mỹ nhân. Vấn đề là hắn cao lắm chỉ có thể đánh bại chiến lực của lão thập lục, làm sao làm được? Dù sao hắn cũng không hiểu ra sao. Ngay lúc này, cái tên bạch mao chết tiệt trong miệng hắn đang nghênh ngang tiến vào Khương Mộng khách sạn, trở về trước cửa phòng mình. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vào rồi nói. Chờ Lý Thiên Mệnh mở cửa phòng, hắn đẩy Lý Thiên Mệnh vào, vẻ mặt u oán, nói, tình huống thế nào? Người tràn hết cả bức rồi, không chừa cho ta một cọng lông nào. Người nói cái lời buồn nôn gì vậy? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, rồi nói, dù sao cứ yên tâm đi, mọi chuyện xong xuôi, ngươi cũng lập công lớn, việc ngươi công kích kết giới kia rất quan trọng, nếu không phải vậy, đám ác tặc kia sao bị dọa đến tự nổ kết giới bỏ chạy. Thập thất hoàng tử nghe vậy khẽ giật mình, thật. Ta lập công lớn. Ngươi đầu công. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với hắn. Thoải mái a, thập thất hoàng tử cảm giác mình sắp bay lên trời, hắn vui vẻ một hồi lâu, mới nói, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói ngắn gọn, Tiêu Tà Quân có 7 người giúp đỡ, từng người mạnh hơn hắn, thành lập một tổ chức gọi là Bát Chú Xà, lần này thiết lập 7 rập, trả thù Thiên Vũ Tự. Lý Thiên Mệnh ngắn gọn kể lại quá trình xung đột giữa hai nữ Thiên Vũ Tự và Bát Chú Xà cho thập thất hoàng tử nghe. Cái gì? Nữ nhân của Tư Thần Dương, muội muội, bị bọn chúng cái kia. Thập thất hoàng tử chấn kinh. không rõ ràng, dù sao cũng biến thành rắn, sau đó lại bị bắt đi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nói. Thập thất hoàng tử bát quái, hắc hắc nói, vậy xem ra, hai nữ nhân này, sau này chắc chắn có cuộc sống hạnh phúc. Ngươi đừng có kéo, mấy tên bát chú xà kia, từng tên một xấu như khỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Thập thất hoàng tử cũng đại khái hiểu rõ sự tình, đám bát chú xà còn muốn động thủ với con gái của nhị ngục trưởng, sau đó Lý Thiên Mệnh đến giúp một chút chuyện nhỏ. Vấn đề đến rồi. Thập thất hoàng tử trừng mắt hỏi Lý Thiên Mệnh, người nói người giết Tiêu Tà Quân, nhưng hai vị cố chủ Thiên Vũ tự lại bay mất, ta còn có thể lấy được 10 ức tiền treo thưởng không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, không dễ lấy. Giết rồi còn gì, vì sao lại không dễ lấy? Thập thất hoàng tử không hiểu hỏi. Bên Thiên Vũ tự, chắc chắn phải xem hình ảnh đánh giết, mà trong hình ảnh ta đánh giết, có đồ. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thứ gì? Thập thất hoàng tử hỏi. Con thỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Thập thất hoàng tử ngẩn người, chuyện này liên quan gì đến con thỏ? Chờ ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Đi ngươi nha, ta lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi. Thập thất hoàng tử tức chết. Lý Thiên Mệnh khoát tay, dù sao ngươi đừng để ý, 10 ức này tuy không dễ lấy, nhưng ta có thể lấy được 15 ức. Vì sao? Thập thất hoàng tử càng không hiểu. Bởi vì ta tìm được con thỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Thập thất hoàng tử, nhân sinh, có quá nhiều chuyện không thể hiểu. Hắn bị Lý Thiên Mệnh đuổi về phòng, vịt một tiếng cửa đóng lại, dù hắn có ngàn vạn nghi hoặc, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mà Lý Thiên Mệnh vội vã đuổi hắn đi, cũng bởi vì trong phòng này của hắn, sắp có khách nhân mới. Lặng yên lão, một đạo bóng hình xinh đẹp màu bạc, lẻn vào trong phòng Lý Thiên Mệnh. Không có sự đồng ý của chủ phòng, tự ý tiến vào gian phòng này, đáng coi là kẻ trộm, bị giết cũng không có gì để nói. Lý Thiên Mệnh ngồi trên ghế dài, thản nhiên nói. Cái gì chủ phòng không chủ phòng, khách sạn này đều là ta mở, tỷ tỷ ta đến lui tự nhiên. Bóng hình xinh đẹp màu bạc hiện ra trong ánh sáng, chính là mỹ nhân tóc bạc Khương Mộng, nàng giờ phút này đã thay một bộ quần áo khác, nhưng cũng rất bó sát người, ngân quang lấp lánh. Chính thức gặp mặt, Lý Thiên Mệnh ngồi, nàng đứng, hai người nhìn nhau trong không gian kín mít này, không ai né tránh. Bất quá, Khương Mộng vẫn không chịu được ánh mắt mang khí chất đế vương bẩm sinh của Lý Thiên Mệnh, nàng trợn mắt, ném một cái tu di giới, nói, 15 ức mặt tinh vân tế, coi như là phí cảm tạ của ta vì ngươi đã cứu ta. Không đúng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không đụng đến cái tu di giới kia. Sao lại không đúng? Khương Mộng hừ nói. Đây là phí nhiệm vụ tìm con thỏ, không phải phí cảm tạ của ngươi vì ta đã cứu ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Vô sĩ. Khuôn mặt Khương Mộng ửng đỏ, che vạt áo lùi lại, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, thích thì lấy, không thì thôi, dù sao ta sẽ không cho ngươi thêm tiền nữa đâu. Cũng được thôi. Lý Thiên Mệnh trêu chọc nàng, bất quá ta cũng thực sự hiếu kỳ, sao lại có nhiệm vụ kỳ quái như vậy? Ai ban bố? Ta thua cược với bạn, tự mình phát không được à, cả vạn ác mộng nguyên đều biết nhiệm vụ này không thể nhận, chỉ có ngươi ngứa đầu. Khương Mộng hừ nói. Ngươi nói cái đầu nào? Huỳnh Hỏa bỗng nhiên xuất hiện, hắc hắc hỏi. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, vội vàng tóm nó trở lại, nói, xin lỗi, đây là chim của ta. Khương Mộng giận dữ, mỗi một câu nói đều khó nghe, nàng cắn môi mắng, ngươi và chim của ngươi đều không phải thứ tốt. Lý Thiên Mệnh chỉ im lặng. Đợi nàng bớt giận, Lý Thiên Mệnh vừa thu 15 ức, vừa nói, hiện tại cha ngươi đang tìm kiếm tung tích của bác chú xà khắp thành, ngay cả sạn đạo bên ngoài cũng phong tỏa, xem ra rất tức giận. Nói nhảm, ta là cục cưng của cha mà. Khương Mộng tốt bụng nói, mấy con rắn thối kia, thật là buồn nôn, bọn chúng nhất định phải chết vô cùng thảm. Còn bên Thiên Vũ tự thì sao? Nói thế nào, có liên hệ với các ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có liên hệ. Khương Mộng dựa vào gần, nhỏ giọng nói, Vũ Thượng Khanh Tư Đạo Thương Sinh đích thân đến, vừa nãy còn cãi nhau với cha ta, người đoán xem vì sao. Hắn không tin cha ta nói sự thật. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết làm sao? Chỉ có thể để hắn tự mình xem những gì con gái hắn và Tư Thần Thần Dương đã trải qua thôi. Khương Mộng ha ha nói. Cái lão già đó, sau đó hắn phản ứng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tức chết thôi, tại chỗ đòi xuất ra 200 ức, hợp tác với cha ta, phong tỏa vạn ác mộng nguyên, nhất định phải bắt được 7 con rắn còn lại. Khương Mộng hắc hắc nói. 200 ức. Dốc hết vốn liếng rồi, xem ra là tức giận thật rồi. Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi nói. Không còn cách nào, đám bá chú xà kia, thực sự quá buồn nôn. Nếu không phải có ngươi, giờ này ta. Khương Mộng nói, nước mắt chực trào ra, nàng đỏ hoe mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, thật muốn lấy thân báo đáp, lại sợ bị tiện nghi cho ngươi. Ách! Lý Thiên Mệnh mở cửa phòng, nói, đi thông thả, không tiện Lý Thiên Mệnh phí hết đại kình mới đưa được cái tổ tông ngân hà thưởng kim cục này đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn cứu kịp thời, quan trọng như vậy, đối phương có chút kích động cũng là lẽ thường. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn xây dựng quan hệ, tăng thêm chút chỗ dựa, bất quá trong tình cảm vẫn nên khắc chế một chút, nếu không thật không đủ phân. Nói trắng ra, có chút mập mờ là tốt nhất. Vừa có thể sử dụng, lại có không gian tưởng tượng. Tiểu tử ngươi tiện như vậy đó a, Toại Thần Diệu khinh bỉ nói. Chuyện phiếm, ta chính nhân quân tử một vị. Lý Thiên Mệnh buông tay, lại nói, nhiệm vụ tìm thỏ này đâu phải ta ban bố, càng không phải ta nhận. Toại Thần Diệu còn muốn nói gì đó, Ngân Trần liền nhắc nhở một chút, Lý Thiên Mệnh cũng ho khan một tiếng, thầm nghĩ, lại có người tới. Ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sởn cả tóc gáy, gian phòng rõ ràng đóng kín, kết giới phong bế, thế mà, sau lưng hắn lại trống rỗng xuất hiện một bóng người. Chuyện này, thường là Lý Thiên Mệnh phải dựa vào hư vô vũ trụ tinh tượng mới làm được, bóng người này làm thế nào, Lý Thiên Mệnh thật không biết. Tóm lại, hắn biết người tới rất mạnh, nhưng không hề thương tổn hắn ngay khi vừa xuất hiện, chứng tỏ mục đích không phải bắt hắn. Lý Thiên Mệnh liền cưỡng ép trấn định, thản nhiên nói, người nào, xông vào phòng ta. Không biết nơi này là Khương Mộng khách sạn à, ta trả tiền ở đây, được thứ hai ngục trưởng chi nữ che chở. Người tới cười cười, nói, thật trùng hợp, Khương Mộng là ta sinh ra. Lý Thiên Mệnh đoán được lại là vị tồn tại này, nghe vậy vội quay người, định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một lão già hơi buồn bã, sinh ra mười phần mượt mà, có cảm giác phúc thọ song toàn, cười hiếp mắt, rất hòa ái. Hình tượng này của lão khác hẳn với Khương Mộng dáng người thon dài cao gầy, mỹ mạo, Lý Thiên Mệnh khó liên tưởng bọn họ là phụ nữ. Bất quá, nơi này là quan tự tại giới, mắt thấy chưa chắc là thật, cho nên hình tượng và thần thái của vị này cũng không chỉ có vậy. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, đối phương tìm tới cửa, hắn liền nghiêm túc giả tạo, nói thẳng, vạn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua thứ hai ngục trưởng. Tốt, rất tốt. Thứ hai ngục trưởng nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, từ sợi tóc đến mắt, cánh tay, chân, đều nhìn toàn bộ, miệng luôn cười hiếp mắt. Không biết thứ hai ngục trưởng tự mình đến tìm vãn bối, có gì cần vãn bối ra sức chăng? Lý Thiên Mệnh hỏi trước, bày ra lễ phép và khách khí. Cống hiến sức lực. Sao có thể để ngươi cống hiến sức lực chứ? Thứ hai ngục trưởng bỗng tiến lên, kích động nắm tay Lý Thiên Mệnh, mặt mày hớn hở nói, lão hủ cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Hoa nhi ngươi a, thật giúp lão hủ đại ân rồi, nếu không có ngươi, cuộc sống sau này của lão hủ a, không cần sống nữa. Lý Thiên Mệnh thường thấy những đại nhân vật lạnh lão, nghiêm túc, uy nghiêm, hoặc biến thái, dữ tợn, còn thân thiết, tự nhiên như thứ hai ngục trưởng thì hiếm thấy. Đương nhiên, biểu hiện này có thể là nhân cách bên ngoài, cũng có thể là diễn, dù sao loại tồn tại nắm một phần ba vạn ác mộng nguyên mênh mông, không có thủ đoạn sao được. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn trấn định, không dễ dàng xem thứ hai ngục trưởng là người tốt có thể làm chỗ dựa, hắn vẫn khách khí, ngục trưởng nói chuyện Khương Mộng. Nói nhảm, không phải bảo bối khuê nữ của ta, thì là cái gì? Thứ hai ngục trưởng nói, xác thực, ta cứu được Khương Mộng, nhưng chỉ là tiện tay thôi. Bác chú xà tàn bạo như vậy, vạn bối thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là điều hảo nam nhi nên làm. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, tốt. Nói hay lắm. Đại trượng phu nên như vậy. Thứ hai ngục trưởng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, tay kia nặng, đập Lý Thiên Mệnh đau điếng, có thể thấy ông ta thật kích động. Thứ hai ngục trưởng kéo tay Lý Thiên Mệnh, cảm thán, hiền chất a, người không biết đâu, nhân sinh của lão hữu thao đản quá, có khổ khó nói a, Khương thúc thúc có tâm sự gì, tiểu chất xin nghe. Lý Thiên Mệnh vội nói, thuận theo bậc thang đối phương, sửa lại xưng hô. Ta đây, mấy vạn tuổi mới sinh con đầu lòng, đến hơn 70 vạn tuổi, còn có con nối dõi sinh ra, vốn là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng ngươi đoán xem. Thứ hai ngục trưởng có chút muốn khóc. Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột, thầm nghĩ, chẳng lẽ chết hết rồi. Hắn không dám đoán, chỉ vẫn tai nghe thứ hai ngục trưởng kể lễ. Thứ hai ngục trưởng im lặng, lắc đầu giận dữ nói, hắn mã đó a, sinh hơn 20 đứa, toàn là con trai, một mụn con gái cũng không có. Khiến ta sinh bực mình, đánh cho mấy vạn bà nương một trận, đúng là không ai tranh đua. Tức giận mấy chục vạn năm. Nói xong, ông ta bắt lấy Lý Thiên Mệnh, trừng mắt hỏi, hiền chất, ngươi còn nhỏ, chắc không hiểu, ta làm đàn ông, cố gắng hơn ức lần, khó kết được một quả chất lượng cao, vất vả kết hơn 20 quả, toàn là con trai, mà càng lớn càng làm người tức giận, ngươi nói, nhân sinh còn sống có ý gì? Hơn ức lần, khó kết một quả. Đây chính là sinh mệnh cao đẳng trong vũ trụ. Cũng là đạo bình hành thiên sinh của vũ trụ. Dù sao trụ thần tối đỉnh cấp tiêu hao tài nguyên vũ trụ rất lớn, mà họ lại có thọ nguyên trăm vạn năm, nếu có năng lực sinh dục phàm nhân, sớm ăn sập vũ trụ. Tương tự, phàm nhân cũng không có năng lực sinh sôi như gián, bằng không, sớm ăn sạch viêm hoàng đại lục, người và đại lục cùng diệt vong. Tuy đây là thiên địa chi đạo, nhưng nghĩ kỹ, lão nhân này cố gắng vài chục ức lần, cày cấy như lão ngưu, mệt gần chết, vẫn không sinh ra khuê nữ. Thật khó mà chấp nhận. Tuy không biết vì sao ông ta thích khuê nữ, nhưng chắc cũng bình thường, dù sao trước toàn là con trai, nhiều thì thật phiền. May Khương Thúc sau cùng vẫn có Khương Mộng, đó đã là tề nhân chi phúc. Lý Thiên Mệnh an ủi. Cho nên A thứ hai ngục trưởng cảm khái dài, nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, nói, hiền chất A hiền chất, người biết Mộng Nhi quan trọng với lão hủ thế nào không? Nếu nàng thật bị chà đạp trên tay bác chú xà, lão hủ không cần sống nữa. Người cứu không chỉ Mộng Nhi, mà còn cả nhà lão hủ. Lý Thiên Mệnh chỉ biết xấu hổ. Khương Thúc Thúc, đều là việc ta nên làm, ta đến Vạn Ác Mộng Nguyên, cũng cảm thấy thân thiết, như về nhà vậy, ta nghĩ tại sao, hóa ra ta và Khương Thúc Thúc có duyên lớn. Vậy ta và Khương Mộng, cũng như tỷ đệ, cứu nàng là việc ta phải làm. Lý Thiên Mệnh nói năng hùng hồn hiền chất nói hay lắm. Nhị ngục trưởng gật đầu sâu sắc, hai tử này của ngươi, ta vừa thấy đã ưng mắt rồi. Cái thái vũ kia bất quá là nơi để ngươi thi triển khát vọng, nếu nói đến cảm giác gia đình, vẫn phải là Vạn Ác Mộng Nguyên ta đây. Dù sao, nơi này có thông đạo dẫn đến toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ, mà lại cũng chẳng ai nói ngươi là nghịch chủng ngoại tộc, bạch nhãn lan gì cả. Nghe đến đây, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng. Nhị ngục trưởng này không phải kẻ ngốc nghếch chỉ biết cảm tạ, có lẽ cảm tạ thì có, nhưng quan trọng nhất, vẫn là người này đã tìm hiểu sâu về hắn, nhân cơ hội này để đưa cành ô liu đến cho Lý Thiên Mệnh. Có một điều nhị ngục trưởng nói xác thực không sai, tại Thái Vũ, nơi hỗn nguyên tộc đơn tộc thống trị, một ngoại tộc muốn sinh tồn, tấn thăng, quả thực quá khó khăn. Thần Tàng Hội và Vũ Khư Thí Luyện, Lý Thiên Mệnh đạt được không ít lợi ích từ Thái Vũ, nhưng hắn dự tính rằng về phương diện tài nguyên, những gì hắn thu hoạch tại Thái Vũ, rất có thể đã đến đỉnh điểm. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, bởi vì Vạn Ác Mộng Nguyên này có thích hợp bản thân hay không, quan hệ tế quanh đây thế nào, đấu tranh thế lực ra sao, Lý Thiên Mệnh còn chưa rõ ràng. Mặc dù vậy, nhưng cơ hội lốp xe dự phòng chỗ dựa này, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn nắm lấy. Sau đó, hắn theo lời nhị ngục trưởng mà nói tiếp, quả thực, Thái Vũ có chút khó khăn. Chỉ là sư phụ ta, còn có Hỗn Nguyên Thượng Khanh, đối với ta có ơn tri ngộ, ta không thể không báo đáp, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện tốt, để bọn họ nở mày nở mặt. Hắn vẫn nhấn mạnh ân tình, bằng không, nếu Lý Thiên Mệnh hiện tại trực tiếp nói mình chướng mắt tất cả mọi thứ ở Thái Vũ, người khác cũng sẽ chẳng để mắt đến hắn, không có thế lực nào thích kẻ vong ân phụ nghĩa. Nói phải. Cái Hỗn Nguyên Thượng Khanh kia, lão hủ đã từng thấy qua, quả thực là một nhân tài. Chỉ là làm xuống dốc chi thứ của Thái Vũ hoàng tộc, hắn luôn âu sầu thất bại. Nhưng luận về thực lực, đó là đỉnh cấp. Gần đây còn nghe nói, hắn cũng nhờ vào công lao ngươi mang lại từ Thần Tàng Hội, Vũ Khư, mà được thăng quan tiến tước, địa vị tăng lên. Nhị ngục trưởng cảm khái nói. Muốn nói công lao, tiểu chất không dám nhận, chủ yếu là Thượng Khanh đại nhân tự mình có bản lĩnh. Ta nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là giật hoa trên gấm mà thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khiêm tốn, hiền chất. Nhị ngục trưởng cũng cười theo. Cười một lúc, hắn bỗng nhiên thu hồi nụ cười, chân thành nói, hiền chất, thúc thúc nói một câu, cái Thái Vũ dù sao cũng là địa bàn của Hỗn Nguyên tộc. Hỗn Nguyên Thượng Khanh một người, cũng khó mà chống vững nhà. Nếu ngươi có một ngày gặp phải phiền phức, không ai chiếu ứng, tuyệt đối đừng do dự, trực tiếp đến chỗ thúc thúc đây. Thúc thúc dù chỉ vì báo đáp ân tình của ngươi đối với Mộng Nhi, cũng muốn ủng hộ ngươi đến cùng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, tiểu chất biết, thúc thúc yên tâm. Tiểu chất vừa rồi cũng đã nói, Vạn Ác Mộng Nguyên này như nhà của ta vậy, nếu là nhà, ta xông xáo bên ngoài nếu gặp phải khó khăn trắc trở, vậy nhất định phải về nhà tìm gia trưởng, hắc hắc. Nói hay lắm. Nói đến dịu. Nhị ngục trưởng rất cao hứng, hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trịnh trọng hỏi, hiền chất, người cảm thấy Mộng Nhi thế nào? Cực phẩm. À không phải, Khương thúc thúc, ý của ta là, Khương Mộng quá ưu tú, vô luận là xuất thân, địa vị, mỹ mạo, vậy cũng là tồn tại vô song trong thiên hạ. Lý Thiên Mệnh nói, đã nàng có địa vị cao như vậy trong lòng ngươi, vậy ta gả nàng cho ngươi, thế nào? Nhị ngục trưởng cười ha hả nói, chuyện này là thật. Lý Thiên Mệnh kích động vạn phần, vui vẻ ra mặt, nói, Khương thúc thúc, cái này. Đây đương nhiên là quá tốt rồi. Chỉ là, cũng không biết bản thân Khương Mộng có đồng ý không. Nàng và ta cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Phản ứng của Lý Thiên Mệnh tự hồ không giống với những gì nhị ngục trưởng nghĩ đến. Khi Lý Thiên Mệnh ra vẻ thèm nhỏ dãi Khương Mộng, nhị ngục trưởng ngược lại ngơ ngác một chút, hỏi, người chắc chắn chứ? ngươi cũng biết, Khương Thúc Thúc chỉ có một cô con gái, khẳng định không hy vọng gả đi. Đám nhi tử kia ta còn muốn đem bọn chúng gả đi, còn con gái ta, dĩ nhiên là phải ở nhà. Thúc, ý của ngươi là, cần ta ở rể? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ước chừng là ý tứ này. Nhị ngục trưởng nói. Không thành vấn đề, ở rể thì ở rể. Với thân phận này của ta, treo cao Khương Mộng Dạng này, khẳng định là phải ở rể. Lý Thiên Mệnh chờ mong nhìn nhị ngục trưởng, vậy, Khương Thúc, khi nào thì làm hôn lễ? Ta cảm thấy càng sớm càng tốt. Nhị ngục trưởng nghe vậy, biểu lộ lại có chút không đúng. Hắn thật sự có chút mộng, dù sao hắn đã có chút hiểu về Lý Thiên Mệnh, biết nhân phẩm của hắn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lý Thiên Mệnh sẽ từ chối Khương Mộng, sao có thể ngờ được hắn lại sốt sắng như vậy? Tiểu tử này nhất định là thèm nhỏ dãi thân thể Mộng Nhi, không được, ta phải thận trọng suy nghĩ lại, chớ có đi một bước sai lầm, làm lỡ dở nhân sinh của Mộng Nhi. Nhị ngục trưởng thầm nghĩ. Hắn vừa nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, cắn răng nói, Khương Thúc Thúc, tiểu chất lại quên mất một chuyện. Chuyện gì? Nhị ngục trưởng hỏi. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng, nói, tiểu chất kỳ thật cùng Khương Thúc Thúc là người cùng đạo. Khương Thúc Thúc hậu cung mấy vạn người, tiểu chất kém chút, nhưng cũng có mấy vị kết tóc thê tử, tình cảm cũng rất tốt, đều là quý nhân của tiểu chất. Cho nên tiểu chất muốn hỏi một chút, nếu ta ở rể, có thể mang vợ ở rể không? Sao được? Cũng không có quy củ này, nào có chuyện ở rể còn tam thê tứ thiếp. Người rốt cuộc có mấy người? Nhị ngục trưởng trừng mắt hỏi. Vậy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người gì đó? Lý Thiên Mệnh mồ hôi nhễ nhại nói. Người mới bao nhiêu tuổi, đã phong lưu như vậy? Nhị ngục trưởng không vui nói. Thúc, người mấy vạn người, nói ta phong lưu. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Vậy ta chẳng phải vì sinh con gái sao? Ngươi giống nhau à, tiểu tử ngươi thuần túy là tốt cái này một miệng. Nhị ngục trưởng dạy dỗ. Dạ, dạ. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, vậy, ta đem những người vợ nghèo hèn kia vứt bỏ. Vậy ngươi còn coi là nam nhân sao? Nhị ngục trưởng trừng mắt hỏi. Vậy, làm sao đây? Ta quả thực thích Khương Mộng, lão hăng hái. À không phải, lão. Lão có mị lực. Lý Thiên Mệnh ủy khuất nói. Dù sao đừng nóng vội, hai ngươi còn nhỏ, cũng chưa đến một vạn tuổi, thời gian còn dài, cứ thử bồi dưỡng tình cảm rồi tính, cấm đoán quá giới. Chuyện hôn phối, trưởng thành rồi bàn. Nhị ngục trưởng ho khan nói. Tốt à, Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối. Nhị ngục trưởng thấy bộ dạng này của hắn, có chút muốn đánh cho một trận. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên mất người đưa ra ý muốn gả con gái ban đầu là ai. Đây chính là thủ đoạn cao minh của Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn từ chối Khương Mộng, nhị ngục trưởng sẽ càng thêm hăng hái, Lý Thiên Mệnh không nhận, có khả năng còn sẽ có khe hở. Mà bây giờ, chính là nhị ngục trưởng tự mình khẩn cấp rút lại Khương Mộng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những liên hệ và phán đoán khác của hắn đối với Lý Thiên Mệnh dù sao, tiểu tử ngươi cứ xem vạn ác mộng nguyên này là nhà, chuyện của ngươi và Mộng Nhi, cứ tùy duyên mà thôi. Nhị ngục trưởng ho khan nói. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng rồi. Ta và cháu trước hãy bàn chính sự. Nhị ngục trưởng trực tiếp bỏ qua chuyện hôn sự, một lần nữa nhấn mạnh chú cháu. Chính sự gì vậy, thúc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau sự kiện bác chú xà, tư đạo thương sinh, thượng khanh của Thiên Vũ tự đến tìm ta, đề nghị hợp tác, bắt cho bằng được 7 con súc sinh còn lại của bác chú xà. Nhị ngục trưởng nói. Đúng vậy, nhất định phải giết chết 7 tên tà ma biến thái này. Lý Thiên Mệnh căm phẫn nói, gan chúng quá lớn, dám động đến nữ nhi quý giá nhất của thúc trên địa bàn của thúc, chẳng phải là ngang nhiên kéo phân trên ngân hà thưởng kim cục sao? Nhất định phải nhanh chóng giết chết chúng. Làm thì chắc chắn phải làm, nhưng lại gặp phải vấn đề. Nhị ngục trưởng trầm giọng nói. Thúc, vấn đề gì? Cháu có thể giúp được gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hỏi vậy, bởi vì nếu hắn không giúp được gì, nhị ngục trưởng sẽ không bàn chuyện này với hắn, hơn nữa còn nói đây là chính sự. Vấn đề, cũng không phải vấn đề phức tạp. Nhị ngục trưởng dừng một chút, nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, là đám gia hỏa này rất giỏi ẩn nấp, chúng chưa rời khỏi vạn ác mộng nguyên, ta đã tạm thời phong tỏa tuyến nguyên sạn đạo và vũ trụ tinh hạm hàng đạo. Nhưng vẫn không tìm thấy chúng. Ngươi cũng biết, vạn ác mộng nguyên là đầu mối giao thông, không thể phong tỏa sạn đạo và hàng đạo quá lâu, hai vị ngục trưởng còn lại cũng sẽ gây áp lực cho ta, nếu giải phong mà để chúng chạy thoát, ta còn mặt mũi nào? Lại có thể giấu kỹ đến vậy? Vậy thì đúng là phiền phức. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Không phiền phức. Nhị ngục trưởng mỉm cười nhìn hắn, cháu trai à, thúc tin rằng, cháu có thể tìm thấy chúng. Thúc, cớ gì nói vậy? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhị ngục trưởng sâu sắc nói, cháu trai à, đừng giả vờ, thúc đã nghiên cứu và phán đoán, cháu có ba bản lĩnh nghịch thiên, thứ nhất, tầm mắt bao quát toàn cục, thứ hai, khả năng biến mất tùy thời, thứ ba, tùy ý ra vào mọi phong cấm kết giới. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Nhưng, nhị ngục trưởng vội vã vỗ vai hắn, nói, đừng khẩn trương, mạng lưới tình báo của thúc khá lớn, lại chuyên môn nghiên cứu cháu rất lâu, ngay từ khi cháu biểu hiện ở thần tàng hội, ta đã bắt đầu chú ý đến cháu và nghiên cứu rồi. Vạn vạn không ngờ, cuối cùng lại là cháu cứu được con gái của thúc. Cho nên, tuy ta hiểu rõ cháu, nhưng tuyệt đối sẽ không hại cháu, thậm chí còn có thể ngăn cản người khác, thông qua những con đường đó mà tìm hiểu lai lịch của cháu. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, gật đầu thật sâu, nói, vậy thì rất cảm tạ thúc. Cũng không cần, dù sao đó là bản lĩnh thật sự của cháu, hiểu rõ là hiểu rõ, nhưng không có năng lực phản chế, vẫn không thể khắc chế được cháu, cho nên nói, cháu thật sự nghịch thiên. Điểm này không thể phủ nhận. Nhị ngục trưởng nói xong, tự bổ sung trong lòng một câu, khuyết điểm duy nhất là không khống chế được thất tinh tạng. Tiểu chất bản sự vẫn còn thấp kém. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Đừng khiêm nhường. Nhị ngục trưởng nhìn hắn, cũng không giấu gì cháu, Thiên Vũ tự đưa đến 200 ức phí hợp tác, ta biết cháu cần mặt tinh vân tế, nếu cháu có thể giúp ta tìm ra tung tích bác chú xà, 200 ức này trực tiếp thuộc về cháu. Thúc. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay hắn, thúc tuyệt đối là thân thúc của cháu. Cháu nói thật, dù không phải vì 200 ức này, cháu cũng muốn bắt chúng cho bằng được. Nếu vậy, 200 ức đó cứ giữ lại, làm của hồi môn sau này cho Mộng Nhi. Nhị ngục trưởng cười nói. Vậy không được, vẫn là cho cháu trước đi, cháu giữ lấy làm lễ ăn hỏi. Lý Thiên Mệnh vội nói. Cháu là ở rể, lễ hỏi cũng là ta trả cho cháu. Nhị ngục trưởng ho khan nói. Vậy, trả trước được không? Có thể ứng trước không? Lý Thiên Mệnh hối hận vì câu nói vừa rồi. Ha ha. Nhị ngục trưởng đột nhiên cười lớn, cười một hồi lâu, mới nói, không đùa cháu nữa, tìm thấy chúng, 200 ức lập tức đến tay cháu. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm. 200 ức a, mục tiêu ban đầu của hắn là 50 ức, nếu thật có thể mang 200 ức về, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mấu chốt là, vẫn là kiếm được từ tiền của Thiên Vũ tự, thật là thoải mái. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối tỉnh táo, hắn nói, cháu chắc chắn sẽ hết sức, nhưng mà, cháu có một điều kiện nhỏ. Còn có điều kiện? Nhị ngục trưởng có vẻ không hài lòng nói. Chỉ là điều kiện nhỏ thôi, đối với thúc mà nói, chắc hẳn không có ảnh hưởng gì. Lý Thiên Mệnh giải thích. Nói đi. Nhị ngục trưởng nói. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, sau đó mới lên tiếng, cháu muốn hỏi một chút, có thể lưu lại một tên còn sống được không? Để lại người sống. Để làm gì? Nhị ngục trưởng có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, thời gian gần đây, có một số nữ hài mất tích ở Hỗn Nguyên Kỳ, trước đó Tiêu Tà Quân dường như đã tiết lộ, có liên quan đến huyết tế gì đó, Thiên Vũ tự muốn giết chúng, cũng là vì lý do này, cháu muốn điều tra rõ ràng sự việc này. Ồ, nhị ngục trưởng nghe vậy, ánh mắt dịu lại một chút, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói, tiểu tử ngươi, xem ra bên trong rất có tinh thần chính nghĩa, tràn đầy tinh thần trừng ác dương thiện. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi nói, đây cũng là tố chất cơ bản của một tu luyện giả mà. Không thấy nhiều. Nhị ngục trưởng nhún vai, nhất là ở nơi như Vạn Ác Mộng Nguyên, người như cháu, rất hiếm thấy. Về nhân phẩm, cháu có ân báo ân, hành hiệp trượng nghĩa, không thể chê. Nói xong, hắn tự bổ sung trong lòng một câu, cũng là hơi háo sắc. Thúc, chuyện người sống này. Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Có chút khó khăn. Nhị ngục trưởng nói. Sao lại khó? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Bởi vì điều kiện hợp tác của Thiên Vũ tự bên Thái Vũ là phải nhanh chóng tiêu diệt hết bọn chúng, không để lại một tên nào, bằng không, chỉ riêng phẫn nộ, còn chưa đủ để bọn họ bỏ ra 200 ức mặt tinh vân tế, 200 ức này đâu phải là một con số nhỏ. Ngay cả thượng phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, cũng có thể mua hơn 20 kiện. Nhị ngục trưởng cảm thán nói. Vậy thì đúng là khó làm. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu cho nhị ngục trưởng, Thiên Vũ tự vốn dĩ là vì diệt khẩu mà đến. Nhưng mà, ngay khi Lý Thiên Mệnh đau đầu, nghe thấy nhị ngục trưởng nói hai chữ này, hắn biết là có hy vọng. Thúc, xin người nói. Lý Thiên Mệnh vội nói. Sắc mặt nhị ngục trưởng bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, thân phận của hắn như vậy, thực tế không thể nào là người hiền lành, bởi vậy khi hắn lãnh khốc, khí tràng bỗng nhiên trở nên khủng bố, nếu như trước đó cảm giác giống như một con heo nhà hiền lành, phúc hậu, thì giờ đây lại là một con heo rừng dữ tợn mọc răng nanh. Thay đổi quá lớn. Hắn híp hai mắt, sâu xa nói, nếu không ai chỉ điểm, chống lưng, bác chú xà trả thù Thiên Vũ tự ở địa bàn của ta là rất bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nhắm vào con gái ta. Toàn bộ quá trình, nhất định còn có người đem con gái ta và cả bát trọng huyết chú kết giới kéo vào, thậm chí mục đích của bát chú xà tuyệt không chỉ là 1000 ức mặt tinh vân tế, kẻ đứng sau chống đỡ chúng, muốn lấy được nhiều hơn từ ta. Hết chương 6198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.